Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0238. Thanh trừ gì kỷ. Nay bỗng nhiên người xuất thủ chính là Lý Phôi. Hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lôi Viễn. Nhìn thấy Lôi Viễn hơi động, Lý Phôi lập tức xuất thủ. Lấy hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sau khi tốc độ, liền ngay cả Tô Tín đều cảm giác được hoảng sợ. Cút ngay! Lôi Viễn nổ quát một tiếng, trực tiếp rút đao một chạm. Cực nóng chân khí mang theo nổ tung ánh đao chém ra. Nhưng trước mặt Lý Phôi nhưng là đột nhiên biến mất. Âm lãnh mũi kiếm lại hướng về Lôi Viễn dưới nách đâm tới. Lôi Viễn quanh thân xích hồng sắc cương khí bạo phát. Trường đao trong tay điên cuồng vung vẩy. Cực nóng bạo liệt cương khí tung tóe. Nhưng không có một hồi thương tổn được Lý Phôi. Mạnh mẽ bị Lý Phôi bước đến bên trong góc. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nguyên lai đều cho rằng này Lý Phôi chỉ có điều là Tô Tín tùy tùng mà thôi. Linh khiếu cảnh thực lực có thể lớn bao nhiêu làm. Có điều bây giờ nhìn đến Lý Phôi triển khai ra tốc độ. Quả thực làm bọn họ đều kinh hãi không thôi. Làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Là thật sự có thể cùng lực lượng sánh ngang. Lý Phôi tốc độ đổi thành mọi người ở đây. Không có một người chắc chắn thắng chi. Nhưng xem Lôi Viễn liền biết rồi. Tốt xấu cũng là nửa bước thần cung cảnh tồn tại. Nhưng cũng bị Lý Phôi đánh rất ướp cực kỳ. Liền một hồi đều không đụng tới nhân ra. Kinh hãi qua đi Vương Kinh Bình bọn người phản ứng lại. Mắng to một tiếng cái kia Lôi Viễn vô liêm sỉ. Dĩ nhiên chính mình đào tẩu. Bọn họ lập tức toàn xuất thủ. Hướng về môn chạy ra ngoài. Có điều lúc này Lục Tục cùng Triệu Nhất Minh cũng là phản ứng lại, vội vã mang người chặn ở môn khẩu. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Ngày hôm nay Tô Tín là chuẩn bị đem toàn bộ Giang Nam đảo Lục phiến môn lần thứ hai một lần nữa thanh lý một lần. Lúc này đi tới biểu trung tâm. Càng chờ khi nào? Tô Tín đứng dậy. Một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt phong lôi dũng động. Mạnh mẽ chỉ lực khoảng cách mấy trượng. Trực tiếp đem cùng Lý Phôi đối chiến Lôi Viễn oanh một ngụm máu tươi phun ra. Lý Phôi sấn thời cơ này. Tịch tà kiếm pháp triển khai mà ra. Chiêu thức tàn nhẫn cực kỳ. Trong nháy mắt xuất liên tục hơn 10 chiêu. Trực tiếp cắt đứt Lôi Viễn yết hầu. Vừa nhìn Lôi Viễn cũng đã chết rồi. Vương Kinh Bình đám người nhất thời mất đi tâm tư phản kháng. Lập tức bó tay chịu trói mở miệng đầu hàng. Tô Tín đứng dậy. Từng cái điểm danh. Phàm là lúc trước cùng Lôi Viễn đứng chung một chỗ người. Đều bị Lục Tục cùng Triệu Nhất Minh mang người hạn chế. Dám lại gì động. Lập tức chu diệt. Vương Kinh Bình vẻ mặt đưa đám nói. Tô Đại Nhân chuyện này đều là Lôi Viễn làm. Ta chỉ là một người trợ giúp a, thật chuyện không liên quan đến ta. Tô Tín lạnh nhạt nói. Liên bang đồ vật ngươi đều thu rồi, kết quả ngươi hiện tại nói với ta ngươi không tham dự, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Vương Kinh Bình vừa định muốn nói cái gì? Nhưng Tô Tín đã một cái huyết hà thần chỉ điểm ra. Sắc bén huyết tuyến lập tức xuyên qua Vương Kinh Bình đầu. Mọi người ở đây nhất thời chính là run run một cái, Tô Tín có chứng cứ liền không cần ở bận tâm. Lấy hắn Giang Nam đạo tổng bộ đầu thân phận muốn kích sát hai tên cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt có cấu kết. Bán đi Giang Nam đạo lục phiến môn lợi ích kẻ phản bội. Chỉ cần sau đó cùng mặt trên chào hỏi một tiếng. Làm một cách ghi chép là được. Tô Tín đưa mắt nhìn sang Trần Bách còn có Lưu Hảo hai người. Trần Bách vội vàng nói. Tô Đại Nhân ta vô ý đối địch với ngươi. Hết thảy đều là cái kia Lôi Viễn đầu độc ta a. Tô Đại Nhân ngươi thả ta một lần. Sau lần đó ta tất nhiên vì là ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Toàn tâm toàn ý chung với ngài. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Hắn đầu độc ngươi ngươi liền đáp ứng rồi. Cái kia chứng minh ngươi tâm trí rất không kiên định a. Như ngươi vậy sớm muộn gì cũng phải bị những kia tà ma ngoại đạo đầu độc. Thật giống như cái kia Kim Vũ Lâm như thế uy hiếp ta lục phiến môn an toàn. Như vậy phế vật. Cần ngươi làm gì? Dứt tiếng, Tô Tín cũng trực tiếp nhất chỉ đem Trần Bách điểm sát. Tô Tín tin tưởng Trần Bách là bị cái kia Lôi Viễn đầu độc. Có điều ngay cả như vậy, Trần Bách cũng phải chết. Bởi vì hắn cùng thủ hạ của hắn đều rất vô dụng. Còn sống cũng là lãng phí lục phiến môn tài nguyên. Trần Bách rất lớn tuổi. Dưới tay hắn những kia bộ khoái cùng bộ đầu cũng đều là lục phiến môn kẻ già đời. Cũng sớm đã không còn nhuệ khí. Làm người xử sự nhất là láo lỉnh. Những năm này ở Kim Vũ Lâm phóng túng dưới, Trần Bách trong bóng tối tham ô triều đình dưới phát các loại tài nguyên tu luyện. Này mức nhưng là phải so với hắn nên được tài nguyên tu luyện nhiều gấp bội còn nhiều hơn. Tô Tín không sợ dùng kẻ tham lam có dục vọng, vì lẽ đó mới dễ khống chế. Nhưng như Trần Bách loại này đã tham lam đến ngu xuẩn, bị tham dục mê tâm trí ra hỏa, Tô Tín cũng không muốn dùng. Đương nhiên để cho chạy hắn cũng không được. May mà liền trực tiếp giết xong việc đi. Một bên Lưu Hạo nhìn thấy Tô Tín không chút do dự liền kích sát Vương Kinh Bình còn có Trần Bách. Hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Giống như mình là bị Lôi Viễn đầu độc đến giúp hắn đối phó Tô Tín. Trần Bách đều chết rồi. Chính mình có thể may mắn thoát khỏi sao? Lưu Hạo ở thầm cười khổ một tiếng, may mà cũng không cầu xin tha thứ. Hắn nói thẳng, Tô Đại Nhân ngươi muốn giết cứ giết được rồi. Thành cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Ánh mắt ta mù đứng Lôi Viễn bên này cùng ngươi đối nghịch. Chết rồi cũng là đáng đời. Có điều thủ hạ ta cái nhóm này huyên để có thể cùng chuyện này không quan hệ. Ta làm quyết định bọn họ cũng không biết. Kính xin Tô Đại Nhân ngươi buông tha bọn họ. Lúc này Lục Tục bỗng nhiên do dự một chút, ở Tô Tín bên tai nói. Tô Đại Nhân, này Lưu Hạo nếu như có thể lưu, vẫn là giữ hắn lại đến đây đi. Hắn cùng Lôi Viễn vẫn đúng là không phải một đường. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không sai. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ thực lực héo tàn. Giữ lại hắn làm sao cũng so với giết hắn tốt. Lưu Hạo nghe được Lục Tục, nguyên vốn đã tuyệt vọng hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Tô Đại Nhân chỉ cần ngươi không giết ta, từ đây ta Lưu Hạo cái mạng này chính là Đại Nhân ngươi. Ồ, vậy ngươi không hận ta sao? Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Lưu Hạo lắc lắc đầu nói. Tại sao muốn hận? Các ngươi đều biết ta là tán tu xuất thân, nhưng kỳ thực năm đó ta thậm chí trải qua cướp bóc đội buôn đảo phỉ. Giống ta người như thế duy nhất tin chính là người thắng làm vua. Ta mù mắt theo Lôi Viễn phản đối ngài. Đó là ta không ánh mắt. Muốn hận cũng là hận chính ta. Hận ngài làm gì? Tô Tín nhìn Lưu Hạo, mãi đến tận cuối cùng đem Lưu Hạo xem đều có chút toàn thân phát lạnh, hắn này mới nói. Đứng lên đi. Đừng hướng về ngươi mới vừa nói. Theo ta. Trước đây ngươi những kia tật xấu liền phải sửa lại. Bằng không hậu quả ngươi biết đến. Lưu Hạo như được đại xá sống như vậy, tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu nói. Đương nhiên. Sau đó đại nhân để ta giết ai ta giết kẻ ấy. Coi như là đại nhân để ta sát Tiêu gia gia chủ. Ta cũng cái thứ nhất xông lên. Tô Tín sát Trần Bách thả Lưu Hạo. Không phải là không có nguyên nhân. Lưu Hạo thực lực cố nhiên là một cái nguyên nhân. Càng nhiều nhưng là bởi vì hai người tính cách hoàn toàn khác nhau. Trần Bách đã không có nhuệ khí. Dưới tay hắn cũng tất cả đều là một ít lão hủ láo lỉnh tham lam người. Cho dù chỉnh đốn lại huấn luyện, cũng không đáng trọng dụng. Mà Lưu Hạo người này Tô Tín trước nghiên cứu qua hắn tư liệu. Lưu Hạo tuy rằng cũng có đủ loại khuyết điểm. Tỉ như hắn lười nhác, háo sắc chờ chút. Nhưng bản thân của hắn còn trẻ. Còn có thuộc về thế hệ tuổi trẻ võ giả nhuệ khí ở. Huống hồ hắn cũng không phải Trần Bách loại kia lòng tham không đáy hạng người. Trước đây mỗi tháng Lưu Hạo lính tu luyện vật tư hắn cũng không có nhiều từ trong đó tham ô cắt xén. Mà là chia đều cho thủ hạ của chính mình. Lúc này mới dẫn đến dưới tay hắn lực liên kết cũng khá mạnh. Làm cho hắn trở thành Giang Nam đảo Đông đảo Châu Phủ tổng bộ đầu ở trong thế lực mạnh nhất mấy cái. Người như vậy còn có cứu. Ít nhất Tô Tín có lòng tin điều động được hắn. Vì lẽ đó Tô Tín mới không có giết Lưu Hạo. Mà lúc này cách khác những kia tùy tùng Lôi Viễn Châu Phủ tổng bộ đầu nhìn thấy Tô Tín buông tha Lưu Hạo. trong mắt nhất thời lộ ra kỳ vọng vẻ. Chính là pháp không trách chúng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Lôi Viễn đã chết. Nhóm người mình chỉ có thể nương nhờ vào Tô Tín. Bọn họ nhưng là hiện tại Giang Nam đảo một nửa lực lượng. Tô Tín không có lý do gì không chấp nhận bọn họ. Nhưng kết quả Tô Tín chỉ là nhìn bọn họ một chút, lộ ra một cái nụ cười. Mọi người ở đây đều mừng rỡ trong lòng thì Tô Tín nhưng lạnh nhạt nói, còn lại đều giết chết. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, liền ngay cả Lục Tục bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Đây chính là hơn 10 danh tiên thiên thần cung cảnh tổng bộ đầu. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn tiếp gần một nửa lực lượng. Hơn nữa dưới tay hắn bộ khoái cùng bộ đầu gộp lại cũng có hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy. Như thế một nguồn sức mạnh nói sát liền toàn giết. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói toàn giết chết, các ngươi không nghe sao? Tô Tín dứt tiếng thời điểm. Lý Phôi cũng đã xuất thủ. Những kia châu phủ tổng bộ đầu nhất thời thảm kêu thành tiếng. Tại chỗ liền bị Lý Phôi cái kia dường dị tàn nhẫn tịch tà kiếm pháp kích sát hai người. Những người còn lại vừa nhìn Tô Tín lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Dồn dập giống to muốn liều mạng. Lục tục mấy người cũng chỉ được xuất thủ. Đem những người còn lại toàn bộ chu diệt. Động thủ thời điểm Lưu Hạo là tối dốc sức. Hắn cũng biết mình là vừa nương nhờ vào Tô Tín. Đương nhiên muốn xuất ra một cách đầu nhận dạng đến. Vì lẽ đó hắn một người liền kích sát 4 tên thần cung cảnh châu phủ tổng bộ đầu. Triển lộ ra hắn cái kia bất phàm thực lực. Không tới một phút bên trong, hơn 10 danh châu phủ tổng bộ đầu liền bị tàn sát hết sạch. Lục tục chờ nhân nhìn Tô Tín ánh mắt đều hơi bị lạnh. Vị đại nhân này nhưng là thật ác độc, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn nguyên lai có 4 tên phó tổng bộ đầu, hiện ở một người cũng không còn. Nguyên lai hơn 70 danh châu phủ tổng bộ đầu tại thượng thứ đại thanh tẩy thời điểm liền bị thanh lý rơi mất một nửa. Chỉ còn dư lại hơn 30. Hiện tại lại bị Tô Tín giết hơn 10 người. Cũng chỉ còn sót lại 17 người. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hoàng Bình Thành lập tức khiến người ta đi vào. Đem bên trong đại sảnh thi thể tất cả đều dọn dẹp ra đi. Những người này cấu kết Ngô Quốc Sư Nhiệt. Làm phản quốc luận sử. Thủ hạ bọn hắn người cũng như thế toàn bộ chu diệt. Những chuyện này liền giao cho Lưu Hảo ngươi đến làm. Tô Tín nói. Lưu Hảo lập tức vui mừng gật gật đầu. Hắn chỉ sợ Tô Tín không cần hắn. Hiện tại Tô Tín dùng hắn. Lúc này mới có thể chứng minh Tô Tín coi hắn là người mình đối xử. Nhìn nhân số giảm thiếu mất một nửa đại sảnh. Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu. Giang Nam đảo lục phiến môn đã nát thấu. Chỉ có đem những kia thịt giữa đều khoét đi ra ngoài. Mới có thể thu được đến tân sinh. Những này tùy tùng Lôi Viễn châu phủ tổng bộ đầu đều là đã nát thấu loại kia. Bọn họ đều có một cách đặc chất. Vậy thì tuổi tác phổ biến thiên đại. Ở Giang Nam đảo lục phiến môn tư lịch cửu. Nhưng thực lực không ra sao. Nhưng mỗi cái láo lỉnh cực kỳ. Lòng tham không đáy. Người như thế cho dù ở bề ngoài thần phục ngươi. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở phía sau phất cờ hò reo. Đánh thuận phong trưởng mà thôi. Muốn cho bọn họ liều mạng. Đó là khó khăn chi lại khó khăn. Tô Tín cũng không muốn phế khí lực đi thu phục bọn họ. May mà toàn bộ giết chết quên đi. Lưu bọn họ cũng là lãng phí tài nguyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 239. Lớn mạnh lục phiến môn biện pháp. Tô Tín một lần giết toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn một nửa không người theo. Điều này làm cho những kia may mắn còn sống sót châu phủ tổng bộ đầu đều nơm nớp lo sợ. Không dám có nửa phần bất mãn. Hiện ở tại bọn hắn xem như là nhìn ra, Tô Tín đối với bọn hắn căn bản liền không coi là chuyện đáng kể. Hắn căn bản là sẽ không cân nhắc giết bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực bây giờ. Ngược lại hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn đã thành này tấm đức hạnh. Lại kém có thể kém đi nơi nào. Cái khác những kia châu phủ tổng bộ đầu bị Tô Tín trả về. Mà lục tục, Triệu Nhất Minh, Lưu Hảo hiện tại ba tên thực lực mạnh nhất tổng bộ đầu nhưng là bị lưu lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Tín lưu bọn họ hạ xuống là có ý gì. Tô Tín gõ gõ bàn nói, đừng sốt sắng như vậy. Ta lưu các ngươi cũng chỉ là muốn với các ngươi thương lượng một chút làm sao mới có thể mau chóng chiêu mộ được nhân thủ bổ khuyết chúng ta Giang Nam đạo lục phiến môn không vị. Chúng ta Giang Nam đạo lục phiến môn hơn 70 cái châu phủ. Kết quả hiện tại cũng chỉ có hơn 10 danh thần cung cảnh tổng bộ đầu. Số lượng này thật có chút quá thiếu. Ba người ở trong lòng nhổ nước bọt, vừa nãy ngươi còn con mắt đều không nháy mắt xếp hơn 10 nhân, hiện tại lại ngại ít. Có điều lời này bọn họ cũng chính là ở trong lòng nhổ nước bọt hai câu mà thôi, trên mặt vẫn là trầm tư suy nghĩ. Lục tục lắc đầu nói, lấy chúng ta lục phiến môn đưa ra điều kiện, cơ sở võ giả chúng ta không thiếu, tùy tiện một chiêu đồm. Những kia cảnh giới hậu thiên võ giả đều sẽ vội vội vã vã nhào lên. Có điều này tiên thiên cảnh giới võ giả nhưng là không tốt mời chào. Đặc biệt thần cung cảnh tồn tại, thả tới chỗ nào đều được cho là một phương cao thủ. Có điều coi như là tán tu, cũng sẽ không dễ dàng gia nhập lục phiến môn. Dù sao triều đình chó săn danh tự này nói thì dễ mà nghe thì khó. Hơn nữa hiện tại chúng ta Giang Nam đạo lục phiến môn thế yếu, phỏng chừng đồng ý gia nhập chúng ta thì càng thiếu. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, ồ, vậy ý của ngươi là? Lục tục cẩn thận nói, ý của ta chính là dùng chúng ta lục phiến môn hiện hữu tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng chúng ta lục phiến môn những kia cấp thấp bộ khoái, đồng thời ở chiêu thu một ít cảnh giới hậu thiên võ giả bù đắp đi vào. Chỉ cần không cái gì bất ngờ, trong vòng 10 năm chúng ta chắc chắn quật khởi một nhóm một đời mới tiên thiên võ giả. Tô Tín lắc lắc đầu, lục tục nói phương pháp quá trầm mùn, quả thực chính là không cầu có công nhưng cầu không quá. Chỉ cần an an ổn ổn phát triển, lấy bọn họ Giang Nam đạo lục phiến môn tài nguyên xác thực có thể chậm chậm khôi phục nguyên khí. Có điều điểm ấy cũng không phải Tô Tín muốn, cũng không phải lục phiến môn tổng bộ muốn, thời gian 10 năm quá dài điểm. Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang Triệu Nhất Minh cùng Lưu Hảo hai người. Bọn họ một người tính cách trầm mặc cứng nhắc, cùng Lý Phôi có liều mạng, một cái khác có lười nhắc vô cùng. Đối với chuyện như vậy càng thêm không thông thạo, đương nhiên không chủ ý gì tốt. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Tô Tín gõ gõ bàn nói, thực lực mạnh mẽ tán tu võ giả không muốn gia nhập lục phiến môn, vét bỏ chúng ta lục phiến môn thanh danh bất hảo. Nhưng đã như vậy, chúng ta trực tiếp tìm những kia so với chúng ta lục phiến môn danh tiếng càng người không tốt đến là được rồi. Ba người đều là sững sờ, không hiểu Tô Tín nói chính là có ý gì. Lão Hoàng đem địa đồ cho ta. Tô Tín nói rằng, Hoàng Bình Thành lập tức từ trong lòng đào làm ra một bộ Giang Nam đạo địa đồ giao cho Tô Tín. Phía trên kia bị Tô Tín đánh dấu rất nhiều tiểu chấm tròn. Tô Tín chỉ vào những kia tiểu chấm tròn nói, những này đánh dấu đều là Giang Nam đạo bên trong một ít hung nhân đạo phỉ vị trí đỉnh núi. Mục tiêu của chúng ta chính là bọn họ. Giang Nam đạo võ đạo phồn hoa hưng thịnh, vì lẽ đó những này đạo phỉ hoàn cảnh sinh tồn rất tồi tệ. Nói không chắc một ngày kia sẽ bị cách nào bang phái đệ tử trẻ tuổi coi như là hành hiệp trượng nghĩa đối tượng trực tiếp cho tiêu diệt. Vì lẽ đó bọn họ ở này Giang Nam đạo sinh tồn chính là thập phần gian nan. Có điều chính vì như thế, những này Giang Nam đạo đạo phỉ tuy rằng số lượng ít một chút, nhưng thực lực nhưng cũng không tính là nhược. Ở tình huống như vậy thực lực nếu là thật nhược kê, phỏng chừng không mấy ngày sẽ bị tiêu diệt. Có thể sống sót, tất cả đều là tinh anh. Ta đánh dấu ở trong những thế lực này, bọn họ mỗi trong đó đều ít nhất có vài danh linh khiếu cảnh võ giả cùng thần cung cảnh võ giả. Các ngươi xem nguồn sức mạnh này có đủ hay không? Mấy người sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn mời chào những này đạo phỉ. Lục tục cái thứ nhất liền mới đầu phản đối nói, đại nhân, ngàn vạn không được a. Những này Giang Nam đạo đạo phỉ cướp đốt xếp hiếp không chuyện ác nào không làm, danh tiếng nhưng là rất xấu. chúng ta trong ngày thường liền tiêu diệt đều tiêu diệt không tới đây chứ. Chúng ta còn có thể đi mời chào bọn họ. Tô Tín nói. Liền bởi vì chúng ta trong ngày thường còn cần tiêu diệt bọn họ. Hiện tại mới chịu đi mời chào bọn họ. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe tới một cách từ gọi chiêu an sao? Chiêu an này một chiêu bị Tô Tín kiếp trước một cách nào đó triều đại chơi rất lưu. Đem nguyên là rất vướng tay chân kẻ địch biến thành thủ hạ của chính mình. Lại để bọn họ đi tấn công một cách khác cũng rất vướng tay chân kẻ địch. Loại này đem kẻ địch biến thành chính mình tẩu lại đi cắn người khác biện pháp. Không thể nghi ngờ là rất cao minh. Ít nhất không cần tổn thương chính mình chút nào khí lực. Chiêu an. Lục tục trong mắt lóe ra nghi hoặc, có điều quang từ mặt chữ trên hắn cũng có thể đoán được cái từ này hàm nghĩa. Nhưng lục tục vẫn là lắc lắc đầu nói. Tô đại nhân. Mời chào những kia đạo phỉ không phải là không thể. Nhưng đệ nhất nếu như chúng ta làm như vậy. Đối với thanh danh bất hảo. Đệ nhị những kia đạo phỉ giá tính khó khăn tuần. Bỗng nhiên đã biến thành lục phiến môn bộ khoái. Hội sẽ không gây ra càng to lớn hơn nhiễu loạn đến. Tô Tín cười lạnh nói. Danh tiếng. Chúng ta đều thành triều đình chó săn còn muốn cái gì danh tiếng. Đạo phỉ thì thế nào? Ta thậm chí có thể sáng tỏ nói cho những kia võ lâm tông môn. Ta chính là quan phỉ cấu kết. Bọn họ ngoại trừ thả miệng pháo. Chẳng lẽ còn dám đến ta lục phiến môn tổng bộ hành hiệp trưởng nghĩa hay sao? Huống hồ chúng ta chân chính kẻ địch nhưng cho tới bây giờ đều không phải nấm bệnh ngoài da đạo phỉ. Mà là toàn bộ giang nam đạo võ lâm thế lực. Mà những này đạo phỉ trong ngày thường nhất là căm thù. Chính là giang nam đạo võ lâm thế lực. Như thế xem ra. Chúng ta vẫn có cùng chung kẻ địch. Nói, Tô Tín quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo. Ngươi chính là đạo phỉ xuất thân. Ngươi nên là có khả năng nhất lý giải những kia đạo phỉ trong lòng. Nếu như ta mang theo rất lớn thành ý đi mời chào bọn họ. Ngươi nói tỷ lệ thành công sẽ có mấy thành. Lưu Hạo thật lòng suy nghĩ một chút nói. Rất lớn. Nói thật. Ngoại trừ những kia trời sinh liền tàn nhẫn háo sát hạng người. Ai vừa sinh ra liền muốn làm một người bị người nhân gọi đánh đạo phỉ. Đều là bị bức ép bất đắc dĩ mà thôi. Đặc biệt ở giang nam đảo nơi như thế này. Những kia võ lâm tông môn nói không chắc lúc nào sẽ thả ra một tên đệ tử sông sáo giang hồ. Đụng với như vậy tông môn đệ tử đích truyền hành hiệp trưởng nghĩa. Trên căn bản ngươi ngoại trừ trốn liền không có biện pháp khác. Coi như thực lực của ngươi có thể thắng hơn người ta cũng là vô dụng. Những đại môn phái này đều là đánh tiểu nhân đến rồi lão. Vì lẽ đó đụng tới loại này không đánh nổi cũng không trêu chọc nổi đại phái đệ tử. Những kia đạo phỉ cũng chỉ có thể không ngừng dọn nhà. Bị người niên phảng phất là cậu như thế. Loại này tháng ngày ta tin tưởng rất nhiều đạo phỉ đều quá được rồi. Chỉ cần Tô đại nhân ngươi có thể đi vào mời chào. Những kia bị áp bức tàn nhẫn đạo phỉ nhất định sẽ xin vào. Có điều những này đạo phỉ tính cách cũng thực sự là rất không ổn định. Mỗi cái gan to bằng trời. Nếu là thật sự đem bọn hắn chiêu mộ được lục phiến môn, nói không chắc thật sự sẽ đưa tới cái gì mối họa. Tô Tín vung tay lên nói. Cái khác cũng không cần cân nhắc. Chỉ cần có thể chiêu mộ được những người này là có thể. Còn bọn họ liệu sẽ có ở lục phiến môn bên trong gây sóng gió? Điểm ấy liền không cần lo lắng. Tiến vào lục phiến môn sau khi, nhưng là không tới phiên bọn họ diếu võ dương oai. Xem Tô Tín chủ ý đã định, mấy người liền không nói thêm gì nữa. Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành nói. Lão Hoàng, ngươi lại đi tổ chức nhân thủ đi giang nam đảo các đại võ lâm thế lực truyền tin. Để bọn họ sau 10 ngày đến giang nam phủ nghị sự. Hoàng Bình Thành sững sờ. Còn đi. Tô Tín gật gật đầu nói. Trung quy phải lại cho nhân một cơ hội không là. Lục tục chờ nhân sắc có chút quái gì. Vị đại nhân này đến tột cùng lại nghĩ cái gì. Bọn họ nhưng là thật sự đoán không ra. Đi. Lão Hoàng ngươi liền phụ trách chuyện này. Những người khác đi với ta giang nam đảo các đảo tặc phỉ trên địa bàn lượn một vòng. Nhìn này một chuyến có thể mang đến bao nhiêu người. Lưu Hạo chờ nhân chắp tay nói. Vâng, đại nhân. Ngày thứ hai Giang Nam đảo cách khác Võ Lâm Tông môn nơi đó. Tô Tín một ngày trong lúc đó thanh tẩy lục phiến môn gần như một nửa thế lực, tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Giang Nam đảo. Một ít tiểu thế lực trong bóng tối cười nhạo này Tô Tín quả thực chính là nội đấu nhà nghề, ngoại đấu người thường. Lúc này mới vừa tiếp nhận Giang Nam đảo lục phiến môn, liền bắt đầu bài trừ dị kỷ. Trực tiếp phế bỏ Giang Nam đảo lục phiến môn, đem gần một nửa lực lượng, liền từ từ đổ chi đều sẽ không. Như vậy người lỗ mãng, xem ra cũng không được việc lớn. Có điều cái khác có kiến thức đại phái thoại sự nhân có thể không như thế xem. Bọn họ đối với Tô Tín coi trọng trình độ đúng là lại tăng lên một chút. Người này độc sông niên băng, ngạnh tiếp đồng bất nghi ba chiêu đoạt lại lục phiến môn thủy vận thuế má cùng giám sát quyền. Đây là có dũng. Dựa thế một lần diệt trừ dị kỷ, quả đoán giải quyết đi Lôi Viễn chờ nhân, đây là có mưu. Như vậy xem ra này Tô Tín cũng coi như là hữu dũng hữu mưu quả quyết hạng người. Lục phiến môn để hắn một cái thần cung cảnh võ giả đến đảm đương Giang Nam đảo tổng bộ đầu, cũng không tính là làm bừa. Có điều đón lấy bọn họ liền nhận được Tô Tín thiếp mời. Nhất thời liền để những đại môn phái này thoại sự nhân đều âm thầm cười gằn một tiếng. Bọn họ đúng là mới vừa nghĩ đến này Tô Tín không sai, nhưng không nghĩ tới này Tô Tín liền bành trướng đến mức độ như vậy, lại vẫn muốn mưu toan nhúc tay bọn họ Giang Nam đảo võ lâm sự vụ. Ngươi có thể ngạnh tiếp đồng bất nghi ba chiêu thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi Tô Tín cùng hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực muốn nhúc tay Giang Nam đảo võ lâm sự vụ, này còn kém xa đây. Vì lẽ đó đông đảo môn phái vẫn không đem Tô Tín thiếp mời coi là chuyện to tát, trực tiếp đem làm rác rưởi ném mất. Mà lúc này Tô Tín chính đang Lưu Hảo dẫn sắt đi tới Giang Nam đảo những kia đảo phỉ địa bàn. Lưu Hảo lại gia nhập thêm lục phiến môn thời điểm có người nói là tán tu xuất thân. Có điều hắn ở trở thành tán tu trước, nhưng là ở Giang Nam đảo đã từng làm qua một quãng thời gian đảo phỉ. Cho nên đối với Giang Nam đảo đảo phỉ thế lực, vẫn tính là tương đối quen thuộc. Tô Tín hỏi qua Lưu Hảo tại sao sau đó lựa chọn không làm đảo phỉ. Lưu Hảo đáp án cũng rất đơn giản. Cái thứ nhất cũng là bởi vì hắn lười. Ở Giang Nam đảo làm đảo phỉ không phải là ung dung công tác. Nơi này các đường mạnh mẽ võ lâm thế lực còn có tán tu võ giả hoành hành. Động thủ trước có thể tiên muốn điều tra hảo đối phương nội tình mới được. Phiền phức vô cùng. Để nhị mà. Cũng là bởi vì Lưu Hảo sợ. Nói không chắc lúc nào liền bị bọn danh môn chính phái kia để tử thay trời hành đạo. Loại này ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày Lưu Hảo cũng không muốn cả đời đều như thế quá xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 240. Chiêu An. Lưu Hảo mang theo Tô Tín đi tới sơn trại chính là Giang Nam đảo đông đảo đảo phỉ ở trong to lớn nhất một luồng. Đầu lĩnh có tới 7 tên thần cung cảnh võ giả. Thủ hạ tiên thiên võ giả cũng có hơn 10 người. Cái khác hậu thiên võ giả mấy trăm. Đã tiếp cận một ít tương đối kém nhị lưu thế lực. Toàn bộ trên giang hồ hết thảy đảo phỉ. Mạnh nhất cũng chỉ có Hà Nam đảo Thái Hành sơn trại. Tam thập lục đao đường tung hoành Hà Nam đảo. Coi như là giang hồ đại phái cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Vì lẽ đó Thái Hành sơn trại liền sáng loáng tỏa lạc ở Thái Hành sơn bên trên. Mấy trăm năm cũng thấy có người dám không có mắt đi tới hành hiệp trưởng nghĩa. Mà Giang Nam đảo những này đảo phỉ sơn trại mà đương nhiên phải biết điều một điểm. Tô Tín chờ nhân muốn đi cách này sơn trại càng là liền tên đều không có. Chỉ tỏa lạc ở Bắc Lăng sơn ở trong. Liền bị nhân gọi là Bắc Lăng sơn trại. Đầu lĩnh đạo phỉ chính là Bắc Lăng Hổ. Trương Khiếu thực lực cũng là thần cung cảnh đỉnh cao. Tô Tín chờ nhân ở Lưu Hảo dẫn sắt đi ở thất nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bát quải Bắc Lăng sơn xoay chuyển vài quyển. Này vừa mới đến một thung lũng trước mặt. Trương Khiếu sơn trại an vị lạc ở trong đó. Gác cổng vài tên đạo phỉ nhìn thấy Tô Tín chờ nhân đến đây. Đặc biệt trên người bọn họ còn đều ăn mặc lục phiến môn quan phủ. Điều này làm cho bọn họ nhất thời kinh hãi. vội vã vang lên bên người một tòa đại cổ. Nhất thời tiếng trống sấm dậy. Ở nửa khắc đồng hồ thời điểm, toàn bộ sơn trải mấy trăm năm cũng đã tập kết xong xuôi. Tốc độ mau kinh người. Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu. Không hổ là Giang Nam đảo bên trong to lớn nhất mấy cái đảo phỉ thế lực một trong. Ít nhất thủ hạ này đảo phỉ tố chất cũng thực không tồi. Sơn trải cửa lớn mở ra. Đầu lính một người chính là một tên hơn 40 tuổi. Tướng mạo hung ác đại hán. Hắn lưng đeo một tên to lớn quan đao. Ngoại hình dị thường dữ tợn. Bên cạnh hắn còn có 6 tên thần cung cảnh võ giả. Đều là Bắc Lăng Sơn trải bên trong mấy vị đương gia nhân. Tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tô Tín chờ nhân. Từ khi Kim Vũ Lâm đảm đương Giang Nam đạo tổng bộ đầu sau khi. Bởi vì Kim Vũ Lâm cố ý phóng túng. Cũng không ai đi tiêu diệt bọn họ những sơn tặc này đạo phỉ. Vì lẽ đó những năm này Trương Khiếu chờ đạo phỉ quá đúng là khá là thoải mái. Bọn họ chỉ cần đi phòng bị những kia các đại võ lâm tông môn đã đủ rồi. Mà gần nhất Tô Tín tiếp nhận Giang Nam đạo tổng bộ đầu một chuyện bọn họ tuy rằng nghe nói, nhưng cũng đều không để ý. Những này đạo phỉ tuy rằng ẩn nấp ở thâm sơn rừng rậm ở trong, nhưng cũng có chuyên môn thám tử ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Cho nên đối với hiện tại Giang Nam đạo lục phiến môn tình huống, bọn họ cũng coi như là hiểu rất rõ. Dựa theo Trương Khiếu chờ nhân nghĩ đến, Tô Tín tiên muốn làm chính là diệt trừ dị kỷ. Đem Giang Nam đạo lục phiến môn triệt để nắm trong lòng bàn tay. Sau đó chính là chuẩn bị đối phó những kia giang hồ tông môn. Chính mình những này đạo phỉ thế lực. Làm sao cũng muốn đợi đến cuối cùng lại nói. Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Tín ở diệt trừ xong dị kỷ sau khi. Dĩ nhiên trực tiếp liền chạy bọn họ sơn trại mà tới. Trương Khiếu cẩn thận chắp chắp tay nói. Tô Đại Nhân. Chúng ta Bắc Lăng Sơn trải gần nhất nhưng là thành thật vô cùng. Ngày công vụ bề bộn. Cần gì phải theo chúng ta không qua được đây. Dù sao chúng ta ngọn núi nhỏ này trải có thể đều là nấm bệnh ngoài ra. Ngài nên tiên đi ứng phó những kia giang hồ tông môn mới đúng. Nhất định phải tiêu diệt chúng ta. Đây chính là không khôn ngoan cử chỉ ác. Trương Khiếu chuyển đề tài, ngữ khí trở nên hơi lạnh lẽo nói. Ta này Bắc Lăng Sơn trải ít người thế yếu. Nhưng Tô Đại Nhân nếu là nhất định phải tiêu diệt chúng ta. Ta liền cũng sẽ không bó tay chịu trói. Dù cho hôm nay ta này sơn trải diệt sạch. Nói không chắc cũng phải vỡ giúp Tô Đại Nhân ngài mấy viên nha. Để Giang Nam đạo lục phiến môn thực lực tổn thất lớn. Này khoản buôn bán Tô Đại Nhân ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngược lại ta liền đều là nát mệnh một cái. Ai muốn lấy mạng chúng ta? Chúng ta hãy cùng ai liều mạng? Trương Khiếu phía sau mấy vị đương gia nhân còn có đông đảo đạo phỉ trong mắt đều là lộ ra một luồng tàn nhẫn sắc. Dám ở chỗ này khai sơn lập trại làm đạo phỉ. Cũng không có một cái hạng dễ nhằn. Đặc biệt ở Giang Nam đảo. Nói không chắc lúc nào liền muốn bị những kia đại phái đệ tử cho tiêu diệt. Ngươi nếu là liền cách liều mạng một trận chiến quyết tâm đều không có. Vậy còn là kịp lúc đừng làm nghề này. Tô Tín nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trương Khiếu sắc mặt trầm tĩnh nói. Tô Đại Nhân chính là cùng Liên Bang Thu Đàn đàn chủ. Nguyên thần cảnh cường giả đều từng giao thủ người. Ta nơi nào có lá gan uy hiếp lớn nhân. Ta này chỉ có điều là đang nói rõ sở một sự thật mà thôi. Tô Tín trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười đến. Trương Đại Đương gia không cần sốt sắng. Ta không phải đến tiêu diệt các ngươi. Ta nếu là đến tiêu diệt ngươi các loại. Cũng sẽ không mang chút người này lại đây. Trương Khiếu nghi hoặc nhìn Tô Tín. Hắn lần này đến chỉ dẫn theo Lưu Hạo chờ nhân lại đây. Còn lại tiên thiên cảnh giới bộ khoái chỉ dẫn theo mấy chục người. Loại sức mạnh này cũng không thể tiêu diệt hắn sơn trại. Có điều Tô Tín thân là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Hắn nhưng là khai sơn lập trại đạo phỉ. Trương Khiếu có thể không tin Tô Tín lần này tới là với hắn nói chuyện phiếm. Trương Khiếu vẫn là cẩn thận chắp chắp tay nói. Vậy không biết đạo Tô Đại Nhân ngươi đến tột cùng là vì sao mà đến? Tô Tín quay về Bắc Lăng Sơn trại mọi người cất cao giọng nói. Rất đơn giản, ta lần này tới là muốn cho đại gia tìm một cái lối thoát đến. Ta Giang Nam đảo lục phiến môn bây giờ đang là dùng người thời khắc. Cầu hiền nhược khát. Chỉ cần chư vị có thể gia nhập ta Giang Nam đảo lục phiến môn. Cũng có thể trở thành người của triều đình. Bác một cái hào xuất thân. Tô Tín nhất thời làm cho cả sơn trại đều tất cả xôn xao. Lục phiến môn dĩ nhiên đến mời chào đạo phỉ. Bọn họ không nghe lầm chứ. Loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình mọi người nghe nói sao không phải động lòng. Mà là cảnh giác. Sâu sắc cảnh giác. Ai biết này Tô Tín có phải là muốn ma túy bọn họ. Đem bọn họ dẫn ra này sơn trại sau hảo một lần rào sát. Tô Tín cười lắc lắc đầu nói. Các ngươi lo lắng ta lừa các ngươi. Ta tướng tin các ngươi sơn trại ở bên ngoài cũng có thám tử ở. Ta Giang Nam đảo lục phiến môn những kia bộ khoái cùng bộ đầu đều ở Giang Nam đảo các đại châu bên trong phủ không có gì động. Ta coi như là muốn tiêu diệt các ngươi. Nắm sức mạnh nào đến tiêu diệt các ngươi. Chỉ bằng ta chỗ này mấy chục người sao. Ta ngày hôm nay liền mang nhiều như vậy người đến. Đó là bởi vì ta chính là chân tâm thực lòng muốn mời chào chư vị. Bang triều đình làm việc. Nhưng là phải so với các ngươi trốn ở này rừng sâu núi thẳm ở trong lo lắng đề phòng mạnh. Không phải sao? Nghe Tô Tín vừa nói như thế. Mọi người ngẫm lại cũng là. Tô Tín không phải kẻ ngu dốt. Hiện tại đến tiêu diệt bọn họ đối với Giang Nam đảo lục phiến môn tới nói căn bản cũng không có mảy may chỗ tốt. Đã như vậy, cái kia Tô Tín nói chính là thật sự. Bọn họ thật có thể từ đạo phỉ biến thành viên chức. Đã như thế, mọi người ở đây đồng lòng ngược lại cũng thật không ít. Bọn họ những này làm đạo phỉ. Muốn tẩy bạch là rất khó khăn. Thanh danh của bọn họ đỉnh trời cũng liền so với những kia không chuyện ác nào không làm ma đạo đệ tử hơi hơi hảo như vậy một điểm mà thôi. Coi như là bọn họ muốn tẩy bạch. Cũng rất ít sẽ có môn phái sẽ tiếp thu bọn họ. Liền tỉ như trước ở Tương Nam đảo nương nhờ vào Địch Vân Phi vị kia Liên Vân trại trại chủ. Vụ ẩm giao long. Bàng Phi Vân giống như vậy. Thực lực của hắn cũng coi như là không sai. Nhưng muốn gia nhập Tương Nam đảo địa phương tông môn. Coi như là một cái thực lực yếu kém tam lưu thế lực đều sẽ không lưu hắn. Cuối cùng hắn hay là muốn dựa vào Địch Vân Phi đến Tương Nam cái này đặc thù thời khắc tập trung vào Địch Vân Phi thủ hạ. Chờ mong gia nhập tranh kiếm minh tẩy bạch. Lúc này Trương Khiếu nhìn thấy dưới tay hắn mấy người trong lòng đều có ý đồng vẻ, hắn nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Đối với Tô Tín mời chào, Trương Khiếu là không có hứng thú. Ở này Bắc Lăng Sơn trải bên trong, hắn thống lĩnh thủ hạ mấy trăm người. Nói một không hay. Xưng vương xưng bá tiêu giao khoái hoạt vô cùng. Tội gì muốn gia nhập lục phiến môn. Đi cho Tô Tín làm chó săn. Trở thành triều đình kia chó săn. Có mấy người chính là như vậy, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Trương Khiếu đã là như thế nghĩ tới. Vì lẽ đó thấy cảnh này, Trương Khiếu lập tức nói. Tô Đại Nhân, ngươi đây chính là ở mắt ta đợi được bia đỡ đạn dùng A. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo người nào không biết. Giang Nam đảo lục phiến môn thế yếu. Ngươi cùng Giang Nam đảo võ lâm nhất định phải có một phen tranh đấu. Vào lúc này chúng ta gia nhập lục phiến môn. Nhất định sẽ cùng Giang Nam đảo võ lâm các phái là địch. Loại này muốn chết sự tình. Chúng ta có thể không làm. Trương Khiếu thủ hạ đạo phỉ nhất thời phản ứng lại. Bọn họ còn buồn bực Tô Tín thân là lục phiến môn người. Nhưng phải liều lĩnh đại sơ xuất đến mời chào bọn họ những này đạo phỉ. Hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ đây. Muốn đem bọn họ coi như là bia đỡ đạn đến cùng Giang Nam đảo võ lâm thế lực đối kháng. Nghĩ như thế, đông đảo Bắc Lăng Sơn trại bọn đạo phỉ nhìn về phía Tô Tín chờ nhân ánh mắt nhất thời thì có chút bất thiện. Tô Tín cười gần hai tiếng nói. Các ngươi cho rằng không gia nhập chúng ta, các ngươi liền không cần cùng những kia võ lâm tông môn là địch sao? Các ngươi biết ở những kia võ lâm tông môn trong mắt các ngươi đến tột cùng là cái gì không? Các ngươi chỉ là bọn hắn dùng để soạt danh vọng đá đạp chân mà thôi. Các ngươi Bắc Lăng Sơn trải thực lực xác thực là không yếu. thậm chí chỉ so với một ít nhị lưu thế lực phải kém trên như vậy một tia mà thôi. Nhưng Giang Nam đảo bất luận cách nào nhất lưu tông môn xuất thủ, các ngươi đều chắc chắn phải chết. Nhưng các ngươi hiện tại nhưng có thể lưu giữ thời gian dài như vậy. Các ngươi cho rằng là tại sao? Đó là bởi vì những kia võ lâm đại phái cố ý giữ lại các ngươi, cho bọn họ trong môn phái đệ tử làm hòn đá gây chân. Môn phái nào có thế hệ tuổi trẻ đệ tử muốn xuống núi hành tẩu giang hồ, liền đến các ngươi sơn trại hành hiệp trưởng nghĩa một phen, sát mấy cái đạo phỉ hung nhân, tích lũy một hồi danh vọng, chính là giang hồ hiệp sĩ. Nếu là không có các ngươi những này hung nhân đạo phỉ ở, bọn họ đi nơi nào hành hiệp trưởng nghĩa? Vì lẽ đó các ngươi ngẫm lại, những năm gần đây các ngươi chết ở những kia đại phái trong tay người còn thiếu sao? Coi như là các ngươi không với bọn hắn đối địch, bọn họ liền sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Cho tới nay đều là bọn họ giết các ngươi soạt danh vọng hành hiệp trưởng nghĩa. Mà các ngươi nếu là dám động những đại môn phái kia để tử đích truyền, có tin hay không ngày thứ hai các ngươi này tòa sơn trại liền sẽ trở thành lịch sử. Cùng với hiện tại lo lắng đề phòng, chỉ lo ngày nào đó sơn trại bị người diệt, chẳng bằng gia nhập chúng ta lục phiến môn. Tuy rằng chúng ta lục phiến môn bị người gọi là triều đình chó săn, nhưng ít nhất chúng ta hoạt có tôn nghiêm. Ngươi xem một chút môn phái nào đệ tử dám chỉ vào người của chúng ta mũi nói chúng ta là triều đình chó săn. Tô Tín để ở đây đông đảo bọn đạo phỉ đều rơi vào trầm tư ở trong. Có chút càng là vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Tô Tín nói xác thực là sự thực. Những năm gần đây bọn họ chết ở những kia đại phái đệ tử trong tay người cũng không ít. Có lúc bọn họ rõ ràng có thể ỷ vào người đông thế mạnh đến báo thù. Nhưng mặt trên trại chủ lão đại nhưng phải để bọn họ bình tĩnh. Bởi vì một khi ngươi chết những kia đại tông môn đệ tử đích truyền, thì sẽ cho toàn bộ sơn trại rước lấy đại họa. Chuyện như vậy coi là thật là uất ức tới cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0241. Ngăn trở nhân tiền đồ như giết người cha mẹ. Nhìn Trương Khiếu thủ hạ những kia đạo phỉ đều lộ ra tràn đầy đồng cảm dáng vẻ, Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói: ngược lại ở đâu đều là cùng những kia võ lâm tông môn là địch. Ta có thể bảo đảm chính là các ngươi nếu là gia nhập ta lục phiến môn, có khả năng được muốn so với các ngươi làm đạo phỉ thì có thể được nhiều hơn. Ta lục phiến môn chế độ các ngươi nên đều biết, người có tài đạt được nhiều, ngoại trừ mỗi tháng cố định bổng lộc cùng tài nguyên tu luyện ở ngoài. Các ngươi nếu là muốn được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ muốn các ngươi lập xuống công huân đầy đủ, các loại tài nguyên tu luyện không thiếu gì cả, đột phá tiên thiên cảnh giới, các ngươi chính là châu phủ bộ khoái. Đột phá tiên thiên linh khiếu cảnh, các ngươi chính là châu phủ bộ đầu. Đột phá tiên thiên thần cung cảnh, các ngươi chính là châu phủ tổng bộ đầu. Chỉ muốn thực lực của các ngươi đầy đủ, lập xuống công huân đầy đủ quá, Giang Nam đảo lục phiến môn chức vị các ngươi cũng có thể đạt đến. Đồng thời có tài nguyên tu luyện, các ngươi liền bằng có vô tận khả năng. Tô Tín lời nói mang theo đầu độc tâm ý, để mọi người ở đây đều có chút ý động. Lục phiến môn tuy rằng bị mắng làm là triều đình chó săn, nhưng ít nhất lục phiến môn phân phát cho phía dưới tài nguyên tu luyện cũng sẽ không ít. Thậm chí muốn so với những kia đại tông môn còn nhiều hơn. Dù sao gánh vác triều đình chó săn cái tên này vì là triều đình liều sống liều chết, phúc lợi đãi ngộ nếu là không cao, vậy này lục phiến môn sẽ phải thật không ai. Trương Khiếu bên người một tên thần cung cảnh võ giả chắp tay hỏi: xin hỏi Tô đại nhân, chúng ta nếu là gia nhập lục phiến môn vậy ngài có thể cho chúng ta chức vị gì? Tô Tín nói: ta nói rồi, ngươi có ra sao thực lực, ta cũng cho ngươi cái đó vị trí. Thần cung cảnh võ giả một khi gia nhập lục phiến môn, chính là một tòa châu phủ tổng bộ đầu vị trí. Tên kia thần cung cảnh võ giả trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Một tòa châu phủ tổng bộ đầu kia khả là thực quyền vị trí. Thủ hạ bộ khoái bộ trên đầu bách. Ở một tòa châu bên trong phủ hầu như chính là tòa này châu phủ nhân vật số 2. Đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa. Châu phủ chi phủ mặc dù là nhân vật có tiếng tăm, nhưng hắn cũng không quản được lục phiến môn trên người đến. Trương Khiếu thấy không xong. Này Tô Tín không riêng thực lực mạnh, liền ngay cả cổ hoạt nhân tâm thực lực cũng mạnh như vậy. Hắn lời nói này nói ra, ở đây hầu như đại đa số đạo phỉ đều có chút ý động. Kỳ thực này đến không phải Tô Tín cổ hoạt nhân tâm năng lực mạnh bao nhiêu, mà là trước mắt cơ hội này xác thực rất không dễ dàng. Mỗi ngày bên trong lo lắng đề phòng sinh sống cùng gia nhập lục phiến môn, dựa lưng triều đình núi dựa lớn so với. Hai điểm này hầu như không cần so với liền biết cái nào hảo cái nào xấu. Huống hồ lục phiến môn tài nguyên tu luyện xác thực làm bọn họ rất trông mà thèm. Những này có lá gan làm đạo phỉ võ giả mặc kệ là hung lệ cũng thật là tàn nhẫn cũng được. Trên người đều có một luồng nhuệ khí ở. Những kia tuổi già sức yếu võ giả cũng không có gan tiếp tục làm nghề này. Tuổi trẻ võ giả đều có dã tâm, muốn bò càng cao hơn. Đương nhiên hy vọng lại đột phá mấy cảnh giới. Không muốn liền như thế cả đời ngơ ngơ ngắc ngắc cuối đời. Có chút võ giả thiên phú không đủ, nhưng ở những này tài nguyên tu luyện trồng chất dưới, nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước đây. Cơ hội như thế nhưng là không thường có. Ở tại hắn đạo, lục phiến môn không đến tiêu diệt bọn họ những này đạo phỉ là tốt lắm rồi. Căn bản là không thể đến mời chào bọn họ. Hiện tại chính gặp Giang Nam đạo lục phiến môn nhân tài héo tàn. Như vậy bọn họ mới có thể gia nhập lục phiến môn bên trong. Thay cái thời điểm, bọn họ coi như là muốn vào cũng không vào được. Nhưng vào lúc này, Trương Khiếu nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Tô đại nhân mời trở về đi. Lục phiến môn cùng Giang Nam đạo võ lâm thế lực đấu tranh ta này Bắc Lăng Sơn trại không muốn tham dự. Dù cho cái kia châu phủ tổng bộ đầu vị trí cùng tài nguyên tu luyện xác thực rất quý giá, nhưng có vài thứ cũng tiên phải có mệnh hưởng thụ mới là. Mệnh đều không còn, vậy coi như cái gì đều không còn. Tô Tín híp mắt lại. Trương trại chủ ý tứ là không đồng ý đi. Có điều Trương trại chủ ngươi không đồng ý không liên quan, nhưng ta mời chào cũng không ngừng một mình ngươi. Phía sau ngươi những huynh đệ kia, bọn họ có đồng ý hay không đây? Trương Khiếu hừ lạnh nói. Không cần hỏi. Chuyện của bọn họ ta Trương Khiếu liền có thể làm chủ. Ta tiểu sơn trại này không muốn lẫn vào bên ngoài những chuyện lớn đó. Vì lẽ đó kính xin Tô đại nhân ngươi trở về đi thôi. Nghe được Trương Khiếu vừa nói như thế, Trương Khiếu phía sau những kia đạo phỉ có chút bất mãn. Nhưng không có nhân nhảy ra trực tiếp phản đối Trương Khiếu. Bọn họ này Bắc Lăng Sơn trại vốn là Trương Khiếu một tay sáng lập, liền ngay cả hắn bí danh đều là Bắc Lăng Hổ. Hơn 10 năm, Trương Khiếu uy thế quá thịnh, làm cho hắn ở này sơn trại bên trong hầu như chính là không bán hai giá. Hắn vừa mở miệng, những người khác thậm chí ngay cả một cái phản bác đều không có. Trương Khiếu trên mặt lộ ra một tia đắc sắc. Hắn này Bắc Lăng Sơn trại kinh doanh hơn 10 năm, há lại là người khác không khẩu răng trắng liền có thể phân liệt sao? Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là lộ ra một nụ cười. Trương trại chủ, trại chủ, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói như vậy, đoạn nhân tài lộ như giết người cha mẹ. Phía sau ngươi cái nhóm này huyên để mời ngươi, nhưng này cũng không phải ngươi có thể ngăn cản bọn họ tiền đồ lý do. Huống hồ ta hôm nay tới vốn là vì mời chào những người này. Ngươi chết ngăn không thà. Thứ này cũng ngang với là đứt đoạn mất ta tài lộ. Ngươi nói ta sẽ làm sao? Trương Khiếu trong lòng nhất thời né qua một luồng mãnh liệt nguy cơ dám. Hắn vừa định muốn nói cái gì, nhưng Tô Tín nhưng là đã xuất thủ. Hắn một chỉ điểm ra, phía sau một vòng mỹ lệ huyết nguyệt hiện lên. Mấy chục đạo huyết tuyến từ cái kia huyết nguyệt ở trong kích xạ mà ra, vặn vẹo thân thể. Phảng phất là một cách mang theo sinh mệnh tiên huyết giống như vậy. Vô cùng dược dị. Ở Sơn Tử Kinh, gia trì dưới, huyết hà thần chỉ uy lực không chỉ trở nên càng mạnh hơn. Này tựa như ảo mộng cảnh tượng càng là cùng nguyên bản huyết hà thần chỉ hầu như là hai cái sáng sấp. Ở Trương Khiếu nhận biết ở trong, hắn tuy rằng suy đoán cái kia mấy chục đạo huyết tuyến khẳng định giả bộ, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái nào căn thật, cái nào căn giả, hoặc là toàn bộ đều thật, toàn bộ đều giả. Thật thật giả giả, tựa như ảo mộng, Tô Tín Sơn tự kinh. Loại này dị năng triển khai ra quả thực muốn so với thuần túy ảo thuật còn gai góc hơn. Trương Khiếu nổ quát một tiếng. Phía sau cử đại quan đao bị hắn cầm trong tay quét ngang mà ra. Nhất thời hổ gào núi rừng. Sắc bén ánh đao tung hoành. Bá khí tuyệt luôn. Tây phương bạch hổ trúc canh kim. Trương Khiếu phía sau một vòng bạch hổ hư ảnh hiện lên. Đao mang kia ở trong cũng ẩn chứa nồng nặc sắc bén khí. Muốn chặt đứt Tô Tín huyết hà thần chỉ. Nhưng mấy chục đạo huyết tuyến ở tới gần Trương Khiếu thời gian. Nhưng là bỗng nhiên hợp làm một thể. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Trực tiếp đem Trương Khiếu trong tay quan đao đánh nát. Đánh vào hắn ngực. Trương Khiếu mang theo không cam lòng ánh mắt ngã xuống. Bên cạnh hắn cái kia 6 tên thần cung cảnh võ giả vừa làm ra một bộ muốn xuất thủ tư thế. Nhưng thấy cảnh này nhưng là lập tức thu tay lại. Tô Tín nhìn thấy dáng dấp của bọn họ không nhìn ở trong lòng cười gằn một tiếng. Hắn huyết hà thần chỉ mặc dù nhanh. Tuy rằng tàn nhẫn. Nhưng 7 tên tiên thiên thần cung cảnh võ giả đồng thời xuất thủ. Tuyệt đối có thể ngăn được. Nhưng những người này nhưng cố ý chậm một nhịp. Dẫn đến Trương Khiếu bị giết, này ý tứ trong đó nhưng là ý vị sâu xa. Lại như trước Tô Tín nói như vậy, đoạn nhân tài lộ bằng giết người cha mẹ. Trương Khiếu ngăn những người khác tiến tới con đường. Những kia thực lực thấp một ít đạo phỉ cũng là thôi. Những này thần cung cảnh võ giả làm sao có khả năng bày đặt độc trưởng đại quyền châu phủ tổng bộ đầu không làm. Mà muốn ở tiểu sơn trại này ở trong làm người đứng thứ hai thậm chí cùng năm. 6-7 bà thủ. Chư vị, hiện tại ngươi chờ đồng ý gia nhập ta lục phiến môn sao? Tô Tín cười hỏi. Còn lại 6 tên thần cung cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau quay về Tô Tín chắp tay nói. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Còn lại những kia đạo phỉ vừa nhìn thấy đại đương gia đã chết rồi. Mấy vị khác chủ nhà cũng đã quy thuận lục phiến môn. Bọn họ cũng đồng dạng cung kính đối với Tô Tín hô một tiếng đại nhân. Biểu thị đồng ý gia nhập lục phiến môn. Lục tục có chút không dám tin nói. Bang này đạo phỉ hàng cũng quá đơn giản điểm chứ. Có chút không lập trường a. Lưu Hảo nghe được lời nói của hắn sau khi xem thường cười lạnh một tiếng nói. Lập trường chính là cái rắm. Ban đầu ta nhưng là ở thoát ly cái nhóm này đạo phỉ sau khi dùng mấy năm che lấp thân phận. Lúc này mới lấn vào lục phiến môn. Hiện tại đại nhân cho bọn họ một cái quang minh chính đại gia nhập lục phiến môn cơ hội. Bọn họ nếu là từ chối. Đây mới là ngớ ngẩn đây. Ngươi không có làm qua đạo phỉ ngươi là sẽ không biết. Phàm là có khá hơn một chút lối thoát. Những người này là tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm đạo phỉ. Lục tục ngạc nhiên nói. Thiên phú của ngươi cùng thực lực cũng không yếu. Lúc trước lại vì sao lựa chọn làm đạo phỉ. Lưu Hảo lạnh nhạt nói, lúc trước ta có điều là cảnh giới hậu thiên, dạy ta võ công cũng chỉ là một tên ở ta gia hương dưỡng lão lão tiêu sư. Sau khi hắn chết ta bái vào một cái tiểu môn phái. Có điều sau đó ta đoạt môn phái kia trưởng lão nhi tử nữ nhân. Vì lẽ đó bị hắn ám hại. Tính của ta một không làm hai là làm đến cùng đem hắn làm thịt. Không chỗ dung thân bên dưới liền làm đạo phỉ. Huống hồ làm đạo phỉ cái kia mấy năm ta chiếm được tài nguyên tu luyện nhưng là phải so với ở bên trong môn phái còn nhiều hơn. Bằng không ta coi như là thiên phú mạnh hơn. Cũng tu luyện không tới tiên thiên cảnh giới. Lục tục cũng mới biết Lưu Hảo vẫn còn có như thế một đoạn nhấp nhô chuyện cũ. Có điều hắn nghe được Lưu Hảo dĩ nhiên lại là bởi vì nữ nhân gây ra mối họa sau. Không khỏi cũng là không còn gì để nói. Hắn cảm giác Lưu Hảo đời này sớm muộn muốn cắm ở nữ trong tay người. Cảnh giới hậu thiên thì cũng đã đoạt trưởng lão con trai nữ nhân mà giết người phản tung. Lần này hắn lại là bởi vì nữ nhân mà đáp ứng cùng Lôi Viễn hợp tác. Suýt chút nữa bị Tô Tín cho giết. Kẻ này thật giống xưa nay liền không biết ghi nhớ. Những này sơn trại đạo phỉ đều đồng ý gia nhập lục phiến môn sau. Tô Tín để một tên bộ khoái đem những kia cảnh giới hậu thiên đạo phỉ đều trực tiếp mang tới lục phiến môn tổng bộ đi đăng ký tạo sách. Cái khác tiên thiên võ giả nhưng là theo hắn đồng thời đi tới cái khác sơn trại. Tiếp tục thu phục cái khác đạo phỉ. Dùng 10 ngày thời gian, Tô Tín chờ nhân chạy khắp cả Giang Nam đảo hầu như hết thảy sơn trại. Bất quá đối với mặt sau sơn trại Tô Tín cũng sẽ không khách khí như thế. Mỗi thu phục một cái sơn trại Tô Tín bên người thực lực liền càng mạnh. Đến mặt sau sơn trại Tô Tín chỉ hỏi những kia đạo phỉ một câu nói. Có nguyện ý hay không gia nhập ta lục phiến môn? Đồng ý chiêu an hợp nhất, không muốn trực tiếp tiêu diệt. Tô Tín bên người những kia đã bị hắn thu phục đạo phỉ vì ở vị đại nhân này trước mặt lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Dồn dập ra tay trước. Những kia không biết cân nhắc sơn trại. Trực tiếp liền bị bọn họ cùng nhau tiến lên bị tiêu diệt. Như vậy hạ xuống. 10 ngày thời gian trong Tô Tín tổng cộng hợp nhất thần cung cảnh đạo phỉ hơn 80 người. Còn lại tiên thiên cảnh giới đạo phỉ hơn 700 người. Hậu thiên võ giả càng là hơn vạn. Loại này thế lực đến đã vượt qua Kim Vũ Lâm trưởng quản Giang Nam đạo lục phiến môn thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 242. Gây sự. Tô Tín chờ nhân như vậy động tính lớn mời chào toàn bộ Giang Nam đạo đạo phỉ thế lực. Điều này làm cho Giang Nam đạo một ít võ lâm tông môn rất kinh ngạc. Đồng thời cũng rất phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ những này đạo phỉ đều hẳn là bị bọn họ hành hiệp trượng nghĩa đối tượng. Kết quả đều bị các ngươi lục phiến môn cướp đi. Điều này làm cho bọn họ sau đó còn làm sao hành hiệp trượng nghĩa đi. Đương nhiên một ít môn phái đồng thời cũng là ở kiêng kỵ Giang Nam đạo lục phiến môn hiện tại thế lực. Những này đạo phỉ đan đặt ở một chỗ. Trong đó mạnh nhất cũng chính là Bắc Lăng Sơn trải loại kia tiếp cận nhị lưu tông môn thế lực. Đại đa số đạo phỉ thế lực cũng là đỉnh thiên tương đương với tam lưu thậm chí không đủ tư cách thế lực. Nhưng những này đạo phỉ coi như là lại yếu. Cũng không chịu nổi tích tiểu thành đại. Hiện tại Giang Nam đạo lục phiến môn ngoại trừ không có nguyên thần cảnh cường giả. Quả thực đều so với Kim Vũ Lâm ở thời điểm đều mạnh hơn. Nhưng Kim Vũ Lâm ở thời điểm nhưng xưa nay sẽ không đối với Giang Nam đạo võ lâm sự vụ nhúc tay mảy may. Mà hiện tại Tô Tín thì lại không giống nhau. Làm sao cái tên này tính chất công kích thấy thế nào đều so với Kim Vũ Lâm cao nhiều lắm. Có điều đông đảo Giang Hồ Tông Môn tuy rằng bất mãn nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao đây là nhân gia lục phiến môn sự vụ của chính mình. Các ngươi những này Giang Hồ Tông Môn dựa vào cái gì đến quản? Đông đảo Giang Hồ thế lực không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tín phát triển lục phiến môn thực lực. Nhưng một ít nhị lưu cùng nhất lưu Tông Môn đúng là cảm giác không đáng kể. Những kia đạo phỉ mạnh hơn cũng chỉ có tiên thiên thần cung cảnh mà thôi. Tô Tín dưới chứng liền một tên nguyên thần cảnh võ giả đều không có. Lấy cái gì với bọn hắn đấu? Huống hồ Giang Nam đạo võ lâm thế lực đan sen chẳng chịt. Tô Tín dù cho là đối với một cái tam lưu môn phái nhỏ xuất thủ. Bọn họ đều quyết định chú ý nhất định không thể để cho Tô Tín thực hiện được. Bọn họ muốn chính là Tô Tín ở này Giang Nam đạo trong chốn võ lâm. Nửa bước khó đi. Lúc này Tô Tín cũng không thời gian rảnh rỗi đi quản bọn họ. Hắn ở sắp xếp những ngày qua chiêu mộ được những kia bọn đạo phỉ. Nha không. Hiện tại phải gọi bọn họ lục phiến môn bộ khoái. Đối với những này bọn họ thu xếp. Tô Tín ngoại trừ mỗi một tòa châu phủ tổng bộ đầu ở ngoài. Còn lại có đồng ý theo hắn. Cũng có thể đi theo bên cạnh hắn. Tài nguyên tu luyện muốn so với làm châu phủ tổng bộ đầu tốt hơn nhiều. Hơn nữa có thể được Tô Tín bất cứ lúc nào chỉ điểm. Tỉ như Triệu Nhất Minh liền từ bỏ chính mình châu phủ tổng bộ đầu vị trí. Mang thủ hạ đi theo Tô Tín bên người. Những kia đạo phỉ ở trong cũng không có thiếu nhân chọn lựa như vậy. Dù sao có mấy người yêu thích quyền thế. Nhưng có mấy người nhưng là say mê với võ đạo. Có thể tăng cao thực lực cơ hội. Muốn so với ở một cái châu phủ làm cái gì bộ đầu có sức hấp dẫn nhiều lắm. Mà ngoại trừ những kia thần cung cảnh tổng bộ đầu ở ngoài. Cái khác những kia tiên thiên cảnh giới còn có cảnh giới hậu thiên võ giả. Tô Tín làm một cái quyết định. Vậy thì là đem bọn họ đánh tan làm lại sắp xếp. Những này đạo phỉ ở trên núi tiêu giao khoái hoạt quen rồi. Mỗi người đều có chính mình đỉnh núi nhỏ. Tô Tín nếu là không đem bọn họ triệt để đánh tan sắp xếp, bọn họ trước sau là mất thăng bằng định nhân tố. Hơn nữa ở Tô Tín vừa thu phục Bắc Lăng Sơn trại thì hắn cũng đã dặn dò ở Giang Nam bên trong phủ Hoàng Bình Thành làm chuyện này. Hắn để những kia sơn trại thần cung cảnh võ giả đều đi theo bên cạnh hắn đi thu phục những khác sơn trại. Nhưng cũng để thủ hạ của bọn họ đều đi tới Giang Nam phủ, tất cả đều bị đánh tan sắp xếp. Đợi được bọn họ sau khi trở về, nhìn thấy chính là thủ hạ của chính mình hầu như cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng Bình Thành có chút lo lắng nói: Lão đại, nhân gần như đã toàn bộ bị đánh tan, nhưng ngươi nói bọn họ hồi sẽ không gây ra loạn gì đến. Dù sao chúng ta này một chiêu chơi có thể không chân chính a. Lục Tục cũng nói: Đúng đấy, đối với những này đạo phỉ tới nói, thủ hạ của bọn họ chính là căn cơ của bọn họ. Chúng ta chơi như thế vừa ra, bọn họ nhất định phải đến gây sự. So với Hoàng Bình Thành chờ nhân lo lắng, Tô Tín đúng là trầm mùn rất. Muốn gây chuyện liền để bọn họ nháo đi, bọn họ còn tưởng rằng nơi này là bọn họ sơn trại sao. Nơi này nhưng là Lục Phiến Môn, ta là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, ta nói cái gì chính là cái gì. Huống hồ bọn họ coi như là gây sự, thật theo bọn họ đồng thời náo động đến thủ hạ có mấy cái. Này thời gian mấy ngày bên trong, những kia cấp thấp võ giả ở đi tới Giang Nam Phủ sau khi đều lĩnh chính mình nên được một phần tu luyện vật tư. Này có thể so với bọn họ ở trên sơn trại đạo phỉ thời điểm được có thể nhiều hơn nhiều. Nhân trải qua ngày thật tốt sau khi có mấy cái còn nguyện ý đi qua trước đây cuộc sống khổ. Ngươi cho rằng những kia tình nguyện không được hiện tại những này tài nguyên tu luyện, không được Lục Phiến Môn thân phận, tình nguyện cởi này thân quan phục cũng phải cùng chính mình trước đây lão đại gây sự. Sẽ có mấy cái. Hoàng Bình Thành chờ nhân hai mặt nhìn nhau. Những này đạo phỉ đều là do lợi ích tụ tập lại một chỗ. Có thể nói ép căn bản không hề mấy người tốt. Hầu như đều là loại kia lợi ích tối thượng hạng người. Bọn họ trung tâm trình độ. Có thể tưởng tượng được. Lục Tục cười khổ nói: Đại nhân, ngươi đây chính là ở qua cầu rút ván a, bọn họ phỏng chừng là sẽ không dễ dàng liền như thế quên đi. Mấy người khác cũng đều là gật gật đầu, Tô Tín chiêu này chơi xác thực là không thế nào hào quang. Trước mời chào bọn họ thời điểm, đúng là một bộ hùng hồn dáng dấp. Các loại tài nguyên tu luyện tương lai tiền đồ đồng ý một đống lớn. Kết quả đến hiện tại nhưng xếp đặt bọn họ một đảo. Lấy những kia đảo phỉ đầu mục tính cách, đương nhiên không thể liền như thế quên đi. Tờ Giai em cua tôi nè, bọn họ nơi này thoại chính nói, một tên bộ khoái liền vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào nói: Đại nhân không tốt, những kia đạo phỉ, à không, mới lên cấp châu phủ tổng bộ đầu môn đều vây quanh ở tổng bộ môn khẩu, để đại nhân ngươi đi cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Hoàng Bình Thành chờ nhân liếc mắt nhìn nhau, những người này đến cũng thật sự nhanh. Phỏng chừng là vừa phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ tìm đến Tô Tín muốn nói pháp đến rồi. Muốn nói pháp? Hành, vậy ta liền cho bọn họ một câu trả lời hợp lý đi. Tô Tín nhíu nhíu mày đi ra đại môn, Hoàng Bình Thành bọn họ cũng lập tức theo Tô Tín đi ra ngoài. Lúc này Giang Nam đảo Lục Phiến Môn tổng bộ đại môn khẩu, mấy chục danh thần cung cảnh võ giả vây quanh ở môn khẩu. Nhìn thấy Tô Tín sau khi ra ngoài nhất thời quần tình xúc động lớn tiếng ồn ào. Tô đại nhân ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì đem thủ hạ ta các huyên đệ đều cho đánh tan? Đúng vậy. Ta theo ta những kia huyên đệ đều là hơn 10 năm giao tình. Dựa vào cái gì đem bọn họ phân đến những châu khác trong phủ đi? Tô Tín, ngươi chuyện này căn bản là ở qua cầu rút ván. Lúc trước mời chào chúng ta thời điểm nói được lắm tốt. Kết quả chúng ta mới vừa gia nhập Lục Phiến Môn, ngươi liền bắt đầu phân tán chúng ta quyền trong tay. Ngươi đây là ý gì? Một đám người nói nhao nhao ồn ào. Rất nhiều Tô Tín không cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. bọn họ ngày hôm nay liền phải đại náo Giang Nam phủ dáng vẻ. Tô Tín mắt lạnh nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Tất cả câm miệng. Một tiếng quát chói tai. Âm thanh giống như ở mọi người bên tai nổ vang giống như vậy. Chấn động bọn họ lỗ tai đau xót. Cho thấy Tô Tín cái kia mạnh mẽ nội lực. Lệnh mọi người ở đây biến sắc. Cho lời giải thích. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tô Tín lạnh lùng nói. Ở lục phiến môn bên trong bộ khoái lẫn nhau đổi rất bình thường. Lẽ nào hôm nào các ngươi điều nhiệm tập sự mật thám còn có truy phong tuần bổ. Cũng phải mang theo thủ hạ các ngươi người cùng đi hay sao? Các ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ở các ngươi cái nào sơn trại không có quy củ sao? Nơi này là Giang Nam đảo lục phiến môn. Muốn ở chỗ này tiếp tục sống. Liền muốn tuân thủ ta Tô Tín quy củ. Tuân thủ lục phiến môn quy củ. Có người lúc này liền lạnh lùng nói. Ngươi chuyện này căn bản là ở chèn ép chúng ta quyền trong tay, xả cái gì lục phiến môn quy củ. Nói chuyện người này tương đối tuổi trẻ. Đại khái chỉ có hơn 30 tuổi. Vẻ mặt kiệt ngạo. Kỳ lạ nhất chính là hai tay của hắn bên trên mang theo một bộ thiết thủ bộ. Mỗi cái then chốt bên trên đều mang theo sắc nhọn xước mang vô. Có vẻ dữ tợn cực kỳ. Người này tất cả mọi người nhận thức chính là trước đây ở Thanh Long Sơn khai sơn lập trại. Liệt không thủ Hàn Thiên. Hắn nguyên lai chính là một bộ coi trời bằng vung tính tình. Hắn trong sơn trại liền cái nhị trại chủ đều không có. Tất cả đều là hắn không bán hai giá. Hiện tại cũng chỉ có người như thế mới dám ở trước mặt mọi người phản bác Tô Tín. Ngươi rất bất mãn. Tô Tín nhìn Hàn Thiên hỏi. Hàn Thiên bị Tô Tín ánh mắt nhìn ra có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là hừ lạnh nói. Đương nhiên bất mãn. Trước ngươi mời chào ta liền thời điểm nói được lắm tốt. Kết quả ta vừa gia nhập lục phiến môn. Ngươi liền tách ra thủ hạ ta quyền lợi. Hiện ở dưới tay ta cái nhóm này bộ khoái. Ta liền không quen biết bất cứ ai. Ngươi để ta làm sao chấp hành lục phiến môn nhiệm vụ. Tô Tín lạnh nhạt nói. Một cách nhận thức bộ khoái đều không có ngươi liền không thể chấp hành nhiệm vụ. Lấy ngươi thần cung cảnh thực lực chẳng lẽ còn sợ bị người phía dưới không nghe hay sao? Vẫn là nói bên người không có chính mình tin cậy người, làm lỡ các ngươi ở từng người châu phủ nổi làm mưa làm gió. Hàn Thiên bị Tô Tín một câu nói chặn lại trở lại, hắn vẫn đúng là chính là nghĩ như vậy. Mỗi cái châu phủ tổng bộ đầu quyền trong tay không nhỏ. Bên ngoài những môn phái kia bọn họ không dám động. Mà ở châu phủ nội võ quán cùng tiêu cục cái gì? Bọn họ đúng là dám động đậy. Hơn nữa mặt trên phát xuống đến một ít tài nguyên tu luyện. Hắn cũng dám một mình giữ lại một ít. Còn lại cho mình thân cận thủ hạ đa phân một ít. Nhưng những thứ này đều là ở dưới tay hắn người toàn bộ đều là người mình tình huống bọn họ mới dám làm như vậy. Nếu bị người phía dưới đâm đi tới, vậy coi như muốn chịu không nổi. Lục phiến môn mỗi cách cấp một đều có trực tiếp đăng báo quyền lợi. Tỉ như những kia châu phủ bộ khoái. Bộ đầu nếu như đối với châu phủ tổng bộ đầu có cái gì bất mãn. Là có thể đăng báo đến hắn cái này Giang Nam đảo tổng bộ đầu nơi này đến. Hơn nữa Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu cùng châu phủ tổng bộ đầu nếu là đối với tổng bộ đầu có cái gì bất mãn. Cũng có thể đăng báo đến lục phiến môn tổng bộ. Những thứ này đều là một loại hạn chế thủ đoạn. Tô Tín nhìn Hàn Thiên nói. Ta nói rồi. Lục phiến môn có lục phiến môn quy củ. Ngươi nếu là không muốn tuân thủ. Đều có thể thoát này thân bì. Cút đi. Hàn Thiên sắc nhất thời đỏ chót. Hắn trực tiếp đem trên đầu không xí múa cánh chuồn cho ném xuống đất. Hừ lạnh nói. Lão tử vẫn đúng là liền không làm trở lại tiếp tục khi ta đảo phỉ đi vậy so với ở đây tiêu dao khoái hoạt. Có điều ngươi tiên muốn đem người của lão tử trả lại ta. Hàn Thiên thủ hạ người đều bị quấy rầy đến phía dưới châu phủ. Có điều Tô Tín bên người còn để lại mấy trăm người. Trong đó có vài tên Hàn Thiên thủ hạ người. Tô Tín trực tiếp khiến người ta đem bọn họ mang ra đến đối với Hàn Thiên nói. Này mấy cách đều là thủ hạ ngươi người. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Có nguyện ý hay không tiếp tục theo ngươi về sơn trại làm đạo phỉ đi. Hàn Thiên vừa nhìn những người kia quả nhiên đều là hắn sơn trại người. Một tên trong đó khí hải cảnh võ giả vẫn là hắn tự mình đề bạt lên tiểu đầu mục. Hắn lập tức nói. Tốc lão nhị. Mấy người các ngươi đều thoát cái kia thân cẩu bì theo ta sẽ Thanh Long Sơn. Chúng ta không ở nơi này cho hắn Tô Tín làm chó săn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0243. Vì lợi ích. Có thể bị Tô Tín giữ ở bên người. Hầu như đều là những kia đạo phỉ ở trong khá là tuổi trẻ. Đối với võ đạo theo đuổi vượt xa đối với huyền thế theo đuổi. Nhân tài như vậy có thể bị chọn lựa ra. Ở lại Tô Tín bên người. Cái kia bị Hàn Thiên điểm danh chất vấn tốc lão nhị Tô Tín còn có chút ấn tượng. Hắn nguyên danh Tốc Thịnh. Đại khái cũng là khoảng 30 tuổi. Thực lực tại tiên thiên khí hải cảnh. Ở biết ở lại Tô Tín bên người có thể được đãi ngộ sau. Hắn cũng là chủ động thỉnh cầu ở lại Tô Tín nơi này. Bây giờ nghe lão đại mình hỏi lên như vậy Tốc Thịnh nhất thời có chút do dự. Hắn xác thực là bị Hàn Thiên đề bạt lên. Nhưng ở Hàn Thiên thủ hạ. Hắn nhưng cũng không có quyền lợi gì. Hơn nữa hắn tu tập công pháp hơi muộn. Cũng không có gì hay công pháp. Vì lẽ đó mặc dù thiên phú của hắn ở võ giả tầm thường ở trong coi như không tệ. Cũng là năm gần 30 mới đột phá tiên thiên khí hải cảnh. Ở lục phiến môn tổng bộ mấy ngày nay. Hắn nhìn thấy lục phiến môn tổng bộ những kia thu gom công pháp. Chỉ cần công lao của ngươi đầy đủ. Liền có tư cách hối đoái. Hơn nữa đi theo Tô Tín bên người còn có thể được Tô Tín vị này vang danh thiên hạ nhân bảng cường giả tự mình chỉ điểm truyền thụ. Những này đều hấp dẫn Tốc Thịnh. Nhìn mình trên người này thân ngăn nắp xinh đẹp. Uy phong lấm lấm màu đen đỏ quan phục. Tốc Thịnh do dự chốc lát liền quả đoán lắc lắc đầu nói. Xin lỗi Hàn trại chủ, ta không muốn trở về, ta nghĩ ở lại Tô bên người đại nhân. Nhìn thấy Tốc Thịnh lên tiếng. Cái khác cái kia vài tên chỉ có cảnh giới hậu thiên võ giả cũng là đối với Hàn Thiên chắp chắp tay nói. Hàn trại chủ, ngày xưa ngươi bồi dưỡng chi ăn chúng ta đều nhớ kỹ, bất quá chúng ta đang chuẩn bị ở lại lục phiến môn. Nghe được bọn họ nói như vậy, Hàn Thiên suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra đi, hai mắt phun lửa nhìn mấy người. Đối với bọn hắn tới nói, trở lại cùng Hàn Thiên tiếp tục làm đạo phỉ. Tương lai cũng đỉnh thiên có điều là đạo phỉ đầu mục mà thôi. Mà hiện tại theo Tô Tín ở tại lục phiến môn. Bọn họ tuy rằng chỉ là tiểu bộ khoái. Nhưng tương lai nói không chắc chính là bộ đầu. Châu phủ tổng bộ đầu. Thậm chí càng cao hơn. Một cách là quan. Một cách là tặc. Không cần nghĩ cũng biết chọn cách nào. Cách khác theo kêu gào thần cung cảnh võ giả cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hiện tại coi như là bọn họ muốn mang thủ hạ trở lại tiếp tục khai sơn lập trại. Phỏng chừng cũng không có mấy người đồng ý theo bọn họ. Bởi vì không tiền đồ. Hàn Thiên chỉ vào Tốc Thịnh chờ nhân giọng căm hận nói. Được được được, các ngươi rất tốt. Một đám tham lợi quên nghĩa hạng người. Hàn Thiên cũng coi như là có chút lý trí. Nơi này là Giang Nam Phủ. Hắn nếu là dám đối với Tốc Thịnh chờ nhân đồng thủ, Tô Tín là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó Hàn Thiên chỉ được mạnh mẽ tức giận mắng một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa xoay người, Tô Tín trong tay Du Long kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí màu đỏ ngòm ngang qua trường không. Hàn Thiên vừa phản ứng lại. Một đôi thiết thủ thượng diện cương khí tăng vọt. Muốn đỡ lấy chiêu kiếm này. Nhưng ở Tô Tín huyết hà thần kiếm dưới, cái kia phảng phất thao thiên huyết hà bình thường ánh kiếm nhưng là trong nháy mắt liền đem vậy hắn thiết găng tay cho chém nát. Ánh kiếm dư uy đánh vào hắn ngực, trực tiếp một chiêu kiếm đem chém giết cực diễm. Còn lại những kia thần cung cảnh võ giả nhất thời dùng sợ hãi mục chỉ nhìn Tô Tín. Hàn Thiên cũng đã muốn rời khỏi. Ngươi nhưng vì sao còn muốn giết người? Tô Tín thu kiếm. Lạnh nhạt nói, cởi ta lục phiến môn quần áo chính là vào nhà cướp của, tội ác tày trời đạo phỉ. Đối với người như thế, ta đương nhiên muốn giết. Mọi người ở đây nhất thời run run một cái. Nhìn thấy hai chuyện này, bọn họ cũng lại không có một người dám có nửa câu kháng nghị. Chư vị, gia nhập ta Lục Phiến môn liền muốn có ta Lục Phiến môn quy củ. Ngươi thủ quy củ, chỗ tốt liền thiếu không được ngươi. Phản chi, hậu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Tô Tín duỗi ra ba ngón tay nói. Những nơi khác Lục Phiến môn quy củ ta không biết. Nhưng ở ta Giang Nam đảo Lục Phiến môn, các ngươi chỉ cần làm tốt ba điểm. Ba giờ là tốt rồi, vậy thì là phục tùng, lại phục tùng. Tô Tín con mắt đảo qua mọi người, lệnh mọi người ở đây lại là đánh run lên một cái. Ta không đáng ghét lòng tham người, nhưng cũng rất đáng ghét lòng tham không đáy người. Ở Lục Phiến môn bên trong các ngươi phục tùng ta, nên được đồ vật sẽ không thiếu các ngươi. Ta đã khiến người ta sớm dự chi các ngươi một tháng bổng lộc. Các ngươi lẽ ra có thể nhìn ra, các ngươi đoạt được đồ vật nhưng là phải so với trước làm đạo phỉ thì nhiều hơn. Mọi người lặng lẽ. Tô Tín chuyện này làm còn khá là địa đạo. Mỗi người bọn họ đều sớm lĩnh đến một tháng bổng lộc. Những kia tài nguyên tu luyện là bọn họ ở làm đạo phỉ thì mấy tháng đều tích lũy không tới. Đặc biệt bên trong còn có một chút bí chế đan dược. Trước đây bọn họ căn bản liền thấy đều chưa từng thấy. Đối với Lục Phiến môn đãi ngộ, bọn họ vẫn là rất hài lòng. Bọn họ lần này đến chỉ là bởi vì phẫn nộ Tô Tín phân tán bọn họ quyền trong tay mà thôi. Tô Tín tiếp tục nói. Vì lẽ đó, có được tất có mất. Các ngươi được, nhất định phải so với mất đi càng nhiều. Tương lai các ngươi có thể được cũng sẽ càng nhiều. Cái kia nếu là có người lại lòng tham không đáy, muốn nhiều thứ hơn, vậy cũng chớ trách ta Tô Tín không nể tình. Đông đảo thần cung cảnh võ giả lập tức đối với Tô Tín hành lễ nói. Vâng, đại nhân. Sau đó bọn họ sẽ có hay không có vấn đề không biết. Ít nhất hiện tại, những người này là thăng không nổi cùng Tô Tín tiếp tục đối nghịch tâm tư. Chờ đến sở hữu nhân đều đi rồi, lục tục có chút chần chờ nói. Đại nhân, ngày hôm nay ngươi bức bách bọn họ nhận rõ hiện trạng. Bọn họ ở bề ngoài là thành thật. Nhưng ta phỏng chừng trong bóng tối không phục người cũng không ít. Này sau đó nhưng là một cái mầm họa a. Tô Tín nhìn lục tục. Hắn ngược lại tính là một cái không sai thuộc hạ. Không phải loại kia quang biết A-dua nịnh hót hạng người. Có điều vấn đề thế này Hoàng Bình cùng Lý Phôi Thành thì sẽ không hỏi. Bởi vì bọn họ đối với Tô Tín là có 100% tự tin. Nhận vì là lão đại của chính mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tô Tín đối với lục tục hỏi. Ngươi biết hạng người gì trung thành nhất sao? Từ nhỏ bồi dưỡng đại người. Lục tục suy nghĩ một chút nói. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không, là thủ hộ chính mình lợi ích người trung thành nhất, bọn họ chung với không phải ta, mà là lợi ích. Ở Lục Phiến môn làm châu phủ tổng bộ đầu. Tuy rằng trên lưng chính là triều đình chó săn tên tuổi. Nhất định phải cùng các đại võ lâm thế lực trở mặt. Nhưng ít nhất muốn so với làm người người gọi đánh đạo phỉ thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ có khả năng được lợi ích cũng so với trước đây càng nhiều. Chính vì như thế, bọn họ sẽ dùng sức mạnh lớn nhất đến bảo vệ lợi ích của chính mình. Chờ thêm một quãng thời gian, coi như là ta thả bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Ngược lại sẽ liều mạng thủ hộ Giang Nam đảo Lục Phiến môn. Bởi vì nơi này có lợi ích của bọn họ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Tô Tín vẫn tin tưởng chỉ có lợi ích mới có thể trói chặt lại một người. Bằng không các loại khẩu hiệu cùng tẩy não nhiều hơn nữa, cũng sẽ có người sinh ra nhị tâm. Lão Hoàng, lần trước ngươi đi thông báo những kia võ lâm tông môn đến Giang Nam phủ nghị sự, có người tới sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành cười khổ lắc đầu một cái. Một cái thế lực đều không có, lần này ta thậm chí ngay cả bọn họ đương gia nhân cũng không thấy liền bị đánh đuổi ra. Tốt lắm, ngươi lại cho bọn họ đưa một lần thiệp mời. Tô Tín nói còn đưa. Hoàng Bình Thành sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Lần thứ hai liền nhân ra thoại sự nhân cũng không thấy. Còn muốn đưa lần thứ ba. Này không thuần túy chính là tự tìm phiền phức sao? Truyện tại trai em cu a tu ne. Sự có điều ba, làm sao cũng phải cho người ta cơ hội lần thứ ba không là. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Hoàng Bình Thành cũng chỉ được bắt đầu lần thứ ba hướng về những kia võ lâm trong tông môn đưa thiệp mời. Mà nhận được những kia thiệp mời sau, những này võ lâm tông môn thoại sự nhân môn nhưng là hơi kinh ngạc. Tô Tín lần thứ nhất đưa thiệp mời, bọn họ cho rằng đây là Tô Tín quá ngông cuồng, không biết mùi vị. Tô Tín lần thứ hai đưa thiệp mời, bọn họ cho rằng đây là Tô Tín còn không hết hy vọng, quá mức đánh giá cao chính mình. Có điều này lần thứ ba đưa thiệp mời mà, thì lại khiến người ta có chút đoán không được đầu óc. Lẽ nào này Tô Tín thực sự là ngớ ngẩn hay sao? Tỏ rõ sang Nam đảo bên trong hầu như hết thảy tông môn đều không bắt hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn vẫn như thế chấp nhất đưa thiệp mời. Có điều còn có người nhưng cảm giác được có chút không đúng. Từ này Tô Tín đến sang Nam đảo sau khi làm vài món sự đến xem. Bất kể là độc sông Niên Bang thu hồi sang Nam đảo thủy vận thuế má cùng giám sát quyền, vẫn là thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết bài trừ dị kỷ, hoặc là gần nhất mở ra lối riêng mời chào giang nam đảo đảo phỉ, này vài món sự đều có thể cho thấy Tô Tín không phải một người ngu, thậm chí là hữu dũng hữu mưu, thủ đoạn khá cao hạng người. Nhưng hắn hiện tại làm ra vẻ sự tình nhưng vốn là loại kia ngông cuồng tự đại ngớ ngẩn mới có thể làm đi ra sự tình, vậy thì có chút không đúng. Có điều mọi người cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại bọn họ những này đại phái thực lực để ở chỗ này. Coi như là Tô Tín chiêu mộ được nhiều như vậy đạo phỉ, đối với bọn hắn tới nói cũng không có một chút nào tác dụng. Giang Nam các đại tông môn thế lực đan xen chẳng chịt. Tô Tín đối phó một môn phái, hắn muốn đối mặt chính là toàn bộ Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực chống lại. Cho nên nói trừ phi hắn có thể đem Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực một lưới bắt hết thế lực. Bằng không hắn ở này Giang Nam đảo nhất định không cách nào mở ra cuộc diện. Này lần thứ ba đưa thiệp mời Tô Tín như thế cho bọn hắn 10 ngày thời gian. Có điều 10 ngày này kỳ hạn đến. Nhưng vẫn là liền một bóng người cũng không thấy. To lớn phòng nghị sự bên trong, chỉ có Tô Tín chờ nhân ở lúc túng chờ đợi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, này Giang Nam đảo võ lâm tông môn đúng là thật sự rất đoàn kết a. Tô Tín trên mặt không có một tia lung túng vẻ, trái lại là lộ ra một nụ cười đến. Ở chiêu an những kia đảo phỉ sau, Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực ngoại trừ không có nguyên thần cảnh võ giả, cái khác đã có thể cùng hàng đầu nhị lưu thế lực sánh vai. Thậm chí có thể cùng nhược một ít nhất lưu thế lực so với. Thực lực như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt một ít tam lưu thế lực. Kết quả Tô Tín dưới thiếp mời nhân ra nhưng vẫn cứ không có tới. Có thể tưởng tượng được liền ngay cả những kia tam lưu thế lực đang đối mặt Tô Tín thì cũng là có niềm tin. Lục phiến môn nếu là thật dám đối phó bọn họ, Giang Nam đảo cái khác giang hồ thế lực tuyệt đối sẽ không cố định bàng quan. Vì lẽ đó hiện tại Giang Nam đảo võ lâm thế lực căn bản là không cách nào từ ngoại bộ công phá. Trừ phi ngươi có thể có được trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thực lực. Đúng rồi lão Hoàng, lần trước đem ngươi đánh ra đến môn phái nào, có phải là gọi Tốn Phong kiếm phái? Tô Tín đột nhiên hỏi. Hoàng Bình Thành sườn sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Tô Tín vung tay lên nói. Tốt lắm. Chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến. Thời gian sau này các ngươi liền phụ trách nhìn những kia mới gia nhập lục phiến môn võ giả. Hảo hảo giáo dạy bọn họ lục phiến môn quy củ cùng chức trách. Đừng làm cho bọn họ gây ra loạn gì đến là được. Hoàng Bình Thành bọn họ có chút đoán không được đầu óc. Có điều nếu đại nhân đều nói như vậy, bọn họ làm theo là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0244. Tốn Phong kiếm phái cùng ôn ra. Để Hoàng Bình Thành bọn người đi mang những kia mới gia nhập lục phiến môn võ giả. Tô Tín nhưng là cầm liên quan với Tốn Phong kiếm phái các loại mật báo tư liệu. Trốn ở trong mật thất 2 ngày. Sau đó dặn dò Lý Phôi chính mình cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Liền trực tiếp rời đi lục phiến môn tổng bộ. Nếu Giang Nam đảo những này võ lâm thế lực đan xen chẳng chịt hơn nữa đoàn kết cực kỳ, Cái kia Tô Tín chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nội bộ đem bọn họ giải quyết. Mà này Tốn Phong kiếm phái chính là mục tiêu của hắn. Tốn Phong kiếm phái chính là giang nam đạo một cách lâu năm giang hồ thế lực. Tốn là gió. Này Tốn Phong chính là bát quái một trong. Tốn Phong kiếm phái võ công cũng là đạo gia một mạch. Tuy rằng không cái gì đặc sắc địa phương, nhưng cũng kế thừa đạo gia công chính ôn hòa đặc điểm, làm cho Tốn Phong kiếm phái đệ tử thực lực một hạng đều rất ổn định. Tốn Phong kiếm phái ở giang nam phủ cùng Trạch Châu phủ trong lúc đó. Bất quá hôm nay Tốn Phong kiếm phái nhưng có rất nhiều võ giả tập hợp ở Trạch Châu phủ ở trong. Nguyên nhân chính là Tốn Phong kiếm phái cùng Trạch Châu phủ ôn gia hàng năm đều phải tiến hành một lần tỉ thí. Lấy này đến tranh cướp một cái linh nhãn quyền sử dụng. Này cái gọi là linh nhãn chính là ở Trạch Châu phủ ở ngoài một thung lũng. Nhân thiên địa tạo hóa nguyên nhân làm cho bên trong sơn cốc này thiên địa nguyên lực rất nồng nặc. Thậm chí thung lũng ở trong sinh trưởng thảo dược. Linh quả các thứ dược lực cũng phải so với ngoại giới làm đến nồng nặc nhiều lắm. Có điều cách này linh nhãn gần nhất võ lâm thế lực nhưng có hai nhà. Một nhà chính là Trạch Châu phủ ôn gia. Mà một nhà khác chính là này Tốn Phong kiếm phái. Hai cái võ lâm thế lực đều xem như là nhị lưu thế lực. Thế lực đều xê xích không nhiều. Hơn nữa giang nam đảo võ lâm có rất ít vì một món đồ không nể mặt mũi. Đánh không chết không thôi cuộc diện. Bởi vì mỗi đến vào lúc này, một ít nhất lưu đại tông môn sẽ vì giang nam đảo võ lâm vững vàng đứng ra điều đình. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái cũng là như thế. Ở phía trên nhất lưu tông môn điều đình dưới, bọn họ liền thương lượng hàng năm đều ở Trạch Châu phủ để thủ hạ thế hệ tuổi trẻ đệ tử tỉ thí một trận. Ba cuộc hai thắng, người thắng liền có thể nắm giữ linh nhãn năm tiếp theo quyền sử dụng. Một năm này cũng vừa hay là hai phái lần thứ hai tranh cướp linh nhãn quyền sử dụng thời điểm. Vì lẽ đó hai phái đệ tử đều tập hợp ở đây. Còn có một chút xem trò vui võ lâm nhân sĩ cũng đều tập hợp ở Trạch Châu phủ. Ở Trạch Châu phủ trung ương nhất, ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái người cũng đã đến. Có điều song phương nguyên thần cảnh võ giả nhưng đều không có tới. Chỉ phái vài tên thần cung cảnh trưởng lão nhìn. Ngược lại là thế hệ tuổi trẻ tỉ thí. Bọn họ những này nhị lưu thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử phần lớn chỉ có khí hải cảnh mà thôi. Linh khiếu cảnh cùng thần cung cảnh đều là hiếm như lá mùa thu. Loại này cấp bậc tỉ thí lại không phải sinh tử đấu. Có vài tên thần cung cảnh võ giả nhìn đã đủ rồi xuân thu chiến quốc chi thời loạn lạc sai nhân. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái hai phe đấu mười mấy năm, lâm thượng lôi đài trước hai phe đệ tử còn ở thù địch lẫn nhau. Có điều Tốn Phong kiếm phái đệ tử nhưng là dương dương tự đắc, mà ôn gia đệ tử nhưng là phẫn hận vô cùng. Nguyên nhân cũng là bởi vì này linh nhãn tranh cướp. Ôn gia đắc liền thua hai năm. Lần này chủ nhà họ ôn minh ngự nhi tử ôn thanh hòa đột phá linh khiếu cảnh. Vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã. Một lần nữa đoạt lại này linh nhãn. Phía dưới xem trò vui mọi người cũng đang sôi nổi nghị luận. Thậm chí đánh cược cuộc đánh cược lần này ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái chi tranh thắng bại. Cha cha. Lần này nghe nói cái kia ôn gia ôn thanh hòa đột phá đến linh khiếu cảnh. Xem ra lần này ôn gia là chắc chắn thắng a. Có người phản bác. Không nhất định. Đừng quên cái kia Tốn Phong kiếm phái Ngũ Thanh Vân nhưng là đã sớm đột phá đến linh khiếu cảnh. Này ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Thế nhưng ôn gia gia truyền bí ký đại triển ti thủ cùng tiệt mạch thần chỉ nhưng là rất mạnh. Tốn Phong kiếm phái Tốn Phong kiếm pháp nhưng là thường thường không có gì lạ. Cùng cấp ở trong. Vẫn là ôn gia người chiếm cứ ưu thế. Một đám người nhằm vào hai phe thực lực nghị luận sôi nổi, còn có người nhỏ giọng bát quái nói. Hơn nữa các ngươi nghe không nghe nói. Cái kia ôn gia đại thiếu gia ôn thanh hòa cùng Tốn Phong kiếm phái thiếu trưởng môn đều yêu thích trần gia vị tiểu thư kia. Có người nói giữa bọn họ đã xung đột quá rất nhiều lần. Lần này trên lôi đài hai người xuất thủ có thể không chống trơn là vì tranh cướp cái kia linh nhãn. Còn vì tranh cướp cái kia trần gia tiểu thư. Chà chà, này trần gia nhưng là sinh hảo nữ nhi a. Muốn cái kia trần gia vốn là một cái không đủ tư cách tiểu thế lực. trong nhà thực lực mạnh nhất võ giả cũng có điều linh khiếu cảnh mà thôi. Nhưng cũng một mực sinh một cách lệnh Ôn gia đại thiếu gia cùng Tốn Phong kiếm phái thiếu trưởng môn đều si mê nữ nhi. Bất luận này Trần gia đại tiểu thư với ai, nay Trần gia đều phát đạt. Những người giang hồ này nhàn dối không chuyện gì liền yêu thích nói những này bát quái sự tình. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời liền đem đề tài cho tới cái kia Trần gia đại tiểu thư trên người. Mà chỉ chốc lát có người một đám người tách ra mọi người đi tới võ đài phủ cận, nhất thời có người nhỏ giọng nói. Xem, vị kia chính là Trần gia đại tiểu thư. Không trách có thể đưa tới hai tên thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt tranh chấp. Quả nhiên dung mạo bất phàm. Cái kia một đám ở chính giữa nữ tử khoảng chừng 20 tuổi. Đôi mắt đẹp thanh tú. Tướng mạo dịu dàng có thể nhân. Được cho là cao cấp nhất mỹ nhân. Nhìn thấy này Trần gia đại tiểu thư đi ra. Ôn gia bên kia một tên tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi lập tức vô cùng phấn khởi quay về cái kia Trần gia đại tiểu thư phất tay một cái. Trần gia đại tiểu thư cũng là nhọn miệng cười. Lập tức cái kia Ôn Thanh Hòa kích động không thôi. Mà Tốn Phong kiếm phái bên kia, một tên cầm kiếm người trẻ tuổi nhưng là lộ ra xem thường ý cười đến. Này cầm kiếm người trẻ tuổi chính là trước này Thanh Tô Tín đánh ra Tốn Phong kiếm phái Ngũ Thanh Vân. Một tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử cười lạnh nói. Ôn ra cái nhóm này ngớ ngẩn còn tưởng rằng bọn họ lần này nhất định có thể được linh nhãn. Không biết đại sư huyên ngươi cũng sớm đã mở ra tai mắt bốn khiếu. Lần này cái kia Ôn gia bất kể là linh nhãn vẫn là cái kia Trần gia tiểu thư. Có thể đều là đại sư huyên ngươi. Ngũ Thanh Vân xem thường nở nụ cười. Cái kia Ôn Thanh Hòa trước đó vài ngày còn ở theo ta kêu gào. Ngày hôm nay bổn công tử liền cẩn thận dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Cho hắn biết biết. Sẽ nhiều như vậy lung ta lung tung võ ký không có nghĩa là liền mạnh. Cảnh giới mới là quan trọng nhất. Một đám Tốn Phong kiếm phái võ giả đều ở khen tặng cái kia Ngũ Thanh Vân. Mãi đến tận một phút sau khi. Hai nhà thần cung cảnh trưởng lão lên một lượt tràng. Tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên lên sân khấu Ôn gia đệ tử cùng Tốn Phong kiếm phái đệ tử hành lễ sau khi liền bắt đầu kịch liệt đối chiến lên. Không tới nửa khắc đồng hồ, tên kia Ôn gia đệ tử liền thu được thắng lợi. Ôn gia đệ tử không dùng binh khí. Nhà bọn họ truyền ra võ ký đại triển ti thủ chính là chuyên môn khắc chế binh khí võ ký một trong. Mà Tốn Phong kiếm phái Tốn Phong kiếm pháp nhưng là có chút bình thản. Chỉ có điều chiếm Tốn Phong chi lợi. Kiếm pháp lạnh lẽo mãnh liệt. Nhưng ở cùng cấp bên trong. Nhưng là đánh không lại tên kia Ôn gia đệ tử. Trận chiến đầu tiên liền thắng được. Điều này làm cho Ôn gia mọi người nhất thời đại hỷ. Liên tục thua 2 năm. Bọn họ những này Ôn gia đệ tử đều ở Ôn gia bên trong khổ tu võ kỹ. Đến ngày hôm nay. Rốt cuộc đến rửa nhục thời điểm. Để nhị chiến bắt đầu sau. Tên kia Ôn gia đệ tử hai tay huy động liên tục. Đại triển ti thủ chân khí mãnh liệt mà ra. Giống như tơ nhện giống như vậy. Một khi bị quấn lấy. Thì sẽ càng triển càng chặt. Thậm chí như vậy người sử dụng chân khí đủ mạnh. Đều có thể trực tiếp xé rách đối phương binh khí. Nhưng này Tốn Phong kiếm phái đệ tử nhưng là lộ ra một tia xem thường cười gằn đến. Ánh kiếm tùy ý trong lúc đó. Nhất thời liệt phong hét giận dữ. Cuồng bạo kiếm thế chém ra. Trong nháy mắt kiếm cương tung hoành. Dĩ nhiên đem tên kia Ôn gia đệ tử đại triển ti thủ chân khí xé rách. Làm cho hắn từng bước lùi lại. Linh khiếu cảnh. Tốn Phong kiếm phái dĩ nhiên lại có một tên đệ tử đột phá đến linh khiếu cảnh. Bất kể là Ôn gia người vẫn là phía dưới quan chiến một đám võ giả nhất thời cả kinh. Này Tốn Phong kiếm phái vẫn còn có lá bài tẩy. Bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở trong. Dĩ nhiên xuất hiện hai tên linh khiếu cảnh võ giả. Cứ như vậy. Ván này liền không cần nhìn. Ôn gia là thua chắc rồi. Mọi người không khỏi đều đối với Ôn gia bên kia đầu lấy ánh mắt đồng tình. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái so với. Võ ký xác thực lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng Tốn Phong kiếm phái tu luyện chính là đạo gia công pháp. Công chính ôn hòa. Tốc độ tu luyện tiến lên dần dần. Bình cảnh cũng phải nhỏ rất nhiều. Mà ôn gia nội công nhưng là phổ thông nội công tâm pháp. Không cái gì lạ kỳ địa phương. Vì lẽ đó hai cái thế lực ở toàn thể cảnh giới tu luyện mặt trên. Không thể nghi ngờ là Tốn Phong kiếm phái muốn cao hơn một bậc. Ở cùng cấp ở trong. Ôn gia đệ tử ỷ vào chính mình võ kỹ vẫn có thể ép Tốn Phong kiếm phái đệ tử một bậc. Nhưng nếu như đối phương cảnh giới muốn cao hơn ngươi. Điểm ấy võ kỹ mang đến ưu thế. Cái kia liền không có chút nào còn lại. Quả nhiên. Trên đài tên kia ôn gia đệ tử chống đỡ mấy chục chiêu sau liền cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp bị bức ép xuống lôi đài. Hiện tại song phương một thắng một phụ. Này để tam chiến chính là quyết định cuối cùng thắng bại một trận chiến. Do ôn gia đại thiếu gia ôn Thanh Hòa đối chiến Tốn Phong kiếm phái thiếu trưởng môn Ngũ Thanh Vân. Hai người đăng thượng lôi đài, Ngũ Thanh Vân cười lạnh nói. Ôn Thanh Hòa, đừng quên mấy ngày trước lời của ngươi nói. Thua liền cách Thanh Nhi xa một chút. Đừng như cái chó vẻ như thế xính ở bên cạnh nàng. Ôn Thanh Hòa tướng mạo thanh tú. Bởi vì quanh năm ở ôn gia bên trong tu luyện nguyên nhân. Hắn thành phủ cũng khá là thiện. Nghe Ngũ Thanh Vân như thế một trào phúng. Hắn nhất thời liền bị tức đến sắc mặt đỏ chót. Tức giận nói. Ngươi nói ai là chó vẻ. Có bản lĩnh ngày hôm nay chúng ta liền đến cái sinh tử đấu, không chết không thôi. Ngũ Thanh Vân nhún nhún vai nói. Tốt, ta không có vấn đề. Lúc này hai bên thần cung cảnh võ giả đều có chút không nhìn nổi. Đều ho khan một tiếng. Nhắc nhở trên võ đài hai người đừng nói nhảm. Mau mau động thủ. Nơi này nhưng là còn có những khác võ giả nhìn đây. Hai người các ngươi ở trên lôi đài diện cãi nhau như nói cái gì. Ôn Thanh Hòa lạnh rên một tiếng. Ra tay trước. Đại triển ti thủ triển khai mà ra. Đến thẳng Ngũ Thanh Vân trung cung mà tới. Ôn gia đại triển ti thủ kình lực mềm mại. Nhưng cũng cứng cỏi gì thường. Chỉ cần cuốn lấy đối phương. Cái kia kình lực càng triển càng nhiều. Đối phương tựa như cùng bị mạng nhện bao vây con mồi giống như vậy. Khó hơn nữa chạy trốn. Nhưng lúc này Ngũ Thanh Vân nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Rút kiếm mà ra. Trong nháy mắt cương khí kim màu xanh tuôn ra. Tốn Phong đoạn. Liệt Phong chém. Một chiêu kiếm bên dưới. Ngũ Thanh Vân cái kia đại triển ti thủ kình lực tất cả đều bị chiêu kiếm này chém nát. Ngũ Thanh Vân trực tiếp cầm kiếm mà lên. Kiếm cương tung hoành. Cuồng bạo liệt phong kiếm khí ở quanh thân vần quanh. Quả thực tích thủy bất tiến. Chỉ cần ôn Thanh Hóa đại triển ti thủ kình lực vừa ra. Trực tiếp thì sẽ bị xoắn nát. Tai mắt bốn khiếu. Này Ngũ Thanh Vân mở ra tai mắt bốn khiếu. Mọi người ở đây nhất thời cả kinh. Không trách này Tốn Phong kiếm phái có vẻ như vậy trầm mùn. Nguyên lai này Ngũ Thanh Vân dĩ nhiên mở ra tai mắt bốn khiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0245. Kẻ nhu nhược. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái tỉ thí hàng năm một lần. Năm ngoái thời điểm Ngũ Thanh Vân vẫn là chỉ là vừa mở ra nhãn khiếu mà thôi. Lúc này mới một năm này. Hắn cũng đã mở ra tai mắt bốn khiếu. Tuy rằng chỉ so với Ôn Thanh Hòa nhiều mở ra hai cái khiếu huyệt. Nhưng chính là như thế một tia yếu ớt chênh lịch. Liền để Ngũ Thanh Vân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem Ôn Thanh Hòa áp chế. Làm cho hắn đại triển ti thủ kình lực thậm chí ngay cả Ngũ Thanh Vân một bên đều tê. Dơ. Y. E. Mơ. Không tới. Hơn nữa ôn gia khác một môn thành danh võ kỹ tiệt mạch thần chỉ chính là cùng đại triển ti thủ xứng đôi đến dùng. Đầu tiên là dùng đại triển ti thủ đem đối phương triệt để nhốt lại. Sau đó dùng tiệt mạch thần chỉ cắt đứt đối phương kinh mạch. Chính là một thức sát chiêu. Nhưng làm sao hiện tại Ôn Thanh Hòa nhưng là liền đối phương thân đều gần không được, chớ nói chi là triển khai tiệt mạch thần chỉ. Mọi người ở đây đều lắc lắc đầu, xem ra lần này Ôn Thanh Hòa là thua chắc rồi. Ngũ Vân Thanh trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Này Ôn gia với bọn hắn Tốn Phong kiếm phái đối nghịch đã thời gian rất lâu. Hơn nữa này Ôn Thanh Hòa hai ngày trước còn khiêu khích hắn. Nói muốn ở trên lôi đài để hắn đẹp đẽ. Tuy rằng bị vướng bởi cùng là Giang Nam Võ Lâm tông môn phần trên không thể giết hắn. Nếu không sẽ để hai phái trở thành không chết không thôi kẻ thù. Nhưng Ngũ Thanh Vân nhưng không nghĩ liền như thế buông tha hắn. Ở mau đưa Ôn Thanh Hòa bước đến võ đài tít ngoài rìa thời điểm. Ngũ Thanh Vân kiếm thế bỗng nhiên xoay một cái. Tốn phong lực lượng xé sách Ôn Thanh Hòa chân khí hộ thân. Trường kiếm trực tiếp hướng về Ôn Thanh Hòa đan điền khí hải đâm tới. Ngũ Thanh Vân lần này nhất thời đem Ôn ra người bên kia làm cho giật mình. Chiêu kiếm này nếu là đâm trúng, nặng thì Ôn Thanh Hòa khí hải bị phế. Đời này đều trở thành một kẻ tàn phế. Nhẹ thì cũng phải tu dưỡng số lượng năm mới có thể khôi phục thực lực bây giờ. Nhưng này mấy năm thời gian nhưng tất cả đều muốn làm lỡ. Mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới Ngũ Thanh Vân dĩ nhiên lại đột nhiên hạ sát thủ. Liền ngay cả Ôn gia tên kia thần cung cảnh trưởng lão đều không nghĩ tới. Dù sao hai người bọn họ phái đã có người ở phía trên điều tiết. Trong ngày thường có ma sát mặc dù là thật sự. Nhưng cũng không sẽ ra tay quá nặng. Hiện tại Ngũ Thanh Vân nhưng là đột nhiên thi thủ đoạn ác độc. Để cái kia Ôn gia thần cung cảnh võ giả căn bản là không phản ứng kịp. Mắt thấy Ngũ Thanh Vân kiếm cũng đã gần đâm vào Ôn Thanh Hóa đan điền khí hải thời gian. Một bóng người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Ôn Thanh Hóa trước người. Vươn ngón tay. Trực tiếp đem Ngũ Thanh Vân trường kiếm giáp ở trong tay. Để cho không thể ở đi tới mảy may. Tên này bỗng nhiên xuất hiện võ giả chính là một tên khoảng 40 người trung niên. Khuôn mặt ngay ngắn. Râu dài mỹ nghiêm. Trên người mặc một thân đạo bào màu trắng. Có vẻ hơi tiên phong đạo cốt sáng vẻ. Tên này đạo nhân tự nhiên chính là Tô Tín Dịch dung trang phục. Trước hắn vẫn luôn ẩn giấu ở trong đám người. Mãi đến tận nhìn thấy Ngũ Thanh Vân xuống tay áp độc tình cảnh này. Hắn mới bỗng nhiên xuất thủ. Từ trong tay hắn đem Ôn Thanh Hòa cứu. Lúc này phía dưới mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện Tô Tín nhất thời chính là sững sờ, sau khi chính là toàn trường ồ lên. Tô Tín phong thần thối tốc độ quá nhanh. Sắp đến rồi cho dù là cái kia hai tên thần cung cảnh trưởng lão cũng không thấy Tô Tín đến tột cùng là làm sao đến trên võ đài. Hơn nữa Tô Tín dĩ nhiên trực tiếp đem hai ngón tay đưa vào cái kia cuồng bạo kiếm cương ở trong. Dễ dàng liền kẹp lấy Ngũ Vân Thanh trường kiếm mà lông tóc không tổn hại. Phần này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ít nhất cái kia Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái hai tên tiên thiên thần cung cảnh trưởng lão là nhìn không thấu Tô Tín. Cũng không cảm giác được hắn khí tức trên người. Lẽ nào người này là nguyên thần cảnh cường giả hay sao? Phía dưới mọi người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhất thời sợ hãi cả kinh. Có điều Ngũ Thanh Vân lúc này lại mặc kệ người trước mắt này có phải là nguyên thần cảnh cường giả. Vốn là hắn đều phải đem cái kia Ôn Thanh Hòa phế bỏ đi. Kết quả chợt có người cắm như thế một tay. Điều này làm cho Ngũ Thanh Vân làm sao có thể cam tâm. Hắn cũng không nghĩ nhiều như thế. Còn muốn lại ra tay. Nhưng Tô Tín mang theo hắn trường kiếm ngón tay nhưng là hơi dùng sức. Hắn cái kia dùng bách luyện thép luyện chế tạo trường kiếm nhất thời trực tiếp nứt toát. Ngũ Thanh Vân nhất thời giật mình, vội vã lùi lại. Tên kia Tốn Phong kiếm phái thần cung cảnh trưởng lão cũng là lập tức đi tới Ngũ Thanh Vân trước người. Cảnh giác đối với Tô Tín chắp tay nói. Vì tiền bối này, đây là ta Tốn Phong kiếm phái cùng Ôn gia tỉ thí. Còn xin tiền bối không được nhúc tay. Chờ sau đó nếu như tiền bối có ý định, đều có thể đi ta Tốn Phong kiếm phái làm khách. Bọn họ Tốn Phong kiếm phái cũng là có trưởng môn Ngũ Nguyên Đình vị này một vị nguyên thần cảnh võ giả ở. Hắn nói lời nói này cũng là muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Tô Tín vung một cái ốm tay áo, dùng chân khí kích thích khẩu khiếu, mô phỏng ra một người đàn ông trung niên thanh âm nói. Các ngươi cũng không cần sốt sắng. Ta chỉ có điều là đi ngang qua nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này xuất thủ tàn nhẫn. Cho nên mới đi ra ngăn lại mà thôi. Các ngươi Tốn Phong kiếm phái cùng Ôn gia ăn oán ta mặc kệ. Có điều đều là Giang Nam Võ Lâm đồng đạo. Có thể hạ thủ lưu tình. Liền không được làm như thế tuyệt. Nói, Tô Tín sâu sắc nhìn Ngũ Thanh Vân một chút. Tốn Phong kiếm phái người trưởng lão kia vội vã chắp tay nói. Tiền bối nói đúng lắm. vừa nãy Thanh Vân chỉ có điều là thu lại không được sức mạnh mà thôi. Suýt chút nữa ngộ thương rồi Ôn công tử. Bọn ngươi tự lo lấy đi, võ đài tỉ thí lại không phải sinh tử đấu, có thể lưu một đường, liền lưu một đường đi. Tô Tín một bước bước ra. Thân hình nhưng là đã ở hơn 10 trượng ở ngoài. Mạnh mẽ như vậy khinh thân công pháp triển khai mà ra. Nhất thời để bọn họ càng thêm xác nhận. Vì tiền bối này khẳng định chính là nguyên thần cảnh võ giả. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi. Tốn Phong kiếm phái tên kia thần cung cảnh trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Khá tốt. Nguyên lai chỉ là đi ngang qua một tên nguyên thần cảnh cường giả. Hắn còn tưởng rằng người này là Ôn gia tìm đến giúp đỡ đây. Giang Nam đạo Vũ Phong hưng thịnh. Nguyên thần cảnh võ đạo tông sư không ít. Tán tu ở trong thậm chí đều có mấy vị nguyên thần cảnh tồn tại. Tình cờ bốc lên một vị tiềm tu nhiều năm võ đạo tông sư chính mình không quen biết cũng bình thường. Vì lẽ đó tên này Tốn Phong kiếm phái thần cung cảnh cũng không hề để ý, chỉ là quay về Ôn gia đắc ý nói. Xin lỗi chư vị. Lần này lại là ta Tốn Phong kiếm phái đắc thắng. Này linh nhãn chúng ta Tốn Phong kiếm phái lại muốn dùng một năm. Ôn gia mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Linh nhãn có cần hay không đúng là việc nhỏ. Dù sao cái kia một cái linh nhãn chỉ là muốn so với ngoại giới thiên địa nguyên lực nồng nặc một ít mà thôi. Ở bên trong tu luyện có khả năng được chỗ tốt cũng không có trực tiếp dùng đan dược tốc độ nhanh. Ôn gia dùng một phần nhỏ một năm cũng không có gì ghê gớm. Nhưng vấn đề là bọn họ Ôn gia cũng đã liền thua 2 năm. Tính cả năm nay chính là 3 năm. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy võ giả liên tục 3 năm bại bởi Tốn Phong kiếm phái. Vậy thì có chút lung túng. Ôn gia tên kia thần cung cảnh trưởng lão không có trả lời. Chỉ là lạnh rên một tiếng lôi kéo Ôn Thanh Hòa liền muốn đi. Nhưng lúc này Ôn Thanh Hòa nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phảng phất là bị đả kích giống như vậy. Một mặt thẫn thờ. Thiếu gia. Không liên quan. Ngươi hiện tại chỉ là với hắn chênh lệch nửa bước mà thôi. Đợi được ngươi đột phá đến 4 khiếu. Ta Ôn gia đại triển ti thủ nhất định so với hắn Tốn Phong kiếm phái kiếm pháp càng mạnh hơn. Nhưng Ôn Thanh Hòa vẫn cứ phảng phất không nghe giống như vậy. Chỉ là theo tên kia thần cung cảnh trưởng lão thẫn thờ đi xuống lôi đài. Nhưng lúc này cái kia Ngũ Thanh Vân nhưng là lớn tiếng nói. Chờ đã. Ôn Thanh Hòa quay người lại. Đã thấy Ngũ Thanh Vân trực tiếp đi tới cái kia Trần gia tiểu thư bên người. Đem ôm vào trong ngực. Cười lạnh nói. Đừng quên trước ngươi đã nói. Ta nếu là thắng. Ngươi liền cút đi cho ta xa một chút. Đừng ở Thanh Nhi trước mặt loạn lắc lư. Như một con chó vẻ bình thường dây dưa không ngớt. Cái kia Trần gia tiểu thư Trần Thanh Nhi bị Ngũ Thanh Vân ôm vào trong ngực. Hơi hơi vùng vẫy một hồi. Thấy giãy dua không ra. Liền không lộn xộn nữa. Nhưng một đóa đỏ ửng nhưng là bò đến trên mặt. Có vẻ nó cả người càng thêm kiều diễm. Thấy cảnh này Ôn Thanh Hòa nhất thời bạo phát. Hắn xoay người xông tới phẫn nộ quát. Khốn nạn. Thả ra Thanh Nhi. Ngũ Thanh Vân cười lạnh nói. Tại sao muốn thả ra? Nói cho ngươi. Ta đã để cha ta cho Trần gia đặt xính lễ. Qua mấy ngày ta liền muốn cưới vợ Thanh Nhi xuất giá. Ngươi dây dưa nữa không ngớt cũng là vô dụng. Chu vi võ giả nhất thời lắc lắc đầu. Này Ôn Thanh Hòa cũng là quá non điểm. Xem cái kia Trần Thanh Nhi dáng vẻ. Hiện ra nhưng đã là chân thành với cái kia Ngũ Thanh Vân. Này Ngũ Vân Thanh rõ ràng chính là đang cố ý khí ngươi. Ngươi lại nháo thì có ít lời gì. Ôn gia tên kia thần cung cảnh trưởng lão vội vã ngăn cản Ôn Thanh Hòa tận tình khuyên nhủ khuyên lơn. Thiếu gia đại trưởng phu hà hoạn không thê. Ta vậy thì đi để gia chủ cho ngươi lựa chọn một môn hảo việc kết hôn. Bảo đảm so với cái kia Trần gia hảo hơn 100 lần. Những câu nói này Ôn Thanh Hòa nhưng là một điểm đều không nghe lọt tai. Hắn gắt gao nhìn dương dương tự đắc Ngũ Thanh Vân. Đẩy ra tên kia thần cung cảnh trưởng lão. Trực tiếp chạy đi. Ôn ra tên kia thần cung cảnh trưởng lão lắc đầu một cái. Cũng không có đuổi theo. Hắn cũng biết chuyện ngày hôm nay đối với Ôn Thanh Hòa tới nói là một cách đả kích. Vẫn để cho hắn yên tĩnh một chút đi. Ôn Thanh Hòa một đường chạy đến Trạch Châu Phủ ở ngoài một chỗ thung lũng một bên. Phẫn hận trong lòng cùng khuất nhục quả thực tột đỉnh. Bị chính mình hận nhất người đánh bại nhục nhã. Còn bị hắn cướp đi chính mình thích nhất nữ nhân. Loại đả kích này đối với từ nhỏ đã hướng nội ngại ngùng Ôn Thanh Hòa tới nói. Quả thực làm hắn phát sổ. Ôn Thanh Hòa điên cuồng dùng nắm đấm nện đánh thung lũng vách đá. Không có sử dụng bất kỳ chân khí. Bằng vào sức mạnh của thân thể oanh đá vụn bay tán loạn. Nhưng hắn cũng không có tu luyện qua bất kỳ luyện thể công pháp. Ở đem cái kia vách đá nổ ra một cái hố to sau. Hắn hổ khẩu cũng chảy ra tơ máu. Nhưng hắn dường như chưa phát hiện giống như vậy. Tiếp tục ở nơi đó phát tiết. Thật giống đem trước mặt vách đá xem là Ngũ Thanh Vân đến đánh. Thực sự là buồn cười a. Đánh không lại người khác. Liền chính mình chạy đến nơi đây cùng tảng đá phân cao thấp. Dùng thương tổn tới mình phương thức để phát tiết. Ha ha. Kẻ nhô nhược. Một cái xem thường âm thanh mang theo ý xéo cợt truyền tới Ôn Thanh Hòa lỗ tai ở trong. Ai? Ôn Thanh Hòa đột nhiên quay người lại. Nhìn thấy chính là một tên thân mặc áo bào trắng. Khí chất bất phàm người trung niên. Hắn lập tức nhận ra người này là vừa mới ở trên lôi đài cứu hắn tên kia tiền bối. Đa tạ tiền bối vừa mới cứu viện chi ăn. Ôn Thanh Hòa sắc mặt khó coi quay về Tô Tín chắp tay hành lễ. Hắn cũng không phải là loại kia thị phi không phân người. Vừa mới ở trên lôi đài Tô Tín nếu là không ra tay. Hắn rất khả năng liền sẽ trở thành một phế nhân. Tuy rằng vừa mới Tô Tín chào phúng hắn là kẻ nhô nhược, nhưng Ôn Thanh Hòa vẫn cứ cho Tô Tín hành lễ nói tạ. Tô Tín gật gù, nhìn Ôn Thanh Hòa, lạnh nhạt nói. Ngươi hận cái kia Ngũ Thanh Vân. Ôn Thanh Hòa giọng căm hận nói. Đương nhiên hận. Tô Tín xem thường cười lạnh nói. Ngươi nếu hận hắn, cái kia liền muốn càng thêm khắc khổ tu luyện. Chờ mong sẽ có một ngày dùng thực lực của chính mình đến đánh bại đối phương. Kết quả ngươi hiện tại nhưng chạy đến nơi đây đến dùng tự tàn phát tiết. Loại hành vi này, quả thực nhô nhược đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0246. Cầu hận lực lượng. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0246. Cầu hận lực lượng. Ôn Thanh Hòa bị Tô Tín kích thích hai mắt đỏ chót. Hắn nắm chặt nắm đấm muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng nhưng chỉ có thể cụt hứng ùa rũ. Tô Tín nói không sai, hắn xác thực chính là nhô nhược. Bọn họ Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái tới gần. Vì lẽ đó từ nhỏ đã có nhân bắt hắn đi theo Ngũ Thanh Vân so với. Kết quả hắn nhưng là trước sau cũng không sánh bằng đối phương. Bao quát hiện tại cũng là như thế. Đặc biệt ngày hôm nay trận chiến này. Niềm tin của hắn trên căn bản đều Ngũ Thanh Vân một chiêu kiếm cho chém phá. Dẫn đến hắn hiện tại cũng không dám nữa bay lên cùng Ngũ Thanh Vân một trận chiến tâm tư. Chỉ có thể tới nơi này tiết trong lòng phấn uất. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Tín cười nhạt. Bị ta nói đúng sao? Thừa nhận chính mình nhô nhược sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, ngươi cũng đừng dùng nắm đấm tạp vách đá đổi thành đầu được. Ôn Thanh Hòa căm tức Tô Tín, nhưng lập tức rồi lại không cam lòng nói. Ta cũng muốn vượt qua Ngũ Thanh Vân. Nhưng ta Ôn gia nội công phải kém trên Tốn Phong kiếm phái một bậc. Cùng cấp ở trong ta ngược lại thật ra không sợ. Ta Ôn gia võ kỹ có thể chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng càng đến hậu kỳ, ta cùng Ngũ Thanh Vân sự chênh lệch liền càng lớn. Giữa chúng ta cách biệt một cái cảnh giới nhỏ thì ta coi như là đem đại triển ti thủ tu luyện tới đại thành. Cũng đánh không lại hắn. Tô Tín lắc đầu nói. Ai nói võ kỹ không thể bù đắp cảnh giới mang đến chênh lệch. Nhân bảng bên trên lấy linh khiếu chiến thần cung, thậm chí là lấy khí hải chiến thần cung ví dụ chẳng lẽ còn thiếu sao? Ôn Thanh Hòa ủa rũ nói. Nhưng là ta đi nơi nào tìm loại vũ khí này? Tô Tín nhìn hắn nói. Ngươi nếu như muốn học, ta có thể dạy ngươi. Này vừa nói, Ôn Thanh Hòa nhất thời cảnh giác nhìn Tô Tín. Phải biết võ kỹ thứ này cùng nội công như thế, chính là võ giả bí mật bất truyền. Coi như là sư phụ dạy đồ đệ đều sẽ lưu trên một tay. Hiện tại hắn dĩ nhiên đụng với một tên nguyên thần cảnh võ giả tùy tiện liền muốn truyền thụ cho hắn một môn mạnh mẽ võ kỹ. Ôn Thanh Hòa cho dù lại đơn thuần, trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Chỉ lo đối phương có cái gì gây rối tâm tư ở trong đó. Tô Tín lắc đầu nói. Đừng sốt sắng như vậy. Ta chỉ là xem ngươi theo ta khi còn trẻ rất giống. Cho nên mới chuẩn bị giúp ngươi một tay. Hơn nữa ta chỉ truyền dạy cho ngươi hai môn võ kỹ. Cũng không cho ngươi bái sư. Càng sẽ không cùng ngươi hồi Ôn gia. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi Ôn gia có ý đồ gì. Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, Ôn Thanh Hòa thật không tiện cười cợt. Dù sao bái sư có thể không tính là việc nhỏ. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Trong này liên lụy nhưng là rất nhiều. Không cẩn thận sẽ bị mưu hại. Tiền bối ngươi khi còn trẻ cũng là như ta như vậy bị người bắt nạt sao? Ôn Thanh Hòa tò mò hỏi. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia vẻ quái dị, sau đó nghiêm túc gật gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ta khi còn trẻ xuất thân đại tộc Bàng Chi. Nhưng bởi vì cha mẹ chết sớm mà liền học tập võ công tư cách đều không có. Bị người ức hiếp. Cuối cùng may mắn được một vị dị nhân truyền thụ võ công. Lúc này mới có thể nhất phi trùng thiên. Tu luyện tới hiện tại cảnh giới này. Hiện tại ta đã thoát ly cái kia thế gia tiêu dao giang hồ. Vừa mới ở trên lôi đài. Ta cũng là xem cái kia Ngũ Thanh Vân xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Lúc này mới cứu ngươi một lần. Ôn Thanh Hòa hồ đồ gật gật đầu. Nhìn dáng dấp vị tiền bối này khi còn trẻ quả thực so với mình còn muốn thảm. Ít nhất chính mình bây giờ trong nhà nhân đối với mình đều rất tốt. Tô Tín tặng hắn một cái nói. Ta chuẩn bị muốn truyền cho ngươi hai môn võ kỹ cũng là cùng ngươi hiện tại tự thân tình huống có quan hệ. Ta hỏi ngươi. Ngũ Thanh Vân trước mặt mọi người nhục nhã ngươi, đồng thời cướp đi ngươi yêu nhất nữ nhân. Ngươi có hận hay không hắn? Có muốn hay không muốn giết hắn? Ôn Thanh Hòa đỏ mắt lên nói, dĩ nhiên muốn. Rất tốt. Ngươi trong lòng có cừu hận, liền muốn lợi dụng cừu hận này lực lượng hóa thành thực lực của tự thân. Dùng ngươi trong lòng cừu cùng hận, đến đánh bại Ngũ Thanh Vân. Tô Tín cho Ôn Thanh Hòa giảng giải một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Ôn Thanh Hòa kinh ngạc nói. Cừu hận làm sao có khả năng biến thành thực lực của tự thân. Coi như là trong lòng ta lại hận Ngũ Thanh Vân. Liều mạng tu luyện. Nhưng ta cũng không thể lập tức liền đột phá đến linh khiếu cảnh viên mãn đánh bại hắn a. Tô Tín cười cười nói. Ngươi hiện tại cảm thụ một chút ta sức mạnh của bản thân. Ta để ngươi nhìn một chút cừu hận lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tô Tín khí thế trên người biến đổi. Nguyên lai hắn là đem tự thân khí tức đều áp chế đến linh. Khiến người khác nhận biết không tới chính mình nội tình. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là đem thực lực của tự thân khống chế ở linh khiếu cảnh sơ kỳ. Vừa mở ra nhãn khiếu dáng vẻ. Cùng Ôn Thanh Hòa như thế. Xem trọng đây chính là cừu hận lực lượng. Dứt tiếng, Tô Tín liền đối với vách đá đấm ra một quyền. Hận, hận, hận, hận ý thao thiên. Hận thương thiên bất công, hận thiên địa không có mắt. Hận cực quyền. Hận cực quyền bên dưới. Cái kia diện có tới hơn 10 trượng cao to lớn vách núi trực tiếp bị Tô Tín nổ ra một cái hơn một trượng rộng. Năm thước thâm to lớn hố. Rộng lớn vết sản nước trong nháy mắt che kín cả tòa vách núi. Làm cho đại địa đều chấn động hai lần. Phảng phất địa nức. Ôn Thanh Hòa trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Đây thực sự là tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực có thể tạo thành lực phá hoại sao? Nhưng vẫn chưa xong, Tô Tín xoay người một chưởng nổ ra, chưởng lực mãnh liệt cầu cực chưởng. Thù sâu như biển, ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến. Khối lớn đá vụn hạ xuống. Toàn bộ vách núi ở Tô Tín hận cực quyền cùng cầu cực chưởng bên dưới. Trực tiếp bị oanh sụp một nửa. Tô Tín một cách lôi kéo Ôn Thanh Hòa về phía sau triệt hồi để tránh khỏi bị những kia đá vụn tạp đến. Nhìn lúc này còn ở trợn mắt ngoác mồm Ôn Thanh Hòa, Tô Tín cười hỏi. Ngươi hiện tại còn cho rằng cừu hận lực lượng không đại sao? Ôn Thanh Hóa đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Dùng cừu hận lực lượng sử dụng một quyền một trưởng lại có thể vung ra lớn như vậy uy năng. Nếu như ở võ đài ở trong hắn có thể đủ ra này hận cực quyền còn có cừu cực trưởng. Cái kia Ngũ Thanh Vân căn bản là liền hắn một quyền cũng không ngăn nổi. Sau khi hết khiếp sợ, Ôn Thanh Hòa liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn lôi kéo Tô Tín ốm tay áo hỏi. Tiền bối, ngươi này hai chiêu là chuẩn bị giao cho ta sao? Tô Tín gật gù, khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười, nói. Không sai. Đây chính là ta chuẩn bị giao đưa cho ngươi hai thức võ kỹ. Chúng nó có thể đem ngươi trong lòng cừu hận lực lượng phóng thích đến to lớn nhất. Tương tự, này hai chiêu ta cũng chỉ truyền cho những kia trong lòng có cừu hận người. Kết quả là một buổi chiều, Ôn Thanh Hòa liền đều ở cùng Tô Tín học tập này hai chiêu hận cực quyền cùng cừu cực trưởng. Chờ đến mặt trời lặn Tây Sơn thời gian, Tô Tín nói. Đi, ngươi có thể đi trở về, ngày mai buổi trưa, ngươi có thể tiếp tục tới nơi này theo ta học tập. Ôn Thanh Hòa do dự nói. Tiền bối, ta theo ngươi học tập này hai thức võ kỹ sự tình có thể cùng phụ thân nói sao? Tô Tín không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi có đúng hay không bị học thành sau khi ngay lập tức sẽ đi tìm Ngũ Thanh Vân báo thù? Ôn Thanh Hòa nói. Dĩ nhiên muốn, Tô Tín nói. Vậy ngươi cho rằng ngươi đem những này đều nói cho phụ thân ngươi? Hắn sẽ cho phép chính ngươi tự ý cùng Ngũ Thanh Vân động thủ sao? Ôn Thanh Hòa suy nghĩ một chút, nhất thời có chút ủa rũ. Phụ thân hắn bình thường xác thực rất cưng chiều hắn. Nhưng cái này cưng chiều nhưng là có hạn tốc độ. Hắn cũng sẽ không để Ôn Thanh Hòa sằng bậy, ảnh hưởng đến Ôn gia lợi ích. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái vốn là chỉ là có một ít tiểu ma sát mà thôi. Nếu như Ôn Thanh Hòa xuất thủ, bất kể là Ôn Thanh Hòa bị thương vẫn là Ngũ Thanh Vân bị thương, hai cái thế lực đều không tránh khỏi động thủ nữa một lần. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Quan trọng nhất chính là nếu như Ôn gia cường thế cũng là thôi, ngược lại đánh tới đến chịu thiệt cũng không phải chính bọn hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại Ôn gia nhược thế, Tốn Phong kiếm phái thực lực nhưng là phải so với Ôn gia mạnh hơn một bậc. Cái này cũng là tại sao Ngũ Thanh Vân dám đối với Ôn Thanh Hòa xuống tay ác độc nguyên nhân. Bởi vì coi như là đánh tới đến, bọn họ Tốn Phong kiếm phái cũng là không sợ. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Hòa quyết định không chuẩn bị đem chuyện này nói cho phụ thân hắn. Trước khi đi, Ôn Thanh Hòa phảng phất nghĩ tới cái gì giống như vậy đối với Tô Tín hỏi. Đúng rồi tiền bối, ta còn không có hỏi ngài tên gọi đây. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tên đều là ngoại vật. Ngươi và ta gặp nhau chính là có duyên. Ta đem này hai chiêu giao cho ngươi sau liền phải rời đi. Hà tất tính toán một cái xưng hô đây. Ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta tiền bối liền là. Ôn Thanh Hòa nhất thời nổi lòng tôn kính. Trước hắn còn hoài nghi vị tiền bối này đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều có chút thật không tiện. Cùng Tô Tín cáo biệt sau khi Ôn Thanh Hòa liền trực tiếp rời đi. Tô Tín vừa xoay người rời đi. Trên mặt lộ ra một tia không rõ vì sao nụ cười. Ôn Thanh Hòa trở lại Ôn gia sau khi Ôn gia gia chủ Ôn Minh Ngữ nghe được tin tức sau lập tức chạy tới. Trước hắn nghe được tin tức nói Ôn Thanh Hòa tỉ thí sau khi một thân một mình rời đi, hắn liền có chút bận tâm. Có điều nơi này là Giang Nam Phủ, Trung Nguyên Phúc Địa. Ôn Thanh Hòa cũng có linh khiếu cảnh tu vi. Hắn liền không phái người đi tìm. Chỉ hy vọng Ôn Thanh Hòa đi tới tiết một hồi. Tâm tình có thể đủ tốt điểm. Ôn Thanh Hòa mẫu thân chết sớm, nhưng Ôn Minh Ngữ nhưng là trung thân chưa lập gia đình, có thể nói là dùng tình sâu nhất. Hơn nữa đối với hắn đứa con trai này, Ôn Minh Ngữ càng là tận tâm tận lực bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc Ôn Thanh Hòa thành phủ vẫn là quá nông, dẫn đến bị cái kia Ngũ Thanh Vân một trào phúng, liền bị kích thích mất đi lý trí. Chờ Ôn Minh Ngữ nhìn thấy Ôn Thanh Hòa không sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khuyên lơn, Thanh Hòa, không cần lo lắng, linh nhãn thua liền thua. Trước đây không có linh nhãn thời điểm, ta Ôn gia còn không phải như thế tu luyện sao? Cho tới nữ nhân vậy thì càng không cần sầu. ta đặc biệt vì ngươi xem xét mấy cái không sai nữ tử. Trong đó có Thiên Phong Cốc cốc chủ nữ nhi. Tuổi mới 18. Dung mạo mạo mỹ. Tuyệt đối muốn so với Trần gia cái kia không đủ tư cách gia tộc nhỏ nữ nhi tốt hơn nhiều. Ôn Thanh Hòa sắc nhất thời chính là biến đổi, hừ lạnh nói. Không. Ta này một đời yêu thích cũng chỉ có Trần Thanh Nhi một cái. Phụ thân ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Sớm muộn ta sẽ dùng ta thực lực của chính mình đem Thanh Nhi đoạt lại. Nói xong, Ôn Thanh Hòa liền trực tiếp hất tay đóng cửa trở lại phòng của chính mình bên trong. Nhìn thấy Ôn Thanh Hòa loại thái độ này, Ôn Minh Ngự nhưng là có chút đau đầu vỗ vỗ đầu hắn. Hắn đem chính hắn một nhi tử bảo vệ quá tốt rồi. Dẫn đến Ôn Thanh Hòa tâm tính cùng thực lực của hắn nghiêm trọng không xứng đôi. Như vậy tương lai hắn nhất định phải chịu thiệt a. Hơn nữa Ôn Thanh Hòa loại này si tình tính tình cũng là đạt được hắn di truyền, kết quả hiện tại nhưng thành phiền phức. Nếu là nữ nhân khác còn nói được. Nhưng hiện tại cái kia Trần gia nữ nhi đã bị Tốn Phong kiếm phái từng hạ xuống xính lễ. Hắn cho dù muốn đứng ra hóa giải, Tốn Phong kiếm phái cũng sẽ không đáp ứng. Này không đơn thuần là một người phụ nữ nguyên nhân, còn quan hệ Tốn Phong kiếm phái mặt mũi. Ôn Minh Ngự thở dài một hơi, xoay người rời đi, đi một bước toán một đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0247. Hận ý thao thiên. Ôn Thanh Hòa cớ muốn đi bên ngoài giải sầu. Mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đến tùy tùng Tô Tín học tập hận cực quyền cùng cửu cực trưởng. Này hai môn hai sao bán cấp bậc võ kỹ đối với hiện tại Tô Tín tới nói có lẽ có ít vô bổ. Nhưng đối với Ôn Thanh Hòa tới nói nhưng là như nhặt được chân bảo. Hơn nữa hắn học tập rất nhanh. Chỉ dùng 2-3 thiên thời gian cũng đã có thể bình thường sử dụng. Tô Tín dựa theo độ thuần thục đến xem. Hắn độ thuần thục ít nhất đã đạt đến 5%. Hận cực quyền cùng cửu cực trưởng hai môn võ công là nguyên thập tam hạn sáng chế, vốn là có chứa dày đặc tính cách sắc thái. Nguyên thập tam hạn hận ra các chính ngã, hận thiên địa bất công. Ôn Thanh Hòa trong lòng cũng có hận, vì lẽ đó hắn có thể bắt đầu cực kỳ nhanh. Nói riêng về võ kỹ cường độ tới nói. Này hận cực quyền cùng cửu cực trưởng nhưng là phải so với bọn họ Ôn gia gia truyền đại triển ti thủ cùng tiệt mạch thần chỉ mạnh hơn không chỉ một bậc. Vì lẽ đó Ôn Thanh Hòa có đầy đủ tự tin hiện tại là có thể đánh bại cái kia Ngũ Thanh Vân. Thanh Hòa, hận cực quyền ngươi hiện tại đã trải qua sơ bộ nhập môn. Đón lấy liền cần ngươi chăm chỉ luyện tập, thậm chí theo người tỉ thí mới có thể thông thạo. Hơn nữa hiện tại ngươi đối đầu cái kia Ngũ Thanh Vân. Chỉ cần ngươi phát huy bình thường. Ngươi phần thắng thậm chí ở 7 phần 10 trở lên. Tô Tín nói rằng. Ôn Thanh Hòa cũng là tự tin tràn đầy gật đầu nói. Chờ ta trở lại ta liền ở trước mặt mọi người lại cùng Ngũ Thanh Vân ước chiến một hồi. Lần này ta tất nhiên có thể đánh bại hắn. Đoạt lại Thanh Nhi. Tô Tín sắc mặt có chút quái gì nói. Ngươi đánh bại hắn chính là muốn đoạt lại cái kia Trần gia tiểu thư. Ôn Thanh Hòa chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên Thanh Nhi không biết cái kia Ngũ Thanh Vân là cái gì đức hạnh ta còn không biết sao. Hắn chính là một cái hoa hoa công tử. Những năm này bị hắn trà đạp cô nương không biết có bao nhiêu. Thanh Nhi theo hắn. Đời này chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Tô Tín có chút thương hại nhìn Ôn Thanh Hòa. Đứa nhỏ này có chút đơn thuần quá đáng. Thậm chí Tô Tín đều có chút thật không tiện tính toán hắn. Có điều lắc đầu một cái, Tô Tín vẫn là tiếp tục nói. Nếu như ta nói, ngươi vị kia Thanh Nhi cô nương đã bị Ngũ Thanh Vân trà đạp. Nha! Không đúng. Cái từ này dùng rất không thỏa đáng. Phải nói là hai người đã cùng giường cùng gối. Ngươi còn muốn đem nó đoạt lại sao? Ôn Thanh Hòa nhất thời như bị sét đánh, hắn sửng sốt một hồi tiếp theo liền tức giận nói. Không thể! Hai người bọn họ còn chưa thành hôn, Thanh Nhi không phải người như thế. Tô Tín châm chọc. Thật hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là làm sao trường lớn như vậy, ai nói cho ngươi chưa thành hôn liền không thể cùng phòng. Đầu tiên điểm thứ nhất. Cái kia Trần Thanh Nhi căn bản là không thích ngươi. Luận ra thế. Tốn Phong kiếm phái không thể nghi ngờ muốn vượt qua ngươi Ôn gia một bậc. Lại luận thực lực, Ngũ Thanh Vân trước mặt mọi người ở trên lôi đài đánh bại ngươi, này có thể tưởng tượng được. Cuối cùng trở lại nói một chút này hóm tay của người phụ nữ đoạn. Một mình ngươi mới ra đời sơ anh em cho là mình có thể so sánh được với Ngũ Thanh Vân vị này tình trường tay già đời. Một cái không đủ tư cách gia tộc nhỏ xuất thân nữ nhân mà thôi, bị hắn dễ dàng lừa gạt dường có cái gì kỳ quái. Lại nói càng tàn khốc một điểm. Cái kia Trần gia vốn là cái không đủ tư cách gia tộc. Cái kia Trần Thanh Nhi ngoại trừ tướng mạo còn có cái gì? Sớm một chút cùng Ngũ Thanh Vân lên giường. Nó liền sớm ngày gạo nấu thành cơm. Đem Ngũ Thanh Vân triệt để bó lao. Này chỉ sợ cũng là hắn Trần gia hoặc là nó Trần Thanh Nhi muốn. Ôn Thanh Hòa trong ngày thường bị Ôn Minh Ngự bảo vệ quá tốt rồi. Tô Tín nói tới những này tàn khốc đồ vật. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Bây giờ bị Tô Tín tàn khốc đấm máu yết lộ ra. Hắn nhưng không muốn tin tưởng. Không, không thể. Thanh Nhi không phải là người như thế. Ôn Thanh Hòa điên cuồng hướng về phía Tô Tín sống to. Cũng không kịp nhớ trước mắt người này là hắn trong ngày thường phi thường kính trọng tiền bối. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Nhà, ngươi không tin. Tốt lắm, ta liền mang ngươi tự mình đi nhìn. Nói. Tô Tín trực tiếp nhấc lên Ôn Thanh Hòa một đường bay nhanh đến Trạch Châu Phủ. Thẳng đến Trạch Châu Phủ bên trong to lớn nhất Thanh Lâu Phụng Tiên Lâu mà đi. Bước vào Phụng Tiên Lâu. Tô Tín trực tiếp ném ra một thỏi vàng. Chỉ tên muốn một cái phòng. Cùng Ôn Thanh Hòa đi vào. Lại không muốn cô nương. Người tú bà kia xem Tô Tín mặc dù là người đã trung niên nhưng cũng khí độ bất phàm. Mà cái kia Ôn Thanh Hòa nhưng là tướng mạo thanh tú. Nó nhất thời cười khanh khách lên. Trên mặt lộ ra ám muội nụ cười. Nhìn ra Tô Tín trực buồn nôn. Hắn căm rét phất phất tay đem người tú bà kia đuổi ra ngoài đóng cửa lại. Ở Ôn Thanh Hòa trên người điểm mấy lần. Lấy nội lực niêm phong lại huyệt đạo của hắn. Nhìn Ôn Thanh Hòa ánh mắt nghi hoặc, Tô Tín nói. Ta sợ chờ một chút nhìn thấy đồ vật sẽ kích thích ngươi. Vì lẽ đó tạm thời niêm phong lại nội lực của ngươi. Đỡ phải ngươi làm ra cái gì chuyện điên rồ. Ôn Thanh Hòa bị Tô Tín niêm phong lại toàn thân to to nhỏ nhỏ mấy huyệt đạo. Không riêng không thể động. Liền thoại đều nói không ra. Chỉ có thể dùng con mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tô Tín cầm một bình tửu tự rót tự uống lên. Dựa theo hắn từ Trạch Châu Phủ mật thám nơi đó được tình báo. Phỏng chừng một hồi Ngũ Thanh Vân bọn họ liền nên đến rồi. Quả nhiên. Quá không tới nửa khắc đồng hồ. Liền nghe đến dưới lầu truyền đến một trận náo động tiếng. Người tú bà kia cười duyên bắt chuyện khách mời. Đem cả đám mang tới Tô Tín bọn họ bên cạnh bên trong gian phòng. Tô Tín nội lực kéo dài tới trên vách tường. Trước kia cách âm còn có vẻ không sai vách tường lập tức thùng giống kêu to. Đối diện âm thanh rõ ràng truyền tới. Vừa nghe đến một cách trong đó âm thanh. Ôn Thanh Hóa hai mắt nhất thời trở nên đỏ chót. Nhân vì là âm thanh này thình lình chính là Ngũ Thanh Vân âm thanh. Hắn cũng đã chuẩn bị muốn cưới vợ Thanh Nhi, lại vẫn đến Thanh Lâu nơi như thế này, hắn quả nhiên là tên khốn kiếp. Người đối diện Thanh ầm ý. Hẳn là Ngũ Thanh Vân ở cùng cái khác Trạch Châu Phủ Chu Vi Vũ lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở uống rượu mua vui. Chỉ nghe một người trong đó nói rằng, Ngũ Huynh, nghe nói các ngươi Tốn Phong kiếm phái đã cho Trần gia đặt xính lễ. Chuẩn bị lúc nào nghênh đi chỗ đó Trần Thanh Nhi a. Đúng đấy Ngũ Huynh. Ngươi có thể muốn cho chúng ta một cái tin chính xác. Chúng ta hảo chuẩn bị cho ngươi một cái bất ngờ đại lễ. Ngũ Thanh Vân cười nói. Thành hôn gấp cái gì? Ta còn không chơi đủ đây. Cái kia Trần gia gia chủ nhìn thấy cha ta đi hạ xính. Chính là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Cũng thật là buồn nôn. Ôn Thanh Hòa nghe nói như thế, song quyền nhất thời nắm chặt trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ. Trong đó có người cười nói, Ngũ Huynh, ngươi có thể đừng nói như vậy. Cái kia Trần Thanh Nhi nhưng là chúng ta Trạch Châu Phủ đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại nó nhân đều bị Ngũ Huynh ngươi phải đến. Cho cái kia Trần ra một điểm lợi ích thực tế lại có làm sao. Ngũ Thanh Vân cười lạnh nói. Nhưng ta chính là không ra cái kia Trần gia gia chủ, cái kia phó chẳng biết xấu hổ đức hạnh. Nói thật, cái kia Trần Thanh Nhi sắc đẹp thật không tệ. Nhưng ta những năm này tại ngoại du lịch, gặp mỹ nhân đâu chỉ một hai. Liền tỉ như ở Giang Nam Đại Hội thì, ta cùng Tinh Nguyệt Tông Bùi Ngạn Quân Bùi Huyên chờ nhân nhưng là mời hơn 10 danh Giang Nam phủ đương gia hoa khôi đến du hồ. Những kia hoa khôi bất kể là dung mạo cùng kỹ thuật, có thể đều so với cái kia Trần Thanh Nhi tốt. Nếu không có là ta muốn cố ý chọc giận khí ôn thanh hóa cái kia tên rác rưởi, ta mới chẳng muốn cưới cái kia Trần Thanh Nhi đây. Nghe được Ngũ Thanh Vân lời này, có người khà khà cười dâm đãng nói. Nói đến kỹ thuật, nói như vậy đến Ngũ Huyên là đã từng thử cái kia Trạch Châu phủ đệ nhất mỹ nhân tư vị. Cảm giác làm sao a? Ngũ Thanh Vân cũng là cười dâm đãng nói. Đó là đương nhiên, ta xuất thủ cái kia Trần Thanh Nhi vô dụng mấy ngày liền bé ngoan nằm vật xuống ở trên giường của ta. Nói thật luận cảm giác nhưng là không bằng cái kia Giang Nam phủ hoa khôi. Cô gái nhỏ này quá non, kỹ thuật quá kém cỏi. Duy nhất không sai chính là thân thể kia, đúng là nhuận vô cùng. Ngũ Thanh Vân trở nhân đều rõ ràng rơi xuống ôn thanh hòa lỗ tai ở trong. Hắn bây giờ đã tức giận sắc mặt đỏ đậm, toàn thân mạch máu gân xanh nổi lên, hai mắt ở trong mang theo đỏ đậm vẻ, không ngừng thở hổn hển. Nếu không có là Tô Tín đem huyệt đạo của hắn đóng kín, chỉ sợ hắn hiện tại sẽ lao ra. Tô Tín đứng ôn thanh hòa phía sau, hai tay ghép ra một cái kỳ dị thủ ấm. Một vòng mông lung ánh trăng từ Tô Tín trong tay bay lên, tựa như ảo mộng, mỹ lệ đến cực điểm. Hiện tại ngươi nhìn thấy không? Tô Tín âm thanh ở Ngũ Thanh Vân vang lên bên tai, âm thanh rất nhẹ. Đồng thời cái kia ánh trăng trung nhàn nhạt ánh sáng cũng theo Tô Tín lời nói, chậm rãi dung nhập vào ôn thanh hòa trong cơ thể. Người thích nhất nữ nhân đối với Ngũ Thanh Vân tới nói, chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Có điều là hắn dùng cho chế nhạo ngươi công cụ. Hiện tại ngươi trong lòng có hay không hận chính mình vô dụng? Có hay không hận ông trời bất công? Có hay không hận không thể giết cái kia Ngũ Thanh Vân? Theo Tô Tín từng chữ từng câu hạ xuống, ôn thanh hòa trong mắt đến phẫn nộ dần dần bị điên cuồng thay thế. Hắn bây giờ hận ý thao thiên, sơn tự kinh, mang đến tựa như ảo mộng thần thông không phải ảo thuật, mà là một loại đối với chân khí vận dụng phương thức. Tuy rằng ngoại tại bày ra kỳ thực cùng một ít ảo thuật gần như, Tô Tín đối với ôn thanh hòa triển khai sơn tự kinh, cũng không phải muốn dùng ảo thuật mê hoặc hắn, sơn tự kinh cũng không có huyễn ma đạo công pháp như vậy có cổ hoạt nhân tâm uy năng. Tô Tín chỉ là mượn dùng sơn tự kinh lực lượng để ôn thanh hòa trong lòng hận ý lên men đến cực điểm, chỉ đến thế mà thôi. Cái kia mông lung ánh trăng hóa vào ôn thanh hòa trong cơ thể, làm cho ôn thanh hòa trong giây lát phá tan Tô Tín ra chỉ ở hắn chân khí trong cơ thể phong tỏa. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem trước mắt vách tường trực tiếp nổ nát. Ngũ Thanh Vân bọn họ chính uống rượu mua vui tán gẫu khỏe mạnh, bên cạnh vách tường bỗng nhiên sụp đổ, nhất thời dọa bọn họ giật mình. Có điều chờ Ngũ Thanh Vân nhìn thấy từ sát vách đi ra chính là ôn thanh hóa sau, hắn nhất thời xem thường nở nụ cười. Hóa ra là ngươi a. Nghe nói lần trước ở trên lôi đài ngươi bại bởi ta sau khi liền không biết chạy đi nơi đâu khóc nhè đi tới. Hiện tại lại còn dám xuất hiện ở chỗ này của ta. Làm sao? Còn muốn đồng thủ với ta sao? Ngũ Thanh Vân không đem hắn cái này đã bị hắn đánh bại mấy lần đối thủ để ở trong mắt. Nhưng cùng Ngũ Thanh Vân đồng thời đến cái kia vài tên võ giả nhưng cảm giác được hiện tại ôn thanh hòa có gì đó không đúng. Hắn khí tức trên người thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí làm bọn họ đều có chút khiếp đảm cảm giác. Bọn họ cũng không phải là không có gặp ôn thanh hòa, nhưng trước mắt ôn thanh hòa với bọn hắn trước trong ấn tượng ôn thanh hòa hoàn toàn là hai loại khí tức. Thậm chí bọn họ nếu là nhắm mắt lại, khẳng định đều sẽ không cho là này tỏa ra nguy hiểm khí tức ra hỏa là cái kia có vẻ hơi nhô nhược ôn thanh hòa. Ngũ Thanh Vân còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này ôn thanh hòa cũng đã xuất thủ. đấm ra một quyền. Hận ý thao thiên. Hận cực quyền. Như vậy tà dị một quyền để Ngũ Thanh Vân có chút không phản ứng kịp. Mãi đến tận cú đấm này tới người hắn mới miễn cưỡng rút ra trường kiếm bên hông. Nhưng ở này hận ý thao thiên một quyền bên dưới. Nhưng là kiếm nát. Nhân phi. Miệng lớn máu tươi từ Ngũ Thanh Vân trong miệng tuôn ra. Một quyền bên dưới. Ngũ Thanh Vân cũng đã trọng thương. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 248. Báo thù. Sở hữu nhân đều bị Ôn Thanh Hóa cái kia hận ý thao thiên một quyền cho kinh ngạc đến ngây người. Thân là Trạch Châu phủ võ giả. Bọn họ đương nhiên biết Ôn Thanh Hóa thực lực. Nhưng trước mắt Ôn Thanh Hóa tỏ rõ không bình thường. Với bọn hắn trong ấn tượng Ôn Thanh Hóa hầu như chính là hai người. Một quyền đem Ngũ Thanh Vân đánh bay sau. Ôn Thanh Hóa không có dừng lại. Mà là hai mắt hiện ra huyết ánh sáng màu đỏ. Hướng về Ngũ Thanh Vân đi đến. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một chữ, cái kia chính là hận. Chỉ có dùng Ngũ Thanh Vân huyết mới có thể cọ rửa chính mình hận. Chu vi võ giả thấy cảnh này, nhất thời hét lớn. Ôn Thanh Hóa ngươi điên rồi. Ngươi dám giết Ngũ Thanh Vân, Tốn Phong kiếm phái cùng ngươi Ôn gia nhất định không chết không thôi. Ngươi lẽ nào muốn cho ngươi Ôn gia rước lấy đại họa sao? Mau dừng tay. Nhưng lúc này Ôn Thanh Hóa đã bị hận ý cho mê tâm trí, ngoại trừ trước mắt Ngũ Thanh Vân, hắn ai cũng không nhìn thấy. Cái khác những võ giả kia thấy không xong, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một cùng ra tay tấn công về phía Ôn Thanh Hóa. Những người này vốn là Ngũ Thanh Vân bạn tốt. Hơn nữa thế lực phía sau bọn họ cũng cùng Tốn Phong kiếm phái giao hảo. Bọn họ đương nhiên không thể liền như thế nhìn Ngũ Thanh Vân chết ở chỗ này. Mọi người một cùng ra tay, Ôn Thanh Hóa nổ quát một tiếng, cút, hắn một trường vỗ ra, mạnh mẽ trường lực trực tiếp đem một đám người trực tiếp đánh bay, cừu cực trường, cừu thâm tự hải. Những võ giả này trung thấp nhất đều có khí hải cảnh tu vi. Trong đó vài tên cũng có linh khiếu thực lực. Nhưng mấy người liên thủ. Nhưng là liền Ôn Thanh Hóa một chiêu đều không tiếp được. Vậy thì quá mức kinh sợ một chút. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ngày hôm nay Ôn Thanh Hòa thực sự là quá mức tà dị. Cái kia hận ý thao thiên một quyền cùng cửu thâm tự hải một trưởng căn bản là không phải Ôn gia gia truyền võ kỹ. Thậm chí bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng chính là như thế đơn giản một quyền cùng một trưởng. Nhưng là tà dị cực kỳ. Để nguyên bản thực lực với bọn hắn gần như Ôn Thanh Hòa trở nên như vậy khủng bố. Vài tên võ giả không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Bọn họ mặc dù là Ngũ Thanh Vân bạn tốt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ vì Ngũ Thanh Vân đem mạng của mình đều cho liên lụy. Hiện tại Ôn Thanh Hóa trạng thái như thế này căn bản là không năng lực địch. Bọn họ vẫn là tiên đi bẩm báo phía sau mình tông môn lại nói. Nếu như Ngũ Thanh Vân có thể sống quá khoảng thời gian này đó chính là hắn tạo hóa. Nếu như hắn sống không qua, vậy bọn họ liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nhìn từng bước một áp sát Ôn Thanh Hóa, Ngũ Thanh Vân trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không lo được chính mình bị thương thế, vận lên toàn thân hết thảy chân khí xoay người liền chạy. Ôn Thanh Hóa mặt không hề cảm xúc đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong xuyên thấu mấy trượng khoảng cách, trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, đem Ngũ Thanh Vân triệt để oanh chạm không đứng dậy đến. Ôn Thanh Hòa mặc dù mới tu luyện mấy ngày hận cực quyền cùng cửu cực trưởng. Nhưng hắn tâm tình cùng hận cực quyền còn có cửu cực trưởng chân lý võ đạo thực sự là quá phù hợp. Dẫn đến môn công pháp này bị Ôn Thanh Hòa sử dụng. Thật giống như là luyện rất nhiều năm. Ngũ Thanh Vân bị Ôn Thanh Hòa một quyền nổ nát trong cơ thể hơn nửa kinh mạch đã triệt để không đứng lên nổi. Hắn nhìn từng bước một đi vào Ôn Thanh Hòa, không khỏi kinh ngạc nói. Ôn Thanh Hóa ngươi điên rồi phải không? Ngươi biết ngươi giết ta là hậu quả gì sao? Ta Tốn Phong kiếm phái đến thời điểm nhất định cùng ngươi Ôn gia không chết không thôi. Đều là nhị lưu thế lực. Nhưng bất kể là thực lực của bản thân vẫn là giao thiệp. Các ngươi Ôn gia đều theo ta Tốn Phong kiếm phái so với không được. Ngươi nếu là giết ta, chính là hại ngươi toàn bộ Ôn gia. Ôn Thanh Hòa dường như không nghe thấy Ngũ Thanh Vân giống như vậy. Hắn trực tiếp đi tới. Trực tiếp một quyền đánh xuống. Nhất thời một tiếng gãy xương vang lên. Tiên huyết tung tóe. Ở này sức mạnh to lớn bên dưới. Ngũ Thanh Vân nhất thời liền không còn sinh tức. Có điều Ôn Thanh Hòa nhưng thật giống như không nhìn thấy giống như vậy. Nhưng vẫn là từng quyền nhiều lần nổ ra. Dáng dấp khủng bố đến cực điểm. Mãi đến tận cái kia Ngũ Thanh Vân đã không có nhân dạng. Hắn nửa người đều tiên đầy tiên huyết. Ôn Thanh Hòa này mới dừng lại. Trong mắt hắn đỏ như máu vẻ cũng chậm chậm biến mất. Có điều thân thể nhưng dường như bị rút khô khí lực giống như vậy. Lung lay hai lần. Miễn cưỡng không có ngã chồng vó. Tô Tín chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, hỏi, thế nào? Cảm giác làm sao a? Ôn Thanh Hòa nhìn mình dính đầy tiên huyết hai tay, mê mang nói, không biết, cái kia từ nhỏ liền bắt nạt chính mình. Cướp đi chính mình nữ nhân yêu mến kẻ thù chết rồi. Nhưng kỳ quái chính là trong lòng hắn nhưng không có nửa phần hưng phấn. Có trái lại là sâu sắc mê man. Tiền bối, ta hiện tại phải làm gì? Ôn Thanh Hòa không khỏi hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy trốn, ngươi còn ở lại đây chuẩn bị chờ Tốn Phong kiếm phái người tìm đến ngươi báo thù sao? Nghe Tô Tín vừa nói như thế. Ôn Thanh Hòa lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi. Có điều hắn mới vừa chạy hai bước liền xoay người lại hỏi. Kia tiền bối ngươi làm sao bây giờ? Tô Tín lộ ra một tia khó lường ý cười nói. Ngươi lẽ nào cho rằng đám phế vật kia có thể bắt được ta sao? Hơn nữa chúng ta nếu có duyên còn là sẽ tái kiến. Ôn Thanh Hòa suy nghĩ một chút cũng là. Lấy tiền bối thực lực xác thực là không cần sợ Tốn Phong kiếm phái chờ nhân. Vì lẽ đó hắn lập tức xoay người liền chạy. Tô Tín đứng tại chỗ ở lại một hồi, vừa xoay người rời đi thân hình như gió, dấu vết hoàn toàn không có. Quá không tới nửa khắc đồng hồ. Trên đường cách truyền đến một trận náo động tiếng. Một đám Tốn Phong kiếm phái võ giả đẩy ra đoàn người hướng về nơi này nhanh chóng đi tới. Tốn Phong kiếm phái trưởng môn Ngũ Nguyên Đình sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ ra thủy giống như vậy. Trước vài tên cùng Ngũ Thanh Vân cùng uống rượu vài tên võ giả nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một mang theo hắn leo lên thanh lâu. Đẩy cửa phòng ra bên trong đã không có một bóng người, chỉ còn dư lại cái kia diện bị Ôn Thanh Hóa oanh sụp vách tường. Còn có trên đất đã không nhìn ra nhân dạng Ngũ Thanh Vân đến. Cái kia vài tên tuổi trẻ võ giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái kia Ôn Thanh Hóa đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đem người giết không tính. Thậm chí ngay cả một bộ toàn thây đều chưa cho Ngũ Thanh Vân lưu lại. Chính là yên nhân xuất báo tử. Bình thường nhìn Ôn Thanh Hóa thành thật nhu nhược yếu hèn. Không nghĩ tới này một phát lên tàn nhẫn đến dĩ nhiên kinh khủng như thế. Quả thực so với những kia người trong ma đạo xuất thủ đều muốn tàn nhẫn. Nhìn trên đất cái kia đã không nhận ra hình dạng đến thi thể, Ngũ Nguyên Đình cắn chặt hàm răng, âm lãnh phun ra một câu. Ôn ra, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Cái kia vài tên tuổi trẻ võ giả dồn dập đánh run lên một cái, đều lặng lẽ đã rời xa Ngũ Nguyên Đình vài bước. Mà lúc này Ôn ra, Ôn Minh Ngự ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cảm giác thấy hơi bị đè nén. Không biết vì sao. Hắn ngày hôm nay luôn có chút tâm thần không yên. Lúc này Ôn ra một tên lão quản gia bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, hô lớn. Gia chủ không tốt. Thiếu gia đem Tốn Phong kiếm phái Ngũ Thanh Vân cho giết. Ôn Minh Ngự nhất thời kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nào. Thanh Hòa hắn có thực lực ra sao ta còn không biết sao, hắn làm sao có khả năng giết Ngũ Thanh Vân? Lão quản gia kia lo lắng nói. Là thật sự. Hiện tại Trạch Châu Phủ trên đường cách đã truyền khắp. Vài tên Trạch Châu Phủ những thế lực khác võ giả cũng ở. Là bọn họ tận mắt đến. Đúng lúc này, vừa vặn Ôn Thanh Hòa cũng trở về đến Ôn gia. Ôn Minh Ngự nhìn thấy hắn cái kia một thân tiên huyết. Đáy lòng nhất thời chìm xuống. Quả nhiên, Ôn Thanh Hòa sau đó liền thấp giọng nói. Cha, ta đem Ngũ Thanh Vân cho giết. Ôn Minh Ngự một mặt không dám tin nói. ngươi giết Ngũ Thanh Vân. Lấy thực lực của ngươi coi như là đánh lén, nếu muốn giết Ngũ Thanh Vân đều là thập phần khó khăn, lẽ nào ngươi dùng độc? Nếu như Ôn Thanh Hòa đúng là dùng độc giết Ngũ Thanh Vân, đây chính là phiền phức ngập trời. Chính đạo tông môn ở trong đối với những kia dùng độc dùng trong bóng tối ra tay võ giả đều là cực kỳ vô liêm sỉ. Thiên hạ hết thảy thế lực ở trong Quang Minh chính đại dùng độc phỏng chừng cũng chỉ có Xuyên Trung Đường Môn một cái. Nhưng vấn đề là đệ tử Đường Môn từ trước đến giờ tính cách quái đản quái gở, nhân gia cũng căn bản không ngại người ngoài cách nhìn. Nhưng bọn họ Ôn gia không giống nhau. Nếu như Ôn Thanh Hòa đúng là dùng độc sát Ngũ Thanh Vân, bọn họ Ôn gia nhưng là không cách nào ở Giang Nam đảo đặt chân. Ôn Thanh Hòa lắc lắc đầu nói, ta không dùng độc, ta là dùng thực lực của chính mình giết hắn. Ôn Minh Ngự quát lớn nói, ngươi đến hiện tại còn không muốn nói lời nói thật sao? Ngươi lấy thực lực có thể chính diện giết Ngũ Thanh Vân. Ôn Thanh Hòa ủy khuất nói, là thật sự. Lần trước ở trên lôi đài cứu ta vị tiền bối kia truyền thụ ta hai chiêu võ kỹ. Ta chính là dựa vào này hai chiêu võ kỹ mới giết Ngũ Thanh Vân. Nói. Ôn Thanh Hòa trực tiếp ở Ôn Minh Ngữ trước mặt sử dụng một chiêu Hận Cực Quyền để hắn nhìn. Cái kia cố uy thế để Ôn Minh Ngữ cũng nổi tâm kinh hãi. Ai? Ôn Minh Ngữ sâu sắc thở dài một hơi. Hắn không phải Ôn Thanh Hòa loại này mới ra đời chim non. Hắn đương nhiên biết cõi đời này không có bữa trưa miễn phí. Này thức võ ký muốn so với hắn Ôn gia gia truyền đại triển ti thủ muốn mạnh hơn nhiều. Đối phương liền nhẹ như vậy dễ dàng giao cho Ôn Thanh Hòa. Nếu là nói trong này không có ý đồ gì, đánh chết Ôn Minh Ngữ hắn cũng không tin. Có điều hiện tại biết những này cũng đã chậm, Ngũ Thanh Vân cũng đã chết rồi, coi như hiểu rõ có thể làm sao. Ôn Minh Ngữ biết hiện tại Ngũ Nguyên Đình là làm sao nghĩ tới. Hắn khẳng định là hận không thể muốn cho Ôn gia cho con trai của hắn chôn cùng. Ngũ Thanh Vân là Ngũ Nguyên Đình con trai duy nhất, cũng là hắn bồi dưỡng mười mấy năm người nối nghiệp. Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái không giống. Ôn gia dòng chính chỉ có Ôn Minh Ngữ mạch này. Có thể nói chỉ cần Ôn gia chi thứ chưa từng xuất hiện một vị nguyên thần cảnh cường giả. Cái kia Ôn Thanh Hòa tương lai nhất định là Ôn gia gia chủ. Mà Tốn Phong kiếm phái nhưng là tông môn, cho nên đối với trưởng môn yêu cầu gì thường nghiêm ngặt. Ngũ Nguyên Đình muốn để bọn họ Ngũ gia hai đời nhân đều trở thành Tốn Phong kiếm phái trưởng môn. Vì lẽ đó lúc này mới hạ tử khí lực bồi dưỡng Ngũ Thanh Vân. Kết quả bây giờ lại bị Ôn Thanh Hòa cho giết. Hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ôn Minh Ngữ quyết định thật nhanh, hắn trực tiếp đối với Ôn Thanh Hòa nói. Thanh Hòa thu thập một hồi đồ vật, ngươi lập tức tùy tùng đại quản gia rời đi Giang Nam đảo. Ôn Thanh Hòa bất mãn nói, tại sao? Ôn Minh Ngữ thở dài nói, Ngũ Thanh Vân như thế vừa chết. Tốn Phong kiếm phái nhất định phải theo ta Ôn gia không chết không thôi. Nhưng ta lại không thể đưa ngươi giao ra. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải đi. Đi càng xa càng tốt. Cái kia Ôn gia làm sao bây giờ? Ôn Thanh Hòa hiện tại mới nhớ tới đến làm sơ Ngũ Thanh Vân từng nói với hắn những kia uy hiếp. Ngũ Thanh Vân vừa chết, Tốn Phong kiếm phái nhất định phải cùng Ôn gia không chết không thôi. Bất quá đương sơ hắn đã bị hận ý mê mẩn tâm trí, cái gì đều không nghe lọt. Huống hồ cho dù hắn có thể nghe vào, lấy Ôn Thanh Hòa tâm cơ thành phủ, hắn cũng không nghĩ ra Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái đến tột cùng tướng kém bao nhiêu. Đáng chết hắn vẫn là nhất định sẽ sát. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 249. Nhẫn. Ôn Minh Ngữ thở dài nói. Chúng ta Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái ở bề ngoài đến xem trọng như xê xích không nhiều. Nhưng bất kể là gốc gác vẫn là ở Giang Nam đảo võ lâm giao thiệp quan hệ, cũng là muốn thua kém đối phương không chỉ một bậc. Kế trước mắt cũng chỉ có đem ta Ôn gia lợi ích nhường ra một phần lớn đến cho Giang Nam đảo một ít đại tông môn, xin bọn họ hỗ trợ đứng ra điều tiết. Sau đó chúng ta Ôn gia nhịn nữa để đảo khiêm. Tốn Phong kiếm phái cũng là không dám làm tuyệt. Phải biết diệt môn cuộc chiến đã có mấy chục năm không có ở Giang Nam đảo đã xảy ra. vừa nghe đến chính mình giết Ngũ Thanh Vân dĩ nhiên tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ôn Thanh Hòa có chút hối hận, nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Hắn không cam lòng nói, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn nhường nhịn? Quá mức một trận chiến mà thôi. Chúng ta Ôn gia sợ thực lực bị hao tổn. Lẽ nào hắn Tốn Phong kiếm phái liền không sợ chúng ta Ôn gia cá chết lưới rách sao? Ôn Minh Ngự khiển trách, nói hưu nói vượn cái gì? Hiện tại nhường nhịn chúng ta Ôn gia ít nhất còn có thể lưu lại một con đường sống. Nếu như thật sự cùng Tốn Phong kiếm phái không chết không thôi, chúng ta Ôn gia nhưng là thật sự sắp bị diệt môn rồi. Đi, ngươi cũng không cần phải nói. Hiện tại ta liền sắp xếp đại quản gia mang ngươi đi. Nhớ kỹ, không tu luyện đến hóa thần cảnh, ngươi liền cả đời cũng không muốn hồi Giang Nam đảo. Ôn Thanh Hòa muốn nói cái gì, nhưng lúc này một thanh âm chợt đi ra. Ôn gia chủ, không biết ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói. Một mực nhường nhịn chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm được voi đòi tiên. Thanh Hòa nói rất đúng. Ngươi tại sao liền ngay cả một cái ngọc đá cùng vỡ dũng khí cũng không có chứ? Ai đi ra? Ôn Minh Ngự khí thế trên người nhất thời biến đổi, trở nên cực kỳ uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo lên. Hắn Ôn gia bên trong tiên thiên võ giả cũng không ít. Người này có thể giấu riêng được nhiều như vậy nhân nhận biết đi tới hắn ngoài cửa. Phần này thực lực có thể tưởng tượng được. Một tên thân xuyên đạo bào màu trắng người trung niên chậm rãi đi vào phòng khách. Ôn Thanh Hòa vui vẻ nói. Tiền bối. Ôn Minh Ngự sửng sốt một chút, sau đó liền lạnh lùng nói. Ngươi chính là dạy Thanh Hòa hai thức võ kỹ để hắn giết chết Ngũ Thanh Vân người kia. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ôn gia chủ, ngươi đây nhưng là hiểu lầm ta. Ta là dạy Thanh Hóa hai thức võ kỹ. Có điều ngươi cũng biết, võ kỹ là chết, người là hoạt. Hắn sẽ đem võ kỹ dùng ở nơi nào muốn hết xem bản thân hắn. Ta cũng không có không cho hắn truyền ra ngoài này hai thức võ kỹ. Hắn có thể mang này hai thức võ kỹ giao cho gia tộc. Nhưng hắn nhưng một mực dùng này hai thức võ kỹ đến báo thù. Có thể tưởng tượng được ở trong lòng hắn, cừu hận đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ôn Minh Ngự nhất thời nghẹn lời, có điều hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào Tô Tín. Nếu như không phải Tô Tín dạy Ôn Thanh Hóa hai thức võ kỹ, hắn như thế nào sẽ đi tìm Ngũ Thanh Vân báo thù? Hắn lại làm sao có khả năng giết đến Ngũ Thanh Vân? Nhưng vào lúc này Ôn Minh Ngự chợt cảm giác được một tia không đúng đến, người trước mắt này khí tức trên người có chút không đúng. Nguyên bản Tô Tín bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa Ôn Thanh Hòa miêu tả, hắn theo bản năng cho rằng đối phương là nguyên thần cảnh võ giả. Tối thiểu là nguyên thần tam cảnh ở trong hóa thần. Thậm chí xung thần cảnh đều có khả năng. Nhưng hiện tại vừa nhìn, đối phương khí tức tuy rằng nội liễm, nhưng cũng muốn so với thấp nhất hóa thần cảnh sơ kỳ đều phải kém trên một bậc. Đừng giả thần giả dược, nói, ngươi đến cùng là ai? Cảm giác được Tô Tín dĩ nhiên ở lừa hắn. Ôn Minh Ngự toàn thân chân khí bắn ra. Một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Toàn bộ bên trong phòng khách đều bị Ôn Minh Ngự cái kia mạnh mẽ khí tràng bao phủ. Tô Tín ha ha cười nói. Ôn gia chủ hỏa khí đừng lớn như vậy mà. Ta nếu là vừa bắt đầu liền lộ ra diện mạo thật sự tìm đến ngươi, phỏng chừng là liền ngươi một mặt cũng không thấy. Tô Tín lấy xuống trên mặt chính mình mặt nạ ra người, lộ ra trong đó vốn là tướng mạo. Chuyện này nhất thời để Ôn Minh Ngự phụ tử trợn to hai mắt. Ôn Thanh Hóa là kinh ngạc. Lấy hắn này điểm đáng thương tâm tư, đến hiện tại đều không nghĩ tới cái kia thực lực mạnh mẽ tiền bối chợt đã biến thành một tên cùng chính mình tuổi tác sấp xỉ võ giả. Thậm chí càng so với mình nhỏ hơn như vậy một điểm. Ôn Minh Ngự nhưng là kinh nộ. Hắn hiện tại tổng xem là khá khẳng định. Tất cả những thứ này đều là đối với mới bày xuống một cái bẫy. Mà chính hắn một con trai ngốc, nhưng là từng bước một hào không biết chuyện đi đến xuyên. Nói, ngươi đến cùng là ai? Ôn Minh Ngự khí thế trên người dường như muốn nổ tung giống như vậy. Tô Tín chắp chắp tay nói. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín gặp Ôn gia chủ. Ôn Minh Ngự khí thế trên người một tiết mà không, hắn cười khổ nói. Ta liền biết, nguyên thần bên dưới có thể có thực lực như thế. Còn trẻ tuổi như vậy, toàn bộ Giang Nam đảo trừ ngươi ra Tô Tín có thể sẽ không có người khác. Nhưng lập tức Ôn Minh ngự sắc nhưng là biến đổi. Ngươi cải trang trang phục dẫn Thanh Hóa vào cuộc giết Ngũ Thanh Vân. Chính là muốn mượn ta hai nhà thù hận. Phân liệt Giang Nam đảo võ lâm. Tô Tín cũng đã biểu hiện như thế rõ ràng. Ôn Minh ngự nếu là còn đoán không ra đến. Vậy hắn nhưng là thật sự thành kẻ ngu si. Tô Tín gật gật đầu nói. À, không kém bao nhiêu đâu. Có điều Ôn gia chủ. Này nhưng là một cái song thắng kết cục. Vừa mới ngươi lo lắng dựa vào ngươi Ôn gia thực lực thắng không nổi Tốn Phong kiếm phái. Nhưng nếu là thêm vào ta Giang Nam đảo lục phiến môn đây. Ta Giang Nam đảo lục phiến môn hiện tại nhưng là có thần cung cảnh võ giả hơn trăm. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Ngũ Nguyên Đình chốc lát. Ta bảo đảm hắn Tốn Phong kiếm phái. Khoảnh khắc tức diệt. Ôn Minh ngự cười lạnh nói. Tô Tổng bộ đầu. Ngươi đúng là tính toán khá lắm. Muốn cho ta Ôn gia tập trung vào lục phiến môn vì ngươi làm chó săn. Nào có dễ dàng như vậy. Ta hiện tại đều có thể đem chuyện này hết thảy đều nói cho Tốn Phong kiếm phái. Nói cho toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thế lực. Xem ngươi đến thời điểm nên làm gì. Tô Tín nhún nhún vai nói. Không đáng kể a. Ngươi nói ra đi. Giang Nam đảo vũ lực thế lực xác thực sẽ lượng giải ngươi. Nhưng ngươi cho rằng Tốn Phong kiếm phái sẽ lượng giải ngươi sao? Ngũ Nguyên Đình sẽ lượng giải ngươi sao? Ngươi phải biết. Giết Ngũ Thanh Vân người không phải là ta. Mà là con trai của ngươi. Đến thời điểm Tốn Phong kiếm phái nên tìm ngươi báo thù vẫn là sẽ tìm ngươi báo thù. Loại này tổn nhân bất lợi vì sự tình, Ôn gia chủ cũng muốn làm sao? Ôn Minh ngự nhất thời không có gì để nói. Tô Tín nói không sai. Nói thế nào nhân cũng là Ôn Thanh Hóa sát. Tốn Phong kiếm phái hoặc là nói là Ngũ Nguyên Đình. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Ôn gia. Thế nào? Ôn gia chủ quyết định theo ta hợp tác sao? Không muốn nói gì chó săn khó nghe như vậy. Ngươi là giang hồ thế lực. Ta là lục phiến môn. Giữa chúng ta không tồn tại cấp trên cấp dưới quan hệ. Chỉ là hợp tác mà thôi. Còn chưa chờ Ôn Minh ngự trả lời, Tô Tín liền tiếp tục nói. Hơn nữa Ôn gia chủ ngươi vừa mới quyết định muốn nhường nhịn, nhưng ngươi cho rằng nhường nhịn thật sự có dùng sao? Tốn Phong kiếm phái so với ngươi thế lớn. Những năm gần đây ngươi Ôn gia vẫn ở nhường nhịn. Mỗi một lần xung đột đều sẽ có mặt trên nhất lưu tông môn phái người đến điều tiết. Nhưng điều tiết kết quả là cái gì? Còn không phải mỗi một lần đều là ngươi Ôn gia chịu thiệt, lấy ngươi Ôn gia nhường nhịn lui bước mà kết thúc. Tô Tín cười lạnh nói. Trước đây ngươi Ôn gia lui bước rất ít. Lần này ngươi chuẩn bị lùi một bước dài. Tốn Phong kiếm phái có lẽ sẽ bởi vì giang hồ bàn luận lời ra tiếng vào mà không trực tiếp diệt ngươi Ôn gia. Nhưng ngươi Ôn gia nhường ra như thế nhất đại khối lợi ích. Đem nhưng sẽ càng ngày càng suy nhược. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đợi được mấy năm sau thậm chí là hơn 10 năm sau. Thời gian lâu như vậy. Đầy đủ Tốn Phong kiếm phái đối với ngươi Ôn gia từng bước xâm chiếm. Ngươi này nhẫn nhường một bước hay là có thể cho ngươi Ôn gia lưu lại mười mấy năm an ổn thời gian. Nhưng cũng sẽ cho ngươi Ôn gia lưu cái kế tiếp diệt môn mối họa. Tô Tín để Ôn Minh ngự cái trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Tô Tín nhưng tiếp tục nói. Ôn gia chủ. Ngươi nhường nhịn cả đời. Ôn gia ở trong tay ngươi xác thực không có suy sụp. Nhưng cũng như thế không có một chút nào tiến triển. Ngươi có mặt mũi đi đối mặt ngươi Ôn gia liệt tổ liệt tông sao? Ngươi còn muốn tiếp tục nhìn xuống đi không? Vừa vặn. Ta này có mấy câu nói đưa cho ngươi. Ngươi như quyết định tiếp tục nhường nhịn. Cái kia mấy chục năm sau ngươi là có thể mang theo nó đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông môn. Tô Tín sắc mặt âm u phập phù, ngữ khí trầm thấp thiết tà dị. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Thiên hạ bất bình biết bao nhiêu. Mở một mắt, nhắm một mắt, tự có thanh thiên lão ra xem xét. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Mặc cho số phận đừng đấu tàn nhẫn. Lùi một bước, nhẫn nhất thời, trời cao biển rộng đến an ổn. nhẫn, nhẫn, nhẫn. Là có thể nhẫn thuộc có thể nhẫn. Này có thể nhẫn, đối phương có thể nhẫn. Oán có thể nhẫn, nộ có thể nhẫn. Gió êm sóng lặng toàn bằng nhẫn, thăng chức rất nhanh càng cần nhẫn. Cổ kim tướng tướng ai không nhẫn. Thảo dân chỉ là dám không nhẫn. Chính là nhất thời phá bích đi, chỗ nước cạn tôm hí nhẫn không nhẫn. Vừa đi giang hồ nhiều mưa gió, nơi này an nhạc mới là bản. Như hoa mỹ quyến, đầu gối trước con trẻ, cao đường tóc bạc, cẩm tú tiền đồ. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Tô Tín âm u ánh mắt nhìn thẳng Ôn Minh Ngự. Như đến không thể nhịn được nữa thì, ngươi, còn muốn nhẫn sao? Được rồi. Ôn Minh Ngự nổ quát một tiếng, không muốn lại để Tô Tín tiếp tục nói. Lúc này một đều không có mở miệng Ôn Thanh Hòa nhưng là bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cha, chúng ta Ôn gia còn muốn nhường nhịn đến mức nào? Trạch Châu Phủ rõ ràng là ta Ôn gia địa bàn. Nhưng Tốn Phong kiếm phái uy thế nhưng là muốn so với ta Ôn gia còn muốn lớn hơn. Ở đây sao nhìn xuống đi? Chúng ta Ôn gia sẽ phải triệt để xong đời. Giết người sau khi Ôn Thanh Hòa trước đây nhu nhược tính cách dường như trở nên rất nhiều, thậm chí trở nên hơi cực đoan lên. Tô Tín tính toán hắn không để ý. Hắn trái lại muốn cảm kích Tô Tín dạy hắn hai thức mạnh mẽ võ kỹ, để hắn tự tay báo thù. Nhưng hiện tại hắn nhưng không chịu được gia tộc của chính mình như vậy nhu nhược. Thậm chí một khi xảy ra chuyện gì nghĩ tới không phải làm sao đối kháng, mà là ngay lập tức liền cắt đất đền tiền. Ôn Thanh Hòa dường như đặt ở Ôn Minh Ngự trên người cuối cùng một cọng cỏ giống như vậy, triệt để đem hắn đánh đổ. Hắn nhìn Tô Tín, lộ ra bất đắc dĩ vẻ nói. Tô Tín, ngươi thắng, ta coi thường ngươi, toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm cũng đều coi thường ngươi. Nhớ lúc đầu Tô Tín cho hắn thiệp mời, Ôn Minh Ngự cũng tương tự là thập phần xem thường. Xoay người liền tiện tay ném xuống. Không nghĩ tới hôm nay, hắn nhưng là muốn cùng Tô Tín hợp tác. Cùng trước hắn vẫn không thấy thế nào nổi Giang Nam đảo lục phiến môn hợp tác. Nay phảng phất là một chuyện cười. Không riêng là chính hắn không nghĩ tới Tô Tín sẽ đến như thế một tay. Phỏng chừng liền ngay cả toàn bộ Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực đều không nghĩ tới Tô Tín sẽ từ nội bộ bắt đầu chia nứt bọn họ. Đại đa số người đều cho rằng Tô Tín hoặc là cuối cùng ở Giang Nam đảo không mở ra cuộc diện. Cuối cùng ảo não mà rời đi. Lục phiến môn từ tổng bộ lại điều đến một vị nguyên thần cảnh cường giả đến tòa trấn Giang Nam đảo. Hoặc là chính là Tô Tín triệt để từ bỏ. Dường như Kim Vũ Lâm như vậy hào không làm. Ở tại Giang Nam đảo hỗn tư lịch không lý tưởng. Cùng Giang Nam những này võ lâm tông môn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngày hôm nay Tô Tín nhưng cho Ôn Minh Ngự khỏe mạnh lên một khóa, có lúc thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0250. Tấn công Tốn Phong kiếm phái. Ôn Minh Ngự là một cái rất thực tế người. Tuy rằng hắn biết mình một khi cùng Tô Tín hợp tác, hầu như chẳng khác nào tự tuyệt khắp cả Giang Nam đảo võ lâm. Nhưng hiện tại hắn nhưng nhất định phải muốn làm như thế. Đồng thời rất nhanh đem mình đưa vào nhân vật ở trong. Tô Đại Nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Ôn Minh Ngự hỏi. Tô Tín hỏi. Cái kia Tốn Phong kiếm phái có bao nhiêu thần cung cảnh võ giả? Mấy cái vẫn là mười mấy cái. Ôn Minh Ngự suy nghĩ một chút nói. Nên có 9 người. Tô Tín cười nói, chỉ có 9 người a, ở thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước mặt, vẫn tính kế nhiều như vậy làm gì? Ta Giang Nam đảo lục phiến môn hiện tại thần cung cảnh võ giả hơn 100, tiên thiên cảnh giới võ giả gần 1000. Dù cho chỉ điều đến 1/10, liền đủ để diệt cái kia Tốn Phong kiếm phái. Quyết định hảo sau khi, Tô Tín suốt đêm liền để Trạch Châu Phủ bên trong lục phiến môn mật thám đưa tin cho Hoàng Bình Thành. Để Lý Phôi mang đội. Bí mật điều người đến Trạch Châu Phủ. Mặc dù nói chỉ cần điều động 1/10 nhân thủ liền có thể diệt Tốn Phong kiếm phái. Có điều Tô Tín đương nhiên không thể liền mang mấy người như vậy. Hắn trực tiếp phân phối ở Giang Nam Phủ lục phiến môn bộ đầu. Còn có Giang Nam Phủ chu vi hơn 10 cái châu phủ bộ đầu bộ khoái. Trong một đêm lục phiến môn tiếp cận một nửa thế lực tập hợp. Hướng về Trạch Châu Phủ tới rồi. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Ôn Minh Ngự nhìn thấy ở Ôn Gia Trang tập kết mấy trăm tên lục phiến môn bộ đầu. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh. Này mấy trăm người. Có thể tất cả đều là tiên thiên cảnh giới. Một lần điều động mấy trăm tiên thiên võ giả. Ngoại trừ những kia nhất lưu thế lực hoặc là đỉnh cấp vũ lực thế lực. Cũng chỉ có triều đình có thể làm được. Đồng thời Ôn Minh Ngự cũng thầm than trong lòng. Triều đình hiện tại mạnh mẽ không phải là không có đạo lý. Bọn họ những này môn phái võ lâm chiêu thu đệ tử sự hạn chế quá lớn. Có muốn xem xuất thân. Như thiếu lâm tử như vậy lại còn muốn xem tâm tính. Phật pháp không hợp cách, thậm chí ngay cả võ công cũng không chiếm được truyền thụ. Mà triều đình liền muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có thực lực. Liền đối với triều đình trung tâm là có thể. Mặc kệ ngươi là Giang Dương đại đạo vẫn là ma môn tử đệ. Tất cả đều không để ý. Ít nhất những này Giang Nam đạo đạo phỉ ở toàn bộ Giang Nam đạo vẫn tồn tại. Cũng chỉ có Tô Tín dám đem chiêu mộ được dưới trướng. Lần này đối với Tốn Phong kiếm phái đồng thủ. Tô Tín vì lấy đó thành ý. Muốn cho Ôn Gia chỉ điểm Ôn Minh Ngự một người. Những đệ tử khác không dùng ra tay. Ngược lại cũng không kém bọn họ một cái. Có điều Ôn Minh Ngự nhưng là vẫn đem Ôn Gia đệ tử đều cho mang tới. Đồng thời còn đem Ôn Thanh Hóa mang theo bên người. Dùng lời nói của hắn nói. Cũng là thời điểm để Ôn Thanh Hòa cùng cách khác Ôn Gia đệ tử đều gặp gỡ huyết. Gặp một lần giang hồ tàn khốc. Những năm này Ôn Gia ở dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước nhường nhịn. Dẫn đến Ôn Gia hết thảy đệ tử huyết tính đều không đủ. Hiện tại Ôn Gia nếu cùng lục phiến môn hợp tác. Đứng trên đầu sóng ngọn gió. Cái kia Ôn Gia đệ tử tính khí bản tính. Liền phải sửa lại. Lúc này ở Tốn Phong kiếm phái bên trong. Ngũ Nguyên Đình cùng Tốn Phong kiếm phái một ít trưởng lão môn chính đang thương nghị làm sao đối phó Ôn Gia. Tông môn không phải thế gia, Ngũ Nguyên Đình mặc dù là trưởng môn, nhưng kiềm chế quá nhiều. Thế gia chỉ giảng cứu huyết thống. Trừ phi xuất hiện chi thứ huyết thống thực lực triệt để áp chế dòng chính. Bằng không dòng dõi đích tôn quyền uy cao hơn tất cả. Mà ở tông môn ở trong nhưng là không phải vậy. Ngũ Nguyên Đình mặc dù là trưởng môn, nhưng hắn trong tông môn nhưng là có vài danh thần cung cảnh trưởng lão bối phận đều so với hắn đại. Bình thường thời điểm đại gia tự nhiên sẽ tôn kính ngươi vị này hóa thần cảnh trưởng môn. Nhưng vạn nhất nếu là xảy ra đại sự gì, bọn họ nhưng là đều có nghị sự quyền lợi. Coi như là ngươi là trưởng môn, cũng không thể độc tài đại quyền. Làm vì phụ thân, Ngũ Nguyên Đình tự nhiên hy vọng Ôn Gia người đều đi chết. Hận không thể hiện tại liền đem Ôn Gia diệt môn. Nhưng là hắn biết. Những trưởng lão kia là sẽ không đồng ý làm như vậy. Quả nhiên, một tên trong đó trưởng lão ho khan một tiếng nói. Trưởng môn. Thanh Vân chết rồi chúng ta cũng rất khó vượt qua. Kia khả là ta Tốn Phong kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất. Chuyện này cũng không thể liền như thế chấm dứt. Có điều chúng ta muốn báo thù, cũng không thể một lần làm quá phận quá đáng. Nếu như thật sự đem Ôn Gia bức cho cuống lên, theo chúng ta Tốn Phong kiếm phái cá chết lưới rách, tức khiến cho chúng ta có thể tiêu diệt Ôn Gia, cũng sẽ tổn thương không ít thực lực. Huống hồ một khi xuất hiện diệt môn loại đại sự này, mặt trên nhất định sẽ phái người đến điều tiết. Chúng ta nếu là không cho những kia đến đây điều tiết tông môn tử, Cũng là không tốt. Vì lẽ đó ta ý kiến chính là chúng ta có thể sấn chuyện lần này mạnh mẽ cắn Ôn Gia một khẩu. Trực tiếp đem Ôn Gia một nửa lợi ích đều cho lấy tới. Như vậy chúng ta Tốn Phong kiếm phái thực lực nhất định có thể rất lớn tăng. Sau khi lại từng bước xâm chiếm. Đem cái kia Ôn Gia triệt để chiếm đoạt là có thể. Cái khác những trưởng lão kia đều dồn dập gật đầu. Vị trưởng lão này biện pháp có thể nói là ổn thỏa nhất một loại phương pháp. Vừa có thể để phòng ngừa Ôn Gia chó cùng rứt dậu. Cũng có thể cho Tốn Phong kiếm phái mang đến đầy đủ lợi ích. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Nguyên Đình. Dù sao Ngũ Nguyên Đình hận Ôn Gia tận xương. Hận không thể hiện tại liền đem Ôn Gia diệt môn. hắn nếu là nguyện ý liền không thành vấn đề. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Ngũ Nguyên Đình ở trong lòng cười gằn một tiếng. Hắn liền biết là kết quả như thế này. Có điều hắn cũng biết, chính mình nếu là muốn một lần tiêu diệt Ôn gia, cái kia không có khả năng lắm. Vì lẽ đó Ngũ Nguyên Đình nói thẳng, có thể có điều ta có một điều kiện, vậy thì là Ôn Thanh Hòa nhất định phải chết. Ta muốn cho hắn cho con trai của ta chôn cùng. Đông đảo trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề, cái kia Ôn Thanh Hòa thân là hung thủ giết người, Ôn gia nhất định phải đem hắn giao ra đây. Ngũ Nguyên Đình vừa nhưng đã thỏa hiệp. Vậy bọn họ cũng nhất định phải cho Ngũ Nguyên Đình một câu trả lời mới là. Dù sao nhân gia vừa mới chết nhi tử, nhất định phải phát tiết một hồi. Nhưng vào lúc này, một tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử bỗng nhiên đẩy ra Tốn Phong kiếm phái đại môn, một mặt hoang mang vẻ. Một tên trưởng lão không khỏi quát lớn nói, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Huống hồ chúng ta hiện tại chính đang nghị sự, ai bảo ngươi tự ý tiến vào? Tên đệ tử kia vội vàng nói, trưởng môn trưởng lão không tốt, cái kia Ôn gia mang người muốn đánh tới tông môn đến rồi. Ngũ Nguyên Đình cùng đông đảo Tốn Phong kiếm phái các trưởng lão nhất thời chính là sững sờ. Liền Ôn gia trong ngày thường cái kia phó cẩn thận từng ly từng tí một đức hạnh còn dám đánh tới cửa. Huống hồ bọn họ có lý do gì đánh tới cửa. Lần này chết người là Ngũ Thanh Vân lại không phải Ôn Thanh Hòa, bọn họ Ôn gia đánh tới cửa làm gì? Ngũ Nguyên Đình vung tay lên nói, đi ra ngoài xem. Tốn Phong kiếm phái vị trí ở vào một tòa phong thủy không sai vô danh thanh sơn bên trên. Mặt trên đỉnh đài lầu các vô số. To lớn sơn môn liền đứng ở giữa sườn núi lối vào. Nhưng giờ khắc này nhưng là sơn cửa đóng chặt. Một đám Tốn Phong kiếm phái đệ tử đều cảnh giác nhìn phía dưới lục phiến môn cùng Ôn gia mọi người. Mấy trăm tên tiên thiên võ giả a. Phải biết bọn họ Tốn Phong kiếm phái cũng có điều chỉ có hơn 1.000 tên đệ tử mà thôi. Trong đó tiên thiên võ giả chỉ có mấy chục người. Ngũ Nguyên Đình chờ nhân đi tới sơn môn trước, xem đến phía dưới tình hình nhất thời biến sắc. Tô Tín thủ hạ những kia bộ đầu đều ăn mặc lục phiến môn quan phục. Rất dễ dàng phân biệt. Ngũ Nguyên Đình đám người nhất thời liền phản ứng lại. Ôn gia dĩ nhiên cùng lục phiến môn cấu kết ở cùng nhau. Ngũ Nguyên Đình phẫn nộ quát, Ôn Minh Ngự, ngươi dĩ nhiên cùng lục phiến môn cấu kết. Ngươi chuyện này quả thật chính là tự tuyệt với giang nam đạo võ lâm. Ngươi điên rồi phải không? Ôn Minh Ngự còn không nói chuyện, Tô Tín liền đứng ra nói. Ngũ trưởng môn, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được cái gì gọi là cùng lục phiến môn cấu kết. Chúng ta lục phiến môn còn muốn theo người cấu kết sao? Ngũ Nguyên Đình từng tia nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi này, lạnh lùng nói, Tô Tín, ta tuy rằng không biết ngươi là nói thế nào động Ôn Minh Ngự cách nào người ngô ngốc tới đối phó ta. Nhưng ngươi ngày hôm nay tự ý mang người đến tấn công ta Tốn Phong kiếm phái. Lẽ nào ngươi muốn cùng toàn bộ giang nam đạo võ lâm là địch sao? Thân là giang nam đạo tổng bộ đầu, bốc lên toàn bộ giang nam đạo võ lâm thế lực cùng lục phiến môn đấu tranh. Cái tội danh này ngươi thừa gánh nổi sao? Tô Tín cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Ngũ trưởng môn, làm người ta phải tự biết mình. Một mình ngươi Tốn Phong kiếm phái có thể đại biểu không được toàn bộ giang nam đạo võ lâm. Huống hồ ta cũng không muốn gây ra lục phiến môn cùng giang nam đạo võ lâm đấu tranh. Ngũ Nguyên Đình nhất chỉ phía dưới cái kia mấy trăm tên lục phiến môn tiên thiên võ giả quát lên. Vậy ngươi mang theo nhiều như vậy người đến ta Tốn Phong kiếm phái làm gì? Đừng nói cho ta ngươi ngày hôm nay là mang theo bọn họ đến ngắm phong cảnh. Tô Tín sắc nghiêm nghị cất cao giọng nói. Kinh thẩm tra Tốn Phong kiếm phái cấu kết Ngô Quốc dư nghiệt hỏa loạn giang nam đạo, chịu tội đáng chém. Tô Tín xoay người quay về phía sau những kia lục phiến môn bộ đầu nói. Ta nói rồi, gia nhập ta lục phiến môn chỗ tốt là sẽ không thiếu các ngươi. Ngày hôm nay tiêu diệt Tốn Phong kiếm phái phản tặc, đoạt được đồ vật nộp lên lục phiến môn tổng bộ một thành. Còn lại tất cả đều quy chính các ngươi hết thảy. Ta chỉ nói một cái. không nên nghĩ ẩn giấu. Các ngươi trong đó có trong bóng tối mật thám tồn tại. Một khi bị ta phát hiện tư tàng tiền lời, hậu quả nhưng là sẽ rất thảm. Hiện tại, giết cho ta. Tốn Phong kiếm phái bực này họa loạn giang hồ nghịch tặc chết không hết tội cả nhà Chu Tuyệt. Dứt tiếng, Tô Tín trong tay một đạo dữ tợn huyết quang bộc phát ra. Hơn 10 trượng to nhỏ ánh kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết hà. Đem cái kia sơn môn trực tiếp nổ nát. Một đám lục phiến môn bộ đầu dồn dập đỏ mắt lên vọt vào. Sát khí ngút trời. Nhưng mỗi người trong mắt đều mang theo hưng phấn tâm ý. Trước đây bọn họ làm đạo phỉ thời điểm. Như Tốn Phong kiếm phái loại này nhị lưu võ lâm tông môn bọn họ cũng không dám nha. Nhưng hiện tại nhưng là có thể làm càn ở trong đó đại sát rất sát. Còn có so với này càng thoải mái hơn nhanh sự tình sao. Huống hồ Tô Tín đại nhân còn hứa hẹn có thể ở Tốn Phong kiếm phái bên trong tùy ý cướp đốt xếp hiếp. Vậy thì càng đối với khẩu vị của bọn họ. Bọn họ đều là đạo phỉ xuất thân. Chuyện như vậy là nhất quen cửa quen nẻo. Cho tới muốn đem một thành tiền lời giao cho lục phiến môn. Điểm ấy ngoại trừ những kia tương đương tham lam hạng người. Còn lại võ giả đều không cái gì nghi nhị. Bọn họ làm đạo phỉ thời điểm đoạt được tiền lời trong đó thậm chí có 7 phần 10 đều muốn giao cho mặt trên. Hiện tại Tô Tín chỉ lấy một thành. Quả thực chính là lương trong lòng lương tâm. Nhìn xung phong đi tới lục phiến môn bộ đầu, Tô Tín trên mặt không có nửa phần vẻ mặt. Đối với những này đạo phỉ xuất thân bộ đầu, chỉ dùng triều đình bộ kia luật pháp hạn chế bọn họ căn bản vô dụng. Chỉ có lợi ích mới có thể làm cho bọn họ động tâm. Đều là cướp đốt xếp hiếp. Nhưng trước đây bọn họ làm ra thời điểm nhưng là lo lắng đề phòng. Chỉ lo những kia đại tông môn đến gây sự với bọn họ. Nhưng hiện tại nhưng là quang minh chính đại. Hơn nữa đánh cướp đối tượng vẫn là những này đại tông môn. Như vậy một đôi so với. Phỏng chừng coi như là sau đó Tô Tín không muốn bọn họ. Bọn họ đều sẽ tóm chặt lấy Tô Tín chân không buông ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 251. Mãn môn Chu Tuyệt. Ngũ Nguyên Đình nhìn những kia giống như là con sói đói xông lên giang nam đảo bộ đầu, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Tô Tín đây là muốn phá hủy hắn Tốn Phong kiếm phái hơn trăm năm cơ nghiệp a. Hét giận dữ một tiếng. Ngũ Nguyên Đình lập tức cầm kiếm hướng về Tô Tín đánh tới. Vô tận liệt phong điên cuồng gào thét phun trào. Hóa thành một cái thương long hướng về Tô Tín bao phủ tới. Lúc này đứng Tô Tín bên người Ôn Minh Ngự xuất thủ. Hắn một trường vỗ ra. Nhìn như mềm nhũn kình đạo nhưng là đem cái kia hét giận dữ thương long đánh tan. Sau đó Ôn Minh Ngự hai tay giống như hái trăng bắt sao bình thường liên tiếp vung ra. Mãnh liệt chân khí hóa thành đầy trời tơ nhện đem Ngũ Nguyên Đình nhốt ở bên trong. Tô Tín híp mắt lại. Ôn gia đại triển ti thủ đúng là rất thú vị. Có thể làm cho nội lực biến đến mức gì thường cứng cỏi. Xuất thủ thời gian nhìn như mềm nhũn, nhưng cũng có thể đem người của đối phương. Binh khí thậm chí còn chân khí đều cho cuốn lấy. Mạnh mẽ xây dưa đến chết. Môn võ kỹ này rất thần dị. Nhưng cũng không coi là mạnh mẽ. Một chọi một thời điểm hay là rất mạnh. Có thể dùng lượng lớn công phu mạnh mẽ mài chết đối phương. Thế nhưng đối với quần chiến tới nói, tác dụng nhưng là muốn nhỏ rất nhiều. Ôn Minh Ngự cùng Ngũ Nguyên Đình hai người đánh cho thế lực ngang nhau. Mặc dù nói Ôn Minh Ngự võ kỹ muốn chiếm cứ ưu thế. Nhưng hai cái cảnh giới như thế đều là hóa thần cảnh sơ kỳ. Nhất thời nửa khắc, sợ là cũng chia không ra thắng bại đến. Lúc này Tô Tín híp mắt lại, thân hình lói lên đi tới Ngũ Nguyên Đình phía sau. Kinh chập nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt lôi đình mãnh liệt. Uy thế vô song. Chưa tới nguyên thần còn dám hung hăng. Muốn chết. Ngũ Nguyên Đình xoay người lại một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời dọa Ôn Minh Ngự giật mình. Này Tô Tín cũng thật là gan to bằng trời. Thậm chí ngay cả nguyên thần cảnh trong lúc đó chiến đấu đều làm nhúc tay. Nhưng lệnh Ôn Minh Ngự bất ngờ chính là Ngũ Nguyên Đình này chém xuống một kiếm, chỉ là đem Tô Tín Kinh chập nhất chỉ lực chém nát. Đồng thời hắn người đánh bay. Nhưng Tô Tín nhưng là liền điểm vết thương nhẹ đều không được. Vậy thì có chút khủng bố. Có điều Ôn Minh Ngự cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thân là trải qua bách chiến nguyên thần cảnh võ giả. Hắn cũng sẽ không ở trong chiến đấu ngây người. Thừa dịp Ngũ Nguyên Đình xoay người lại đi công Tô Tín công phu. Ôn Minh Ngự cũng đã xuất thủ. Đại triển ti thủ toàn lực sử dụng. Trực tiếp phong tỏa Ngũ Nguyên Đình quanh thân không gian. Để cho hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Mà lúc này bị đánh bay Tô Tín dùng chân khí sửa lại một chút trong cơ thể hơi có chút không khoái chân khí. Liền lần thứ hai vọt tới. Tô Tín cho tới bây giờ chỉ cùng hai tên nguyên thần cảnh võ giả từng giao thủ, một cách là danh chấn giang hồ, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm, một cách là địa bảng có tiếng, Cửu Sơn Thần Đồng Bất Nghi. Hai người kia cho Tô Tín áp lực rất lớn, thậm chí không dùng tới tiêu hao phẩm. Tô Tín liền ngay cả với bọn hắn giao thủ sức lực đều không có. Nhưng trước mắt Ngũ Nguyên Đình cùng hai người kia so sánh nhưng là có chút quá yếu. Tuy rằng Tô Tín như thế là đánh không lại hắn. Nhưng phối hợp Ôn Minh Ngự trong bóng tối ném đá xấu tay vẫn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó Tô Tín lại một lần nữa xông lên. Tình cờ đánh lén Ngũ Nguyên Đình một hồi. Chỉ cần hắn hơi hơi vừa phân thần. Ôn Minh Ngự đại triển ti thủ sẽ đem hắn triển càng chặt. Ngũ Nguyên Đình càng đánh càng nóng ruột. Đã qua một phút. Phỏng chừng hiện tại Tốn Phong kiếm phái cũng đã triệt để phá hủy. Nhưng hắn Ngũ Nguyên Đình nhưng là không muốn cùng Tốn Phong kiếm phái đồng thời chôn cùng. Vì lẽ đó quyết định thật nhanh bên dưới. Ngũ Nguyên Đình một chiêu kiếm quét ngang. Liệt phong bao phủ. Hắn xoay người liền muốn trốn. Nhưng bất kể là Ôn Minh Ngự vẫn là Tô Tín nhưng cũng không thể buông tha hắn. Tô Tín huyết hà thần kiếm chém ra, phối hợp sơn tử kinh. Một vầng huyết nguyệt lên không, mỹ lệ cực kỳ, soi sáng thiên cổ. Cút ngay, Ngũ Nguyên Đình nổ quát một tiếng. Huyết nguyệt vỡ vụn. Cuồng bạo kiếm cương xé sách trường không. Thẳng đến Tô Tín mà đến. Phong mang vô cùng. Chặn không thể chặn, thấy thế Tô Tín lập tức triển khai phong thần thối bỏ chạy, tránh né mũi nhọn. Dựa vào Tô Tín kéo dài thời gian ngắn ngủi. Ôn Minh Ngự hai tay huy động liên tục. Phảng phất hái trăng bắt sao. Ngũ Nguyên Đình trường kiếm trong tay ở cái kia càng ngày càng gấp kình lực ở trong trực tiếp đứt đoạn. Liền ngay cả Ngũ Nguyên Đình bản thân. Đều bị lôi kéo đến Ôn Minh Ngự bên người. Vẫn xuất thủ đều có vẻ không nóng không lạnh. Ôn Minh Ngự lần này xuất thủ nhưng là nổ tung đến cực điểm. Hắn nhất chỉ điểm xuất. Ấm ánh cương khí nổ tung. Sức mạnh to lớn rót vào đến Ngũ Nguyên Đình kinh mạch ở trong. Nhất thời trên người hắn một cái kinh mạch. Âm âm nổ tung. Này chính là Ôn gia gia truyền võ kỹ tiệt mạch thần chỉ. Tiên thiên thời kỳ tiệt mạch thần chỉ đỉnh thiên có thể cắt đứt đối thủ kinh mạch. Để cho vận hành chân khí không khoái. Càng đánh càng nhược. Nhưng đến Ôn Minh Ngự trong tay. Này tiệt mạch thần chỉ nhưng là có thể mang bị chặn đứng cái kia đoạn bên trong kinh mạch truyền vào chính mình cương khí. Trực tiếp làm nổ. Ngũ Nguyên Đình nổ quát một tiếng. Muốn giãy giụa. Nhưng Ôn Minh Ngự đại triển ti thủ đã phát huy đến cực hạn. Quanh người hắn cương khí đã phảng phất thực chất hóa giống như vậy. Đem Ngũ Nguyên Đình từng tia cuốn lấy. Để hắn liền nửa phần gì động đều không làm được. Tiệt mạch thần chỉ liên tục điểm ra. Ngũ Nguyên Đình quanh thân kinh mạch dồn dập nổ tung. Có vẻ khủng bố đến cực điểm. Hơn 10 chỉ qua đi. Ngũ Nguyên Đình cả người liền phảng phất thành một người toàn máu. Cuối cùng Ôn Minh Ngự chỉ điểm một chút ở Ngũ Nguyên Đình tâm mạch ở trong. Tiệt mạch thần chỉ trực tiếp làm nổ đối phương tâm mạch. Vị này nguyên thần cảnh cường giả. Tốn Phong kiếm phái trưởng môn liền chết ở hắn tông môn môn khẩu. Giết chết Ngũ Nguyên Đình, Ôn Minh Ngự cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao bọn họ Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái ma sát xung đột mấy chục năm. Hắn cùng Ngũ Nguyên Đình giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Hắn biết lấy thực lực của chính mình. Không dễ như vậy giết Ngũ Nguyên Đình. Lần này có thể kích sát hắn, vẫn là nhờ có Tô Tín ở bên cạnh hỗ trợ mới có thể làm được. Tô Tín cười nói. Ôn gia chủ, đại thù đến báo cảm giác làm sao a? Ôn Minh Ngự cười khổ lắc đầu một cái. Không ra sao, việc này qua đi, ta Ôn gia đem triệt để cùng Giang Nam đạo võ lâm thế lực cắt đứt. Tô Tín bĩu môi khinh thường nói. Giang Nam đạo võ lâm thế lực. Nhất đầm mục nát nước đọng mà thôi, ngươi cho rằng bọn họ vẫn có thể tồn tại bao lâu? Huống hồ ngươi cho rằng ta chỉ lấy xuống một cái Tốn Phong kiếm phái ta liền thỏa mãn sao? Ôn Minh Ngự nhất thời trong lòng cả kinh, này Tô Tín là điên rồi phải không? Diệt một cái Tốn Phong kiếm phái không tính, hắn lại vẫn muốn đi đối phó cái khác tông môn. Phải biết Tô Tín lần này liên hợp hắn Ôn gia xuất thủ đánh lén. Giang Nam đạo những kia nhất lưu võ lâm thế lực đều bị chẳng hay biết gì. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể làm cho Tô Tín dễ dàng như thế đắc thủ. Nhưng hiện tại Tô Tín trực tiếp diệt Tốn Phong kiếm phái, Giang Nam đạo những kia nhất lưu thế lực chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ôn Minh Ngự còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Tốn Phong kiếm phái bên trong chiến đấu đã kết thúc. Lý Phôi mang người hầu như đều đem toàn bộ Tốn Phong kiếm phái cho chuyển hết rồi. Mà lục tục, Lưu Hảo còn có Triệu Nhất Minh ba người này. Nhưng là đem mấy trăm tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử đều cho kéo xuống theo. Thấy cảnh này Tô Tín lắc lắc đầu, Lý Phôi theo thời gian của hắn dài nhất, cũng là tối hiểu hắn tâm tư một cái. Tô Tín nhìn lục tục ba người, lạnh lùng nói. Ai để cho các ngươi đem những người này đều mang đến? Ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta muốn cho Tốn Phong kiếm phái, mãn môn chu tuyệt. Các ngươi chẳng lẽ không biết bốn chữ này là có ý gì sao? Có cần hay không ta cho các ngươi biểu thị một lần? Lục tục chờ ba người đều thôn một ngụm nước bọt, mấy trăm cái nhân mạng, nói sát liền giết. Tô Tín lạnh nhạt nói. Từ bi không phải dùng ở nơi như thế này. Vừa mới ta nói rồi muốn Tốn Phong kiếm phái mãn môn chu tuyệt. Vậy hắn Tốn Phong kiếm phái liền ngay cả một con chuột cũng không thể cho ta buông tha. Nghe được Tô Tín giọng điệu này hờ hứng rồi lại tràn ngập mùi máu tanh. Ôn Minh Ngự còn có lục tục bọn người là run run một cái. Lưu Hảo cũng còn tốt. Hắn vốn là đạo phỉ xuất thân. Nhân trước đây cũng không ít sát. Huống hồ hắn ở Tô Tín nơi này nhưng là có án cũ tại người. Hắn càng tốt hào biểu hiện. Nghe được Tô Tín dặn dò hắn trực tiếp xuất thủ. Đem bên người những kia Tốn Phong kiếm phái võ giả một trưởng một cái. Trực tiếp kích sát. Mà lục tục cùng Triệu Nhất Minh nhưng là có chút không thích ứng. Đặc biệt lục tục. Hắn từ nhỏ liền ở lục phiến môn trung lớn lên. Bậc cha chú đều là lục phiến môn tổng bộ đầu. Hơn nữa này hơn 10 năm qua thiên hạ thái bình. Có thể nói từ lục tục ly việc bắt đầu. Hắn liền không trải qua như vậy tàn khốc tàn sát. Có điều nhìn thấy Tô Tín cái kia lạnh lẽo ánh mắt. Hắn cũng chỉ được cắn răng đem đao trong tay vung hướng bên người những này đã không hề năng lực chống cự Tốn Phong kiếm phái võ giả. Này mấy trăm người không phải heo, đương nhiên không thể đứng tại chỗ để lục phiến môn người đi chết. Hiện tại vừa nhìn lục phiến môn dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ lập tức liền muốn phản kháng. Nhưng bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá nhiều. Không tới nửa khắc đồng hồ. Mấy trăm người liền bị tàn sát hết sạch. Toàn bộ Tốn Phong kiếm phái sơn môn nhất thời huyết khí trùng thiên thi hài khắp nơi. Nhìn trước đây cùng chính mình đối nghịch mấy chục năm môn phái chợt phát hiện ở mãn môn chu tuyệt. Ôn Minh Ngự ở đáy lòng thở dài một tiếng. Bỗng nhiên có chút cảm giác trong lòng phát lạnh. Tô Tín ở Ôn Minh Ngự bên người nhẹ giọng nói. Ôn gia chủ cảm thấy ta có chút tàn nhẫn. Ôn Minh Ngự không phải Tô Tín thủ hạ. Hắn cùng Tô Tín chỉ là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó hắn không cần như lục tục chờ nhân như vậy đi nịnh hót Tô Tín. Hắn ăn ngay nói thật gật gật đầu. Tô Tín thấy thế liền cười nói. Ôn gia chủ, này cũng không nên trách ta lòng dạ độc ác. Phải biết trước ta đã cho bọn họ dưới phát quá 3 lần thiệp mời. Kết quả đây. Nhưng một lần đều không ai điều ta, đây chính là ở đánh ta mặt, hơn nữa còn đánh liên tục 3 lần. Hơn nữa này Tốn Phong kiếm phái người đánh áp nhất. Bọn họ dĩ nhiên đem ta phái đi đưa thiệp mời người đều cho đánh cho một trận. Ta nếu là bất diệt hắn cả nhà. Chẳng phải là có vẻ ta Tô Tín rất vô dụng. Ôn Minh Ngự trong lòng nhất thời phát lạnh. Phải biết, hắn Ôn gia cũng là cái kia đánh Tô Tín ba cái lòng bàn tay võ lâm thế lực ở trong một cái. Nhìn thấy Ôn Minh Ngự như vậy, Tô Tín không khỏi nở một nụ cười. Ôn gia chủ, không cần sốt sắng như vậy. Ngươi và ta hiện tại là quan hệ hợp tác. Trước đây điểm chuyện nhỏ, đương nhiên không coi là cái gì. Nói đến cũng coi như là ngươi số may. Ta muốn đối phó Tốn Phong kiếm phái. Vừa vặn ngươi Ôn gia hãy cùng Tốn Phong kiếm phái đối địch. Hiện tại Tốn Phong kiếm phái đã triệt để mãn môn chu tuyệt. Các ngươi Ôn gia có thể phái người tới tiếp thu Tốn Phong kiếm phái địa bàn thế lực. Đúng rồi. Còn có Tốn Phong kiếm phái sơn môn cũng quý ngươi. Chỗ này phong thủy có thể không sai. Non xanh nước biếc. Nghe vậy Ôn Minh Ngự lập tức lắc lắc đầu. Này cái gì Tốn Phong kiếm phái sơn môn, hắn mới không muốn đây. Coi như là phong thủy không nữa sai, cái kia bị mấy trăm cái nhân mạng nhuộm đỏ sơn đảo, ai dám lên. E sợ quá cái mấy năm nơi này liền không phải cái gì phong thủy bảo địa, mà là nhân gian vượt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0252. Lòng tham không đủ. Tô Tín liên hợp Ôn gia tiêu diệt Tốn Phong kiếm phái. Việc này chỉ dùng một ngày liền ở toàn bộ Giang Nam đảo đều truyền bá ra. Nhất thời dẫn tới toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm chấn động. Đương nhiên càng nhiều. Vẫn là người người tự nguy. Tốn Phong kiếm phái ở Giang Nam đảo thực lực không yếu. Nhưng kết quả chỉ ở trong vòng một ngày liền bị Ôn gia liên hợp lục phiến môn tiêu diệt. Thực lực như vậy lệnh Giang Nam đảo các đại võ lâm thế lực đều thập phần sợ hãi. Ngày hôm nay Tô Tín có thể diệt Tốn Phong kiếm phái, nhưng tương lai bên trong hắn có thể không diệt những môn phái khác. Phải biết đương sơ Tô Tín thiệp mời nhưng là cho Giang Nam đảo hết thảy tam lưu trở lên thế lực lần lượt từng cách đưa một phần. Kết quả nhưng không có một cái thế lực người đến. Hiện tại những môn phái kia đều có chút hối hận rồi, đặc biệt những kia tam lưu môn phái nhỏ. Sớm biết này Tô Tín làm việc dù gì như thế khó lường hơn nữa tàn nhẫn cực kỳ. Bọn họ đương sơ liền nhận cái kia thiếp mời đến lục phiến môn nhị sự được rồi. Ngược lại bọn họ những này tiểu môn phái đối với những kia đại phái tới nói không quan trọng gì. Nhân gia cũng không sẽ để ý thái độ của bọn họ. Nhưng hiện tại đắc tội Tô Tín. Kia khả là bất cứ lúc nào đều có diệt môn nguy hiểm. Việc này qua đi. Giang Nam đảo đông đảo võ lâm thế lực nhất thời thần hồn nát thần tính. Mà Giang Nam đảo đứng đầu nhất ba người kia nhất lưu tông môn. Nhưng là đã không nhịn được phái người đi tới Giang Nam phủ quản Tô Tín thảo một cái công đạo đến rồi. Giang Nam đảo võ đảo hưng thịnh. Ngoại trừ một cái Giang Nam tiêu thị bên ngoài. Lạc Vũ Sơn Trăng. Cửu Huyền Kiếm Tông. Khúc Châu Công Dương Thị. Này ba gia đều là Giang Nam đảo số một số hai nhất lưu thế lực. Trong môn phái đều có dung thần cảnh cường giả tỏa chấn. Còn có mấy tên hóa thần cảnh võ giả ở. Trước đây ở Giang Nam đảo, tiêu thị với bọn hắn ba gia chính là toàn bộ Giang Nam đảo quy tắc lập ra giả. Hiện tại có người đánh vỡ quy củ này. Trước hết cảm thấy phẫn nộ. Chính là bọn họ này ba gia. Lúc này Tốn Phong kiếm phái trước sơn môn. Lạc Vũ Sơn Trăng, Cửu Huyền Kiếm Tông, Khúc Châu Công Dương Thị chờ ba gia phân biệt phái một tên hóa thần cảnh võ giả đến đây. Nhìn thấy cái kia Tốn Phong kiếm phái thảm trạng, ba người sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. Một lát Cửu Huyền Kiếm Tông tên kia đeo kiếm người trung niên thở dài một tiếng nói. Ta coi thường này Tô Tín, có thể bị lục phiến môn thiết ra vừa ý. Đồng thời phái đến Giang Nam đảo lục phiến môn đảm nhiệm tổng bộ đầu. Hắn làm sao có khả năng là hạng người vô năng. Lạc Vũ Sơn Trang đến người là một tên khoảng 30 người thanh niên. Nhìn như tuổi trẻ. Nhưng trong mắt nhưng để lộ ra một luồng tang thương vẻ. H.T.T.B. Ui nè. Hắn nghe vậy lắc lắc đầu nói. Tôn huynh. Điều này cũng không trách ngươi. Quán tính gây ra mà thôi. Coi như cái kia Tô Tín mời chào Giang Nam đảo hết thảy đạo phỉ chúng ta vẫn không đem hắn để vào trong mắt. Bởi vì hắn không phải nguyên thần cảnh. Nguyên thần tiên thiên. kém một bước khác biệt một trời một vực. Chúng ta đều cho rằng không có nguyên thần cảnh cường giả ở. Tô Tín coi như là chiêu mộ được nhiều hơn nữa thần cung cảnh võ giả cũng vô dụng. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ lấy Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái xung đột vì là phá giải điểm. Tính toán hai nhà bọn họ triệt để trở thành tử thủ. Một lần diệt tuyệt Tốn Phong kiếm phái. Khúc Châu Công Dương thì đến chính là một tên râu quai nón đầy mặt lão giả. Hắn tính khí có chút táo bạo. Nghe vậy không khỏi lạnh rên một tiếng nói. Tính sai chính là tính sai, tìm nhiều như vậy cứ thì có ích lợi gì. Vấn đề là hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ. Lạc Vũ Sơn Trang tên thanh niên kia nhân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Đương nhiên là muốn cho Tô Tín cho chúng ta một câu trả lời. Một cách hơn ngàn người nhị lưu tông môn. Hắn nói diệt liền diệt. Nói sát liền sát. Coi như hắn là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Cũng phải cho chúng ta một câu trả lời mới được. Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong. Tốn Phong kiếm phái một trận chiến qua đi. Tô Tín để Hoàng Bình Thành còn có lục tục hai người kiểm kê những kia bộ khoái phải làm nộp lên trên đến vật tư. Lưu Hảo cùng Triệu Nhất Minh nhưng là trong bóng tối ra rõ. Nhìn có người hay không thâu lưu đồ vật. 9/10 nộp lên trên một thành. Này đã xem như là trọng thưởng. Nếu như có người lòng tham vẫn chưa đủ. Vậy cũng chớ trách hắn không nể tình. Có điều Tô Tín cũng biết. Nhân tham dục là vô cùng. Ngươi cho hắn một phần. Hắn liền ở trong lòng ảo tưởng ngươi sẽ cho hắn hai phần. Ngươi nếu là không cho. Hắn sẽ đi thâu. Sẽ đi cướp. Trải qua nửa ngày ra rõ sau, Lưu Hảo cùng Triệu Nhất Minh đi vào phòng khách, sắc mặt hơi có chút khó coi. Tô Tín hờ hứng hỏi. Có bao nhiêu cá nhân tay chân không thành thật? Lưu Hảo trầm mặt nói. 23 cái. Lý Phôi bọn người là hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là lòng tham không đủ. Dĩ nhiên có 23 người tay chân không sạch sẽ. Trong bóng tối nhiều cầm đồ vật. Phải biết kia khả là Tốn Phong kiếm phái như thế một cách nhị lưu tông môn tích trữ tài nguyên tu luyện. Cho dù chia đều đến mấy trăm người trong tay. Vậy cũng đầy đủ làm bọn họ nằm mơ đều cười tỉnh. Nhưng hiện tại chỉ để bọn họ giao nộp một thành. Đám người này còn dám trong bóng tối gian lận. Quả thực chính là không biết sống chết. Tô Tín nhíu nhíu mày. So với hắn tưởng tượng muốn ít. Cũng tạm được. Dù sao đám người này đều là đạo phỉ xuất thân. Tô Tín cũng không đem bọn họ tiết tháo tưởng tượng cao đi nơi nào. Trong này có hay không châu phủ tổng bộ đầu? Lưu Hảo lắc lắc đầu nói. Nay ngược lại là không có. Tô Tín gật gù, vẫn tính là thỏa mãn. Có thể đảm nhiệm châu phủ tổng bộ đầu đều là thần cung cảnh võ giả. Trước đây cũng đều là một cái sơn trại cao tầng hoặc là đương gia nhân. Nói thế nào cũng đều là có nhiều va chạm xã hội. Hiện tại gia nhập lục phiến môn. Bọn họ nhìn thấy tương lai của chính mình cùng chỗ tốt. Chỉ cần chân thật theo Tô Tín tiếp tục sống. Sớm muộn có thể kiếm ra đầu. Thậm chí cùng những kia đại phái trưởng môn sánh vai. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi vì ham muốn những kia cực nhỏ tiểu lợi đem tương lai của chính mình cho liên lụy đây. Đi. Đem tham gia lần hành động này người hô qua đến. Cái kia 23 cái tay chân không sạch sẽ ra hỏa. Trực tiếp trói lại mang tới diễn võ trường. Tô Tín phân phó nói. Lục phiến môn tổng bộ tích rất lớn. Ngoại trừ chỗ làm việc. Có thể chứa đựng 5.000 tả hữu bộ khoái ở lại. Đồng thời mặt sau còn có một tòa thật to diễn võ trường. Đồng thời chứa đựng mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Lúc này trong diễn võ trường, mấy trăm tên tham gia lần hành động này bộ đầu cùng bộ khoái đều tập hợp ở đây. Trải qua Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành bọn họ thao luyện. Người này đến cũng không phải vừa gia nhập lục phiến môn thì cái kia phó tản mạn dáng vẻ. Đã có mấy phần kỷ luật nghiêm minh diễn xuất. Nhìn thấy Tô Tín chờ nhân đi vào diễn võ trường sau. Mọi người biểu hiện nhất thời nghiêm nghị. Trong mắt lộ ra tôn kính mà chen lẫn kính nể vẻ mặt. Trải qua trận chiến này bọn họ được chỗ tốt sau khi. Những này nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm đạo phỉ là triệt để an lòng hạ xuống. Đối với chính hắn một lục phiến môn triều đình chó săn thân phận cũng là triệt để tiếp nhận rồi. Chính vì như thế bọn họ mới sẽ đối với Tô Tín tôn kính. Theo một vị có thể làm cho mình được chỗ tốt đại nhân. Cái này chẳng lẽ còn không đáng tôn kính sao? Cho tới kính nể. Nhưng là bởi vì Tô Tín ở Tốn Phong kiếm phái đại khai sát giới. Trực tiếp đem một cách hơn ngàn người tông môn sát chó gà không tha. Loại này tàn nhẫn quả quyết phong cách hành sự cho dù để đông đảo đạo phỉ đều là trong lòng phát lạnh. Phải biết bọn họ làm đạo phỉ thời điểm. Chỉ cần không phải tâm lý biến thái thích giết chóc hạng người. Đại gia cũng chỉ là cầu tài. Sẽ không sẽ bị đánh cướp đối tượng trực tiếp sát quang. Mà như Tô Tín như vậy. Vừa mở miệng chính là đầu người rơi xuống đất. Tông môn diệt. Cũng thật là đem bọn họ đều bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy nhân đều đến đủ, Tô Tín trầm giọng nói. Chư vị ở gia nhập ta lục phiến môn thời điểm ta hãy cùng đại gia đồng ý quá, muốn tài nguyên tu luyện có. Muốn vinh hoa phú quý, cũng có. Ngươi muốn bò càng cao hơn, ta cũng cho ngươi cơ hội này. Lần này đại gia làm rất tốt. Ta cũng rất hài lòng. Có điều có mấy người lại bị tham dục mê con mắt. Nắm đồ vật của ta ăn ta cơm. Nhưng không nghe lời của ta. Đối với người như vậy. Vậy cũng chớ trách ta Tô Tín không nể tình. Tô Tín này vừa nói. Mọi người ở đây nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Thật giống xảy ra đại sự. Quả nhiên. Tô Tín vung tay lên. Lưu Hảo cùng Triệu Nhất Minh liền dẫn cái kia 23 danh nhiều cầm đồ vật bộ khoái đứng ở diễn võ trường trung ương. Bọn họ đều bị phong cấm nội lực. Trên người bị xích sắt bó chặt chẽ. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Những kia bộ khoái vừa đến trên diễn võ trường liền lập tức hô lớn. Lão đại cứu chúng ta à. Bọn họ gọi lão đại đương nhiên không phải Tô Tín, mà là trước đây bọn họ ở sơn trại thời điểm đại đương ra. Câm miệng. Lưu Hảo lạnh rên một tiếng. Mấy cái lòng bàn tay thiện ra. Trực tiếp đem cái kia vài tên bộ khoái phiến khóe miệng xuất huyết. Để bọn họ không dám nói thêm nữa. Nhưng vậy những thứ này bộ khoái nguyên lai lão đại. Nhưng là sắc mặt có chút khó coi. Tô Tín trầm giọng nói. Đương sơ đang tấn công Tốn Phong kiếm phái thời điểm ta đã nói. 9/10 tiền lời chính các ngươi cầm. 1/1 tiền lời nộp lên cho tổng bộ. Số này ta các ngươi cho rằng nhiều sao. Đông đảo bộ khoái cùng bộ đầu đều là lắc đầu một cái. Nắm 9 nộp lên 1. Số định mức này quả thực chính là lương tâm ở trong lương tâm. Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười. Nếu không nhiều, vậy tại sao còn có người lòng tham không đủ trong bóng tối giữ lại? Ta trước cũng đã có nói. Nếu như phát hiện có trong bóng tối giữ lại dở trò. Vậy coi như đừng trách ta Tô Tín không nể tình. Theo lục phiến môn quy củ, không tôn pháp lệnh ăn hối lộ trái pháp luật giả, sát. Lúc này cái kia vài tên phạm tội bộ khoái nguyên lai lão đại liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đứng ra nói. Đại nhân, mấy người bọn hắn cũng là chưa từng thấy nhiều như vậy bảo vật. Lòng tham nhất thời không đủ. Ta liền đồng ý đem bọn họ trước tham hạ xuống đồ vật 2 lần bồi thường. Đại nhân đồng ý trừng phạt bọn họ liền trừng phạt đi. Chỉ là xin mời đại nhân ngươi có thể lưu bọn họ một mạng. Phạm tội những này bộ khoái đều là bọn họ đã từng thủ hạ. Nói thế nào cũng là có một tia hương hỏa tình ở. Hiện ở tại bọn hắn tuy rằng cũng đã bị đánh tan đến thủ hạ của người khác. Nhưng tương lai nói không chắc cũng còn có tái kiến cơ hội. Tô Tín đem bọn họ nguyên lai thủ hạ đều đánh tan sắp xếp. Nay xác thực là một cái chiêu lợi hại. Hiện tại những này bộ đầu ở trong. Tất cả mọi người đang bận củng cố thủ hạ lòng người. Mà mỗi cái chu vi tổng bộ đầu trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi, đã ẩn manh mối. Dù sao bọn họ trước đều là một trại đại đương gia. Hiện tại tuy rằng hàng rồi Tô Tín, trở thành từng người châu phủ tổng bộ đầu. Nhưng giữa bọn họ ma sát đấu tranh cũng sẽ không thiếu. Dù sao châu phủ tổng bộ đầu mặt trên nhưng còn có phó tổng bộ đầu vị trí ở. Có cái kia muốn bò càng cao hơn người, đã bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Hiện ở tại bọn hắn đứng ra bảo vệ mình nguyên lai những này thủ hạ. Tất nhiên có thể làm cho bọn họ cảm ăn đái đức. Đối với mình khăng khăng một mực. Sau đó thuận lợi trở thành đối phương thủ hạ một viên cách đinh. Đương nhiên bọn họ ý định này cũng khá. một mặt có thể thể hiện ra chính mình giảng nghĩa khí hoài cựu tình một mặt. Một mặt cũng có thể cho đối phương điền điểm đổ. Nhưng đáng tiếc, đây là Tô Tín tuyệt đối sẽ không cho phép. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 253. Muốn thuyết pháp. Có vài tên châu phủ tổng bộ đầu cầu xin, những kia phạm tội bộ khoái trong mắt nhất thời lộ ra kỳ vọng vẻ. Chính là pháp không trách chúng. Những này châu phủ tổng bộ đầu hiện tại nhưng là lục phiến môn chủ cột vững vàng. Tô Tín coi như là muốn giết bọn hắn. Có những này châu phủ tổng bộ đầu cầu xin làm sao cũng phải mở ra một con đường chứ. Nhưng đáng tiếc bọn họ xem nhẹ Tô Tín quyết tâm. Lần này là Tô Tín quyết tâm muốn bắt bọn họ giết gà dọa khỉ. Coi như là Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành tới nói giúp. Cũng là vô dụng. Đối với điều động thủ hạ, rất nhiều người đều yêu thích đánh một cái lòng bàn tay cho một cái táo ngọt ăn. Nhưng Tô Tín nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn yêu thích tiên cho đối phương táo ngọt. Làm cho đối phương nếm trải này ngọt ngào tư vị sau. Ở một cái tát đem bọn họ cho đánh tỉnh. Nói cho bọn họ biết. Muốn phải tiếp tục ăn này táo ngọt. Vậy sẽ phải thủ ta quy củ. Bằng không. Lần sau nghênh đón nhưng là không phải lòng bàn tay. Đối với những này bộ đầu bộ khoái mà nói. Bất kể là gia nhập lục phiến môn sau Tô Tín dành cho bọn họ đãi ngộ còn có lần này diệt tốn phong kiếm phái dành cho phần thưởng của bọn họ. Cũng làm cho bọn họ thập phần thỏa mãn. Nhưng này thỏa mãn sau khi Tô Tín liền muốn cho bọn họ lập một quy củ. Ăn của ta, cầm của ta đương nhiên cũng muốn nghe chúng ta, bằng không ta dưỡng các ngươi cần gì dùng. Tô Tín mắt lạnh nhìn cái kia vài tên đứng ra nói một chút tổng bộ đầu, lạnh nhạt nói. Bọn họ hiện tại là thủ hạ của các ngươi sao, các ngươi liền đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Xem ra các ngươi đối với trước làm Sơn Đại Vương tháng ngày rất hoài niệm a. Vậy rất tốt. Ta tác thành các ngươi. Thoát mặc quần áo này. Ta thả bọn họ với các ngươi đồng thời trở lại khai sơn lập trại đi có được hay không? Chính là huynh đệ đồng lòng. Lợi đồng lòng. Các ngươi có như thế mấy cái sống chết có nhau huynh đệ tốt. Hào lão đại. Nhất định có thể ở Giang Nam đảo sông ra thành tựu. Vậy ta hiện tại sẽ tác thành các ngươi khỏe không tốt. Tô Tín để cái kia vài tên đứng ra nói chuyện tổng bộ đầu hối hận không thôi. Vội vã đầu đầy mồ hôi lạnh lắc lắc đầu nói. Đại nhân thứ tội. Ta liền không phải ý này. Tô Tín mắt lạnh nhìn bọn họ. Không phải ý này. Vậy các ngươi mới vừa rồi là có ý gì? Lần sau nói chuyện chú ý một điểm. Tiên biết rõ chính mình là thân phận gì lại nói lời này. Cơ hội. Ta mỗi người chỉ cho một lần. Lần thứ hai. Nhưng là không đơn giản như vậy. Cái kia vài tên tổng bộ đầu gật đầu liên tục, vội vội vã vã đứng trở lại. Động thủ đi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lưu Hảo vung tay lên. 23 danh thủ hạ hắn bộ đầu trực tiếp đứng ra. Cầm trong tay đại hoàn đao. Một đao chém xuống. Những kia phạm tội bộ khoái liền kêu rên cũng không kịp. Liền thi thể chia liệt. Hành hình những này bộ khoái cũng là đạo phỉ xuất thân. Nhiều như vậy đạo phỉ gia nhập lục phiến môn. Lưu Hảo chờ trước tiên đầu dựa vào chính mình vài tên bộ đầu. Dưới chứng nhân thủ đương nhiên cũng là tăng nhiều. Lưu Hảo vẫn tính là cơ linh. Sắp xếp hành hình người đều là đạo phỉ xuất thân. Như vậy cũng tránh khỏi những kia đều là đạo phỉ xuất thân bộ khoái lòng sinh dị dạng. Nếu như bị chặt đầu chính là đạo phỉ xuất thân bộ khoái. Mà hành hình nhưng là lục phiến môn xuất thân bộ khoái. Cứ như vậy không thể nghi ngờ là cho hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn chia làm hai cái giai cấp. Đây đối với lục phiến môn dung hợp thập phần bất lợi. Trong nháy mắt hơn 20 người đầu rơi xuống đất, điều này làm cho ở đây đông đảo bộ khoái cũng là lạnh cả tim. Liền vì này một thành tài nguyên tu luyện mà nhân đầu rơi xuống đất thực sự là quá không đáng. Những kia tài nguyên tu luyện tuy rằng quý giá, nhưng ít nhất ngươi cũng phải tiên có mệnh hưởng thụ mới được. Mệnh nếu là không còn, vậy coi như cái gì đều không còn. Một hồi giết gà dọa khỉ kết thúc, Tô Tín khiến người ta quét dọn một chút diễn võ trường. đem thi thể kéo ra ngoài chôn. Nhưng lúc này ba cái điếc tai âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Cửu Huyền Kiếm Tông Tôn Càn, Lạc Vũ Sơn Trang Quý Vô Không, Khúc Châu Công Dương Không Toán, cầu kiến Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu. Này ba cái âm thanh một cái so với một cái hưởng. Đợi đến cuối cùng câu nói đó phun ra, quả thực dường như lôi mơ quán nhĩ. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Thậm chí có chút cảnh giới hậu thiên bộ sắp không chịu đựng nổi nữa này âm lượng. Trực tiếp ôm lỗ tai thống khổ kêu rên lên. Tô Tín sắc chìm xuống, như vậy cũng gọi là cầu kiến. Vậy này cầu kiến cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo một chút. Đi theo ta ra ngoài gặp gỡ này ba gia người. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lý Phôi chờ nhân còn không có gì. Nhưng Lục Tục chờ nhân sắc nhưng là phát sinh một chút biến hóa. Có chút vẻ sợ hãi ẩn giấu ở trong đó. Giang Nam Đạo nổi danh chấn động giang hồ Giang Nam Tiêu Thị bên ngoài. Cường đại nhất chính là này ba nhà. Mỗi gia đều là truyền thừa mấy trăm năm đại thế lực. Gia tộc ở trong đều có dung thần cảnh cường giả tỏa chấn. Ba đại thế gia tích uy đã lâu. Lục Tục những này từ Giang Nam Đạo lớn lên võ giả đương nhiên nghe nói qua uy danh của bọn họ. Hiện ở trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tô Tín mang người đi ra đại môn khẩu. Ba tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư chặn ở lục phiến môn đại môn khẩu. Đông đảo Giang Nam phủ võ giả ở phía xa vây xem. Bọn họ đương nhiên biết Cửu Huyền Kiếm Tông chờ người là vì sao mà đến. Tô Tín bên này vừa diệt Tốn Phong kiếm phái. Bọn họ liền tới. Đương nhiên là muốn tìm Tô Tín muốn một câu trả lời hợp lý. Xem đi ra bên ngoài ba người kia, Tô Tín trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn chắp chắp tay nói. Ba vị tiền bối đến ta lục phiến môn để làm gì? Đứng môn khẩu làm gì, đi vào trước uống chén trà lại nói. Ba người ở trong tính khí tối bảo Tông Dương Không Toán lạnh rên một tiếng nói. Uống trà liền không cần, ta liền hôm nay tới chỉ muốn quản Tô Tổng Bộ Đầu ngươi muốn một câu trả lời hợp lý. Tốn Phong kiếm phái một cách hơn ngàn người nhị lưu tông môn. Ngươi lục phiến môn nói diệt liền diệt. Hơn nữa còn là mãn môn chu tuyệt. Sát Tốn Phong kiếm phái thây chất đầy đồng. Chuyện này cũng không thể liền như thế quên đi. Tô Tín nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở mặt dường như lật sách giống như vậy, âm trầm khuôn mặt nói. Lời nói êm tai gọi các ngươi một tiếng tiền bối. Nếu là lời nói không êm tai, các ngươi lại tính là thứ gì? Cũng xứng đến lục phiến môn quản ta muốn thuyết pháp. Cái kia Tốn Phong kiếm phái cấu kết Ngô Quốc Dư Nghiệt, đại nghịch bất đạo, đương nhiên muốn mãn môn chu tuyệt. Các ngươi thế bọn họ muốn thuyết pháp. Lẽ nào các ngươi ba gia cũng cùng cái kia Ngô Quốc Dư Nghiệt có cấu kết? Nghe được Tô Tín nói năng lỗ mãng, Tông Dương Không Toán lúc đó liền nổ. Hắn khí tức trên người tăng vọt. Một luồng khí tức kinh khủng hiện lên. Nhưng cũng bị bên cạnh hắn Cửu Huyền Kiếm Tông Tôn Càn cùng áp chế hạ xuống. Tôn Càn đi ra mắt lạnh nhìn Tô Tín nói. Ngươi nói Tốn Phong kiếm phái cấu kết Ngô Quốc Dư Nghiệt, cái kia chứng cứ ở đâu? Tô Tín xì cười một tiếng nói. Chứng cứ đương nhiên là đưa tới Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ. Huống hồ coi như là có chứng cứ, ta lại dựa vào cái gì để cho các ngươi tới kiểm tra một lần? Các ngươi coi chính mình là món đồ gì có tư cách đối với ta lục phiến môn vơ tay múa chân? Có phải là tương lai Đại Chu Triều muốn lập thái tử, cũng muốn hỏi ngươi môn ba phái thái độ đến quyết định? Này vừa nói, liền ngay cả một hạng tính khí đều thập phần không sai Tôn Càn cũng không nhịn được. Tô Tín này rõ ràng chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Đương sơ hắn thanh trừ gì kỷ dùng chính là lôi viễn bọn họ cấu kết Ngô Quốc Dư Nghiệt tội danh. Hiện tại diệt Tốn Phong kiếm phái vẫn là cấu kết Ngô Quốc Dư Nghiệt. Ngô Quốc Dư Nghiệt muốn thật như vậy ngưu, có thể cấu kết nhiều người như vậy. Còn cho tới ở Giang Nam hội trên để thiết chiến chờ nhân trực tiếp diệt âm mưu. Bọn họ trực tiếp vung cánh tay hô lên Giang Nam đảo liền trực tiếp tự lập có được hay không. Tôn Càn một bộ bước ra, phía sau cõng lấy cổ điển trường kiếm phát sinh một tiếng mang theo tức giận tiếng kiếm reo. Khí thế bàng bạc hướng về Tô Tín chờ nhân ép đi. Lý Phôi chờ nhân không chống đỡ được. Vì không xấu mặt, chỉ có thể lui về phía sau. Tô Tín nhưng là lấm nhưng bất động, sơn tự kinh. Vận chuyển quanh thân từng tầng quang ảnh tản mà ra, đem Tôn Càn khí thế trung hòa. Làm sao, ngươi muốn sát ta? Tô Tín lộ ra một tia châm chọc ý cười, về phía trước bước ra một bước. Ba vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư nếu muốn giết ta, ta một cái thần cung cảnh hậu bối đương nhiên đánh không lại. Nhưng ta muốn hỏi hỏi ba người các ngươi, ngày hôm nay ta liền đứng ở chỗ này để các ngươi giết, các ngươi dám giết sao? Tô Tín từng bước hướng về ba người đi vào. Mặc dù là thần cung cảnh, nhưng khí thế trên người nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Tín chỉ mặt đất nói. Luận thực lực theo bối phận, ta xác thực là không bằng các ngươi. Nhưng ta thân là triều đình Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Ở Giang Nam đạo, ta đại biểu chính là triều đình. Tôn Càn chờ nhân sắc nhất thời liền cực kỳ khó coi. Tô Tín nói rất đúng, thật là của bọn họ không dám giết Tô Tín. Triều đình cùng các đại võ lâm thế lực chỉ cần không nể mặt mũi, cho dù động thủ, vậy cũng là trong bóng tối. Hơn nữa cũng không phải mấy người bọn hắn môn phái dám thiện động. Tô Tín thân là Giang Nam đạo tổng bộ đầu, vậy thì đại biểu Đại Chu triều ở Giang Nam đạo mặt mũi. Bọn họ nếu là thật dám giết Tô Tín, Đại Chu triều là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Công Dương Không Toán lạnh rên một tiếng nói. Tô Tín, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng triều đình có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tô Tín nhìn ba người trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười. Giang Nam đạo muốn giết ta võ lâm tông môn rất nhiều, nhưng các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng sát ta hậu quả. Ta Tô Tín từ Tương Nam đi tới Giang Nam. Từ Hắc Bảng đi tới Nhân Bảng 20 vị trí đầu. Lần nào đại chiến không phải trở về từ cõi chết. Các ngươi nên tin tưởng ta Tô Tín cũng không sợ chết. Các ngươi nếu là muốn đánh cược mệnh, ta liền bắt ta cái mạng này đến tiếp ngươi đánh cược. Ta chết rồi, các ngươi mấy vị tông môn sẽ triệt để trở thành lịch sử. Không được hy vọng Tiêu gia sẽ đến giúp các ngươi. Tiêu gia xác thực là có cùng Đại Chu triều hò hét thực lực. Nhưng đáng tiếc các ngươi không có. Đương nhiên các ngươi nếu là cảm thấy ta là phô trương thanh thế, vậy thì đều có thể thử xem. Dùng ta Tô Tín một mạng đổi các ngươi mấy nhà mấy trăm năm cơ nghiệp. Ngược lại ta cảm thấy rất trị. Tô Tín suýt chút nữa đem ba người cho tức hộp máu. Mấy câu nói trực tiếp đem ba người bức cho đến góc tường. Điều này làm cho bọn họ nói thế nào? Bọn họ tuy rằng tin tưởng Tô Tín chỉ có điều là phô trương thanh thế, nhưng ai dám động thủ? Triều đình lửa giận không phải như vậy dễ dàng chịu đựng. Bọn họ này ba gia thực lực tuy rằng mạnh, mỗi gia đều có dung thần cảnh võ đạo tông sư tỏa chấn. Nhưng ở này Giang Nam đạo, không cần triều đình lại phái người đến. Chỉ riêng là Giang Nam đạo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai xuất thủ, liền có thể đem bọn họ ba gia cho diệt. Cùng là dung thần cảnh đứng hàng nhân bảng Cổ Đông Lai không phải là bọn họ ba gia dung thần cảnh võ giả có thể so sánh. Huống hồ hiện tại Giang Nam đảo thuộc về thời kỳ không bình thường. Giang Nam Tiêu thị lần này đem Đại Chu triều cho chọc giận. Chuyên môn phái Cổ Đông Lai canh giữ ở Tiêu gia môn khẩu nhìn chằm chằm. Làm cho Tiêu gia lần này lựa chọn nhường nhịn. Đóng cửa không ra. Giang Nam đảo võ lâm thế lực như thể chân tay, nguyên nhân chính là có Tiêu gia cái này hàng đầu võ lâm thế lực tỏa chấn. Không có Tiêu gia chỗ dựa, bọn họ ba gia sức lực thật là có chút không đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0254. Đất ước tam đại thế lực. Tô Tín mấy câu nói đem ba tên nguyên thần cảnh cường giả bức cho đến góc tường, khiến cho bọn họ không lời nào để nói. Hiện tại Tô Tín nói rõ chính là dùng thân phận của chính mình đến buộc bọn họ. Mọi người đều nói ra đánh cược mệnh lời nói này đến rồi. Bọn họ còn có thể thế nào? Hiện tại liền xông lên giết Tô Tín. Ba người chỉ được lạnh rên một tiếng. Xoay người rời đi. Có điều cái kia trước vẫn luôn không nói gì Quý Vô Không, nhưng là trước khi đi hậu để lại một câu nói đến. Tô Tín, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, chuyện này không dễ như vậy chấm dứt. Theo ba tên nguyên thần cảnh cường giả rời đi, chu vi một đám võ giả đều trực tiếp sửng sốt. Bọn họ hiện tại cũng không biết là nên nói Tô Tín gan to bằng trời được, vẫn là hắn tính trước kỹ càng được. Hắn liền thật không sợ Tôn Càn bọn họ trực tiếp giết ngươi sao? Tô Tín khoát tay áo một cái, ra hiệu Lý Phôi bọn họ đều trở lại. Vừa mới hắn tuy rằng đem nói tới tuyệt nơi, nhưng cũng không phải là thật sự muốn cùng Tôn Càn chờ ba người đi đánh cược mệnh. Hắn có thể không trung tâm đến vì Đại Chu triều tận trung mà bính thượng tính mạng mình mức độ. Nếu như Tôn Càn chờ ba người thật sự muốn đồng thủ, cái kia Tô Tín cũng chỉ có thể thoát thân. Ngược lại Giang Nam đảo còn có cổ đông Lai ở. Đối phương mưu toan đánh giết Giang Nam đảo tổng bộ đầu, mặc kệ thành không thành công, cái tội danh này là đủ cái kia ba gia uống một bình. Đương nhiên làm như thế, Tô Tín này Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí cũng là làm được đầu. Trước thiết chiến liền đã nói qua, lục phiến môn có thể dành cho Tô Tín trợ giúp có hạn. Cổ đông Lai chỉ là phụ trách coi chừng Tiêu gia mà thôi. Mà hiện tại Tô Tín đối phó những này Giang Nam đảo những tông môn khác đều đối phó không được, cần mượn dùng cổ đông Lai lực lượng. Này rõ ràng chính là vô năng biểu hiện. Vì lẽ đó bất kể là lục phiến môn vẫn là thiết gia, đều sẽ không để cho Tô Tín tiếp tục ở vị trí này ở lại. Cho nên nói hiện tại tình huống như thế, cửu huyền kiếm tông ba người kia xuất thủ đối phó Tô Tín, bất luận có thể không giết Tô Tín, này đều là một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Hai phe ai cũng không chiếm được hảo đi. Tô Tín tuy rằng không phải ở đánh cược mệnh, nhưng hắn đánh cược chính là này ba gia phái đến không phải loại kia thẳng thắn ra hỏa, mà là làm việc có chừng mực người thông minh. Chính vì bọn họ là người thông minh, vì lẽ đó bọn họ lo lắng liền nhiều, dễ dàng sẽ không làm mạo hiểm sự tình đến. Vì lẽ đó lần này Tô Tín thắng cược, Tôn Càn chờ ba người coi như là cái kia tính khí có chút táo bạo Công Dương Vô Toán, cũng đều không phải ngốc nghếch hạng người. Mà lúc này Tôn Càn chờ ba người cũng là sắc mặt âm trầm lợi hại. Ngay ở trước mặt trước công chúng bị một tên tiểu bối sỉ nhục mất mặt, điều này làm cho ba người đều là thập phần đến phẫn nộ. Quý Vô Không cười lạnh nói, ta liền đoán được hắn dám gan to bằng trời liên hợp Ôn gia đi diệt Tốn Phong kiếm phái. Hắn làm sao có khả năng không có đối phó chúng ta kế sách. Tôn Càn trầm giọng nói, coi như ngươi biết hắn là trang có thể thế nào. Chúng ta dám ra tay giết hắn sao? Cáo mượn oai hùm. Chiêu này đơn giản, nhưng chúng ta nhưng còn thật không dám hướng về trên va. Không thể không nói, này Tô Tín chọn một cái thời điểm tốt. Hiện tại Ngô Quốc dư nghiệt sự tình vừa mới qua đi, triều đình đối với Giang Nam đảo nhưng là thần hồn nát thần tính. Vào lúc này bọn họ đối với triều đình một đảo tổng bộ đầu xuất thủ, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Triều đình đón lấy lửa giận tuyệt đối không phải bọn họ ba gia có thể chịu đựng. Công Dương Vô Toán lạnh lùng nói, có điều ngay cả như vậy, chúng ta cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Bằng không Giang Nam đảo uy cổ nói không chắc muốn rách nát thành hình dáng gì. Đọc truyện tại http tryandcoatunet. Quý Vô Không trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Chúng ta không thể đồng thủ, chẳng lẽ không có thể để những môn phái khác đồng thủ sao? Tôn Càn do dự nói, ngươi muốn như Tô Tín như vậy gây xích mích cái khác có nguyên thần cảnh võ giả môn phái đối Tô Tín ra tay. Nhưng là như vậy vừa đến, bất kể là môn phái nào đối với Tô Tín ra tay, đều sẽ nghênh đón triều đình lôi đình chi nộ. Kết quả tuyệt đối là mãn môn chu tuyệt. Quý Vô Không nhìn Tôn Càn một chút không nói gì. Cửu huyền kiếm tông là chính đạo tông môn, nhưng hắn Lạc Vũ Sơn Trang có thể không trọn vẹn xem như là chính đạo võ lâm thế lực. Bọn họ Quý gia sáng tạo Lạc Vũ Sơn Trang mấy trăm năm, kỳ thực cũng coi như là một cái gia tộc, chỉ có điều là loại kia môn khách khá nhiều gia tộc mà thôi. So với cửu huyền kiếm tông, bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang cân nhắc càng nhiều chính là lợi ích của chính mình. Có điều Quý Vô Không cũng không cùng Tôn Càn tranh luận quá nhiều, hiện tại không phải là nổi hống thời điểm. Mà lúc này lục phiến môn bên trong, Hoàng Bình Thành có chút hoảng sợ đối với Tô Tín nói. Lão đại ngươi vẫn đúng là dám nói, bọn họ hiện tại tuy rằng đi rồi, nhưng ta phỏng chừng bọn họ là sẽ không giảng hòa. Tô Tín nhìn Hoàng Bình Thành chờ nhân đạo. Bọn họ không giảng hòa rất bình thường, có điều nên cẩn thận chính là các ngươi mới đúng. Ta có Giang Nam đạo tổng bộ đầu này thân phận ở. Bọn họ không dám đụng đến ta. Nhưng các ngươi có thể không giống nhau. Sau đó lúc ra cửa cẩn thận một chút. Nói không chắc thì có nhân hô lớn triều đình chó săn đến đâm giết các ngươi. Hoàng Bình Thành đám người nhất thời rụt cổ lại, lục tục lúc túng cười cười nói. Đại nhân ngươi đừng làm chúng ta sợ. Tô Tín sắc mặt nghiêm túc nói. Ta này không phải là đang hù dọa các ngươi. Các ngươi khả năng chưa từng nghe nói cái khác đạo có tổng bộ đầu bị giết vẫn lạc sự tình. Nhưng tổng bộ đầu bên dưới những kia phó tổng bộ đầu còn có châu phủ tổng bộ đầu. Chết cũng không ít. Các ngươi trước đây không có xảy ra việc gì là bởi vì ở Kim Vũ Lâm cố ý phóng túng dưới. Giang Nam đạo lục phiến môn đối với Giang Nam đạo võ lâm căn bản cũng không có một tia ảnh hưởng. Những kia võ lâm tông môn ăn no dưỡng mỡ mới sẽ đối với một cách không hề uy hiếp lục phiến môn đồng thủ. Mà hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu nhúc tay Giang Nam đạo võ lâm. Đồng thời còn dùng mãn môn chu tuyệt như thế một cái phương thức cực đoan đến tiến hành. Ngươi nói bọn họ hồi sẽ không đồng thủ. Tất cả mọi người là lạnh cả tim. Đừng nhìn bọn họ là thần cung cảnh. Nhưng cũng không thể lo lắng đề phòng còn sống. Vạn nhất ngày nào đó thư giãn bị người cho ám sát. Đó mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Đặc biệt Hoàng Bình Thành. Hắn đã quyết định chủ ý muốn tại mọi thời khắc theo sát Lý Phôi. Bằng không lấy hắn này điểm đáng thương thực lực. Nhân ra tùy tiện một đạo kiếm cương đều có thể muốn hắn mệnh. Đương nhiên các ngươi cũng không cần sốt sắng, bọn họ không muốn giảng hòa, ta làm sao thường muốn giảng hòa. Tô Tín híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Một cái Tốn Phong kiếm phái mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất kể là muốn dựa vào lục phiến môn bối cảnh leo lên trên, vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tín làm sao cũng phải nhiều diệt mấy cái tông môn mới được. Lần trước diệt Tốn Phong kiếm phái. Hệ thống cho Tô Tín một lần gia tăng rồi 1.200 điểm phản phái trị. Đợi được này luôn nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tô Tín thực lực có thể tăng vọt một đoạn dài. Tô Tín mang người trở lại Giang Nam đảo tổng bộ. Đem Lý Phôi bọn người lưu lại. Thuận tiện khiến người ta đi đem Ôn Minh Ngự cũng cho gọi tới. Ôn Minh Ngự biết, từ khi chính mình đứng Tô Tín bên này sau, hắn cùng Giang Nam đạo võ lâm trên căn bản chính là triệt để cắt đứt. Vì lẽ đó hắn đúng là cũng lưu manh. Hắn trực tiếp đem mình còn có Ôn ra vài tên hạt nhân dòng chính đều mang tới Giang Nam phủ. Trạch Châu phủ bên kia chỉ để lại một ít chi thứ đệ tử cùng hạ nhân môn khách ở quản lý Ôn ra một ít địa bàn cùng sản nghiệp. Hắn trốn đến Giang Nam phủ đến. Cái khác những tông môn kia cho dù muốn tìm hắn để gây sự cũng không thể đại náo Giang Nam phủ. Mà hắn ở lại Trạch Châu phủ những người kia những tông môn khác cho dù trong lòng tức giận. Cũng không dám đem khí rơi tại những đệ tử bình thường kia trên đầu. Bằng không bọn họ há không phải là cùng đồ tông diệt môn Ôn ra cùng Tô Tín như thế. Chờ đến Ôn Minh Ngự sau khi đến, Tô Tín gõ gõ bàn nói. Chư vị. Giang Nam đảo tam đại nhất lưu thế lực cũng đã phái người lại đây. Lần này bọn họ ăn quả đắng. Nhưng có thể tưởng tượng đón lấy bọn họ khẳng định còn có thể có động tác. Chúng ta lần này xem ra là thật đem bọn họ ba ra bức cho cuốn lên. Hoàng Bình Thành gãi gãi đầu nói. Nói thật ta cảm giác này ba ra đương gia nhân cũng là đầu óc có bệnh. Bọn họ ba ra đều là loại kia truyền thừa mấy trăm năm nhất lưu thế lực. Trong tông môn vô số cao thủ, chúng ta cho dù có thể diệt những kia nhị lưu tông môn, nhưng xa xa không đạt tới uy hiếp bọn họ mức độ. Bọn họ gấp làm gì? Hoàng Bình Thành này vừa nói, lục tục mấy người cũng cảm giác được có chút không đúng. Cửu Huyền Kiếm Tông nhóm thế lực xác thực là quá sốt ruột. Phảng phất Tô Tín diệt không phải Tốn Phong kiếm phái, mà là bọn họ thuộc hạ phân đường như thế. Nếu như nói này ba phái thuần túy là muốn vì Tốn Phong kiếm phái thảo một cái công đạo, lời này càng là liền ruột đều không tin. Bọn họ đều ở này Giang Nam đảo ngốc thời gian dài như vậy. Cửu Huyền Kiếm Tông chờ ba phái là cái gì đức hạnh? Bọn họ còn không biết. Này ba phái người tuyệt đối không có cao thượng như vậy. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta động lợi ích của bọn họ mà thôi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc, Tô Tín một bên gõ lên bàn, vừa nói. Giang Nam đảo quy tắc là ai lập ra? Chính là Tiêu gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông chờ ba cái nhất lưu tông môn. Làm Giang Nam đảo đứng đầu nhất võ lâm thế lực. Bọn họ là một người điều giải nhân vật để Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực không thể tùy ý loạn lên giết chóc. Một khi hai cái tông môn có xung đột, bọn họ liền sẽ chủ động đứng ra điều tiết. Nhưng đảm đương một cái cùng sự lão nhân vật. Ở bề ngoài xem, bọn họ đây là đang vì Giang Nam đảo vững vàng suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là vì lợi ích của chính mình suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Ôn Minh Ngự đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không nhìn ra Tiêu gia hoặc là tam đại nhất lưu thế gia ở trong này có cái gì lợi ích tồn tại. Tuy rằng bất kể là Tiêu gia vẫn là ba cái nhất lưu thế lực mỗi lần đứng ra khi cùng sự lão bị điều tiết tông môn tổng muốn xuất ra một vài thứ coi như tạ lễ. Có điều những thứ đồ này chỉ là biểu thị lòng biết ơn đồng thời muốn cùng ba đại môn phái giao hảo mà thôi. Đều là những kia võ lâm thế lực chính mình chủ động lấy ra. Không phải ba đại môn phái yêu cầu. Cũng không phải như vậy quá đáng giá. Ngoại trừ những này tạ lễ, ba đại môn phái ở điều tiết sang hồ tranh cãi thời điểm, vẫn đúng là không được cái gì tính thực chất lợi ích. Tô Tín lắc đầu nói, các ngươi như thế muốn nhưng là sai rồi. Tiêu gia còn có ba đại môn phái vững chắc Giang Nam đảo võ lâm thế lực. Nguyên nhân căn bản chính là không muốn có môn phái nhân cơ hội làm to, uy hiếp đến địa vị của chính mình. Vì lẽ đó Giang Nam đảo càng ổn càng tốt, càng âm u đầy tử khí càng tốt. Tốt nhất hết thảy thế lực đều an an ổn ổn phát triển. Như vậy bọn họ mấy phái địa vị cũng là càng ngày càng vững chắc. Hoàng Bình Thành chờ nhân trong mắt còn lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ địa vị cùng ánh mắt ở đây. Vì lẽ đó có chút nghe không hiểu. Nhưng Ôn Minh Ngữ trong mắt nhưng là lộ ra sáng tỏ vẻ mắt. Hắn làm mười mấy năm Ôn gia gia chủ. Tuy rằng tự nhiên là có nhất định tầm mắt kiến thức. Nghe Tô Tín vừa nói như thế, hắn nguyên lai không nghĩ ra địa phương ngay lập tức sẽ thấu triệt.